Ngược lại ở Ngọc Nguyên Trấn xem ra, Ngọc Tiểu Cương chính là một chất thải, tiêu hao Lam Điện Bá Long Vương Tông nhiều như vậy tài nguyên, nhưng ngay cả lẹ vẹo 30 bình cảnh đều đột phá không được. Nếu như không phải của hắn võ hồn đúng là từ Lam Điện Bá Long Vương dị biến sau khi có được, Ngọc Nguyên Trấn đều phải hoài nghi mình có phải là bị đội nón xanh, cho cắm sừng, rồi. Có điều, coi như Ngọc Tiểu Cương là của hắn con ruột, Ngọc Nguyên Trấn đối với Ngọc Tiểu Cương cũng không có cái gì cảm tình có thể nói. Dù sao, Ngọc Nguyên Trấn không thiếu nhi tử, hơn nữa, cùng chất thải Ngọc Tiểu Cương không giống, hắn còn dư lại mấy cái nhi tử, cũng còn là khá là có thiên phú, có thể hay không đột phá phong hào đấu la khó nói, thế nhưng tương lai trở thành hồn đấu la, là tuyệt đối không thành vấn đề. Vì lẽ đó, vì tông môn hy sinh đi một chất thải nhi tử, đối với Ngọc Nguyên Trấn mà nói, căn bản cũng không phải là chuyện. Thật muốn nói, nguyên tắc bên trong, Ngọc Nguyên Trấn tính toán đúng là thành công, tuy rằng mật thất đấu la thiên tầm tật dùng một số người bình thường tuyệt đối không nghĩ tới phương pháp ngăn cản bị đông rời đi võ hồn điện. Thế nhưng, điều này cũng xác thực cho võ hồn điện mang đến to lớn mầm họa, thậm chí đưa đến sau đó võ hồn điện diệt vong. Đương nhiên, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc cũng sa sút đến kết quả gì tốt, bị đông thượng vị sau khi, cái thứ nhất tiêu diệt chính là Lam Điện Bá Long Vương gia tộc. Phòng trừng, vào lúc ấy, bị đông cũng đã suy nghĩ ra hương vị, biết mình cùng Ngọc Tiểu Cương trong lúc đó tình yêu, còn có chính mình bị kịch, có rất đại trình độ trên là một cái nào đó lao âm bức lại hậu trường thúc đẩy. Vì lẽ đó, bị đông thượng vị sau khi, không nói hai lời liền diệt Lam Điện Bá Long Vương gia tộc cả nhà, cũng là hợp tình hợp lý. Đối với như thế một lao âm bức, Lý Lai đương nhiên sẽ không có cái gì tốt cảm giác, hắn đã quyết định, sau đó hay dùng Ngọc Nguyên Trấn đến lập uy. Lý Lai cũng không lo lắng Ngọc Nguyên Trấn đến thời điểm sẽ túng, lựa chọn quy thuận võ hồn điện. Thật muốn là nói như vậy, tương lai Ngọc Nguyên Trấn nhất định sẽ có một ngày bởi vì chân trái vào cửa trước bị xử chém hình. Đơn giản quan sát một hồi các đại thế lực phái tới đại biểu, Lý Lai cho bên cạnh trung niên hồn sư khiến cho cái màu sắc. Trung niên kia hồn sư hiểu ý, mang theo 11 tên hồng y chủ giáo chậm rãi đi ra, bọn họ đi thẳng đến giáo hoàng điện trước cửa, phân khoảng chừng mà đứng, mỗi một bên 6 người. Trung niên kia hồn sư lúc này mới cao giọng nói, giáo hoàng điện hạ giá lâm. Giáo hoàng điện hạ pháp lực vô biên, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Giáo hoàng điện hạ đức xứng thiên địa, uy trấn hoàn vũ, cổ kim cực kỳ. Giáo hoàng điện hạ thiên thu muôn đời, nhất thống đấu la, vạn tuế. Vạn tuế. Vạn tuế. 6. Đầu tiên vang lên chính là võ hồn điện hộ điện kỵ sĩ thanh âm của, rất nhanh, trên quảng trường các đại thế lực đại biểu cũng dần dần gia nhập vào. Đấu la đại lục trên thế lực, cỏ đầu tường không hề ít, hơn nữa những này đại biểu bên trong có tương đương một phần là Lý Lai an bài giữ. Như thế trong ứng ngoài hợp, rất nhanh, ngoại trừ Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long gia tộc đại biểu bên ngoài còn lại đại biểu cũng bắt đầu hoan hô lên, tình cảnh xem ra tương đối đồ sộ. Cho tới nói Thất Bảo Lưu Ly Tông Ninh Phong Chí, kiếm đấu La Trần Tâm cùng với Lam Điện Bá Long Vương gia tộc Ngọc Nguyên Trấn, hội này sắc mặt liền tương đối khó nhìn. Bất kể là Thất Bảo Lưu Ly Tông vẫn là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, kỳ thực đều biết võ hồn điện dạ tâm, thế nhưng, Ninh Phong Chí cùng Ngọc Nguyên Trấn cũng không nghĩ tới. Võ hồn điện sẽ như thế chăng thêm che giấu đem chính mình dã tâm bạo lộ ra. Nhưng là một mực, hiện tại võ hồn điện uy thế không hai, liền ngay cả đã từng đại lục đệ nhất tông môn Hạo Thiên Tông, cũng đã bị võ hồn điện tiêu diệt, Hạo Thiên Tông tự tông chủ trở xuống toàn bộ chết trận, không có để lại một người sống. Dưới tình huống này, võ hồn điện muốn tạo phản, lật đổ hai đại đế quốc thống trị, vẫn đúng là chính là không ai có thể ngăn cản, coi như là Lam Điện Bá Long Vương gia tộc cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông chói đến một hối, cũng không đủ Lý Lai một người đánh. Ngay ở Ninh Phong Chí cùng Ngọc Nguyên Trấn suy nghĩ nên làm gì ứng đối thế tới hung hăng võ hồn điện thời điểm, giáo hoàng điện cái kia to lớn cửa điện từ từ mở ra, hai cánh của lớn trên đích xác ký hiệu dần dần chạy hướng nguyên lai quỹ đạo. Đầu đội tử kim quan, tay cầm quyền trượng, khắp toàn thân kim quang sáng lạ, xem ra cực kỳ cường hào Lý Lai, banh gương mặt, mặt không hề cảm xúc tiêu sái ra giáo hoàng điện. Theo Lý Lai xuất hiện, giáo hoàng điện chu vi bầu không khí cũng đạt tới đỉnh điểm, hết thảy võ hồn điện thuộc hồn sư, dồn dập quỳ một chân trên đất. Từng cái trên mặt vẻ mặt tràn đầy cuồng nhiệt mùi vị, hướng về Lý Lai hành lễ. Bái kiến giáo hoàng điện hạ. Cùng trước dựa vào cha mới miễn cưỡng thượng vị thiên tầm tật không giống, Lý Lai ở võ hồn điện bên trong, là rất có quyền uy. Dù sao, Lý Lai thực lực đủ mạnh, đã từng hai kiếm hủy diệt Hạo Thiên Tông Lý Lai, đối với võ hồn điện phổ thông hồn sư mà nói, tuyệt đối là lãnh tụ tinh thần. Chương 179, không biết tự lượng sức mình. Chương 179, không biết tự lượng sức mình. Theo Lý Lai bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, trên quảng trường bầu không khí cũng biến thành càng phát cuồng nhiệt rồi. Nguyên bản rồi cùng võ hồn điện giao hảo, hoặc là thẳng thắn đã ngã về võ hồn điện thế lực đại biểu, giờ khác này là một điểm áp lực trong lòng đều không có, không nói hai lời, trực tiếp quỳ một chân trên đất hướng về cao cao tại thượng, dường như thần linh một loại lý lai hành lễ, đồng thời dâng lên chính mình trung thành. Mà những kia nguyên bản thái độ đung đưa không ngừng, tương tự với cỏ đầu tường thế lực, cũng bắt đầu không chịu nổi hiện trường cái kia cuồng nhiệt mà lại mãnh liệt áp lực. Không ngừng có người lựa chọn thỏa hiệp, quỳ một chân trên đất, hướng về lý lai hành lễ. Đến cuối cùng, toàn bộ giáo hoàng điện hạ, còn đứng, chỉ còn lại có 4 người. Thất bảo Lưu Ly Tông đại biểu Ninh Phong Chí cùng kiếm đấu La Trần Tâm cùng với Lam Điện Bá Vương Long gia tộc đại đương gia Ngọc Nguyên Trấn không cần phải nói, bọn họ 4 chính là thượng tam tông còn lại xuống 2 đại tông môn. Nhất định là không thể dễ dàng quỳ, bọn họ đường đường thượng tam tông, toàn bộ đấu La đại lục mạnh mẽ nhất 2 cái tông môn, chẳng lẽ không sĩ diện a? Ngoại trừ 3 vị này bên ngoài, đúng là còn có một có chút ra ngoài lý lai dự liệu nhân vật, đấu La đại lục thợ rèn hiệp hội hội trưởng, Thần Tượng Lâu Cao. Thần Tượng Lâu Cao, đấu La thế giới tam đại thần tượng một trong, thực lực không sao thế, chính là một hồn thánh, hơn nữa còn không thế nào am hiểu chiến đấu. Thế nhưng, vị này nhưng là thứ thiệt người có nghề, làm tam đại thần tượng bên trong duy nhất còn sống một, Lâu Cao tay nghề đó là gạch thẳng, mặc dù là võ hồn điện, cũng rất hy vọng có thể mời chào đối phương cho mình sử dụng. Có điều, thợ rèn công hội cùng võ hồn điện quan hệ cũng không phải tốt như thế nào, hoặc là, xác thực nói, là hết sức ác liệt. Võ hồn điện, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói tương đương với hồn sư công hội, cùng thợ rèn công hội, gần như có thể tính là đồng hành. Nhưng mà, rất nhiều lúc, đồng hành là có thể đủ cùng oan gia vẽ ngang bằng. Ở xa xôi đi qua, võ hồn điện cùng thợ rèn công hội trong lúc đó tranh đấu cũng không phải toàn thiếu. Vào lúc ấy, đấu La đại lục trên hồn đạo khoa học kỹ thuật vẫn không có sa sút đến bây giờ tình trạng này, cấp cao thợ rèn, thậm chí có thể chế tạo ra có thể đối với phong hào đấu La tạo thành thương tổn hồn đạo khí đến. Chỉ có điều, sau đó thợ rèn công hội đang cùng võ hồn điện tranh đấu bên trong bị thua, rất nhiều cường lực hồn đạo khí chế tạo bản vẽ, cũng đã thất truyền. Hơn nữa võ hồn điện không ngừng chen ép, thợ rèn công hội liền lẫn vào thành bây giờ đức hạnh. Ở Kim Trúc Chi thành canh tân thành, thợ rèn công hội còn có thể xem như là một phương ngang ngược, thế nhưng, đặt ở toàn bộ đấu La đại lục, thợ rèn công hội nhiều lắm có thể xem như là một trung đẳng lớn nhỏ thế lực. Hơn nữa, bởi vì thợ rèn công hội các thợ rèn phổ biến không thế nào am hiểu chiến đấu, vì lẽ đó, bọn họ thực lực tổng hợp xác thực rất gay go. Đương nhiên, bản thân món ăn về món ăn, thế nhưng, thợ rèn công hội đương nhiệm hội trưởng, Lâu Cao nhưng là một tiêu căng tự mãn chúa, hơn nữa võ hồn điện cùng thợ rèn công hội trong lúc đó bản thân liền là mối thủ. Vì lẽ đó, Lao Gia Hỏa đối với võ hồn điện thật sự là không có hảo cảm gì. Cứ như vậy, Lâu Cao thành trên quảng trường không có hơi có mấy cái không có đối với Lý Lai hành lễ thế lực đại biểu. Đương nhiên, lại Lý Lai xem ra, Lao già này là thật là có chút không biết tự lượng sức mình, thất bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long gia tộc đại biểu có sự kiêu ngạo của chính mình, không muốn như chính mình hành lễ, đúng là còn nói qua được. Dù sao, bất kể là Ninh Phong Chí, Trần Tâm vẫn là Ngọc Nguyên Trấn, ở đấu La đại lục trên đều cũng có đầu có mặt đại nhân vật, Trần Tâm cùng Ngọc Nguyên Trấn đều là phong hào đấu La, Ninh Phong Chí tuy rằng khỏe mạnh lực không đạt tới phong hào đấu La trình độ, thế nhưng dựa vào thất bảo Lưu Ly Tháp phụ trợ năng lực, Ninh Phong Chí có thể phát huy tác dụng so với bình thường phong hào đấu La lớn hơn, thân phận thậm chí so với tầm thường phong hào đấu La còn muốn cao quý một ít. Thế nhưng Lâu Cao nhưng không như thế, Lâu Cao tuy rằng tay nghề không sai, thế nhưng, thợ rèn ở đấu La đại lục trên địa vị chân tâm không thế nào cao, coi như là đại lục đệ nhất thợ rèn, kỳ thực cũng chính là chuyện như vậy thôi. Đương nhiên, Lý Lai bản thân cũng không phải cái gì bụng dạ hẹp hòi người, còn không đến mức vì vậy liền tức giận, hơn nữa, cũng không cần hắn tức giận. Không đợi Lý Lai nói chuyện đây, cái kia trước phụ trách tuân lệnh trung niên hồng y chủ giáo liền mở miệng nổi giận nói, lớn mật, lại dám đối với giáo hoàng đại nhân bất kính. Theo trung niên kia hồng y chủ giáo thanh âm của hạ xuống, trong hội trường, hết thảy võ hồn điện hồn sư ánh mắt liền toàn bộ tập trung vào 4 người trên người. Mấy cái phong hào đấu La cấp bậc võ hồn điện trưởng lão, càng là đồng thời đem chính mình hồn lực bên ngoài, thuộc về phong hào đấu La khí tức, không hề che giấu hướng về trong hội trường đứng 4 người nghiền ép đi qua. Kiếm đấu La Trần Tâm cùng Lôi Đình đấu La Ngọc Nguyên Trấn cũng không cam yếu thế, hai người đều là phong hào đấu La cấp bậc cao thủ, đối mặt võ hồn điện khiêu khích, hai người đều là hừ lạnh một tiếng, thả ra chính mình hồn lực. Trong khoảng thời gian ngắn, vài cỗ phong hào đấu La cấp bậc khí tức lẫn nhau dây dưa ở một khối, ai cũng không muốn yếu thế, hơi thở sát phạt trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quảng trường, trong quảng trường, phảng phất liền không khí đều đọc lại. Trần Tâm cùng Ninh Phong Chí, Ngọc Nguyên Trấn đúng là cũng còn tốt, bọn họ có đầy đủ thực lực. Mặc dù đang này một làn sóng cách không đấu pháp bên trong, thất bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long gia tộc rõ ràng ở thế yếu. Thế nhưng, muốn bằng vào khí tức liền chấn áp hai vị phong hào đấu La, vậy hiển nhiên là không thể nào, coi như là thiên đạo lưu đến rồi cũng không làm được, trừ phi Lý Lai tự mình ra tay. Thế nhưng, Lâu Cao nhưng là không có may mắn như thế, hắn chỉ là một hồn thánh, hơn nữa thực lực ở hồn thánh bên trong cũng không tính là cường. Thần tiên đấu pháp, gặp xui xẻo tự nhiên chính là hắn loại này không biết tự lượng sức mình kẻ xui xẻo. Ở song phương hơi thở nghiền ép bên dưới, Lâu Cao rất nhanh sẽ không chịu nổi, mở ra võ hồn cùng hồn hoàn để ngăn cản áp lực. Có điều, vẫn không thể nào kiên trì bao lâu, vẹn vẹn chỉ nhiều chịu đựng chốc lát, khiến không được Lâu Cao bị vài cỗ phong hào đấu la cấp bậc khí tức nghiền ép trực tiếp ngã quắp ở trên mặt đất, hơn nữa, tư thế là tiêu chuẩn phục sát đất. Nhìn thấy Lâu Cao giờ khắc này vô cùng chật vật răng rấp, những kêu bên trong thế lực nhỏ đại biểu, ở cười trên sự đau khổ của người khác đồng thời, cũng không nhịn được có chút vui mừng. May là, chính mình không có cùng Lâu Cao tựa như vậy lầu sát, bằng không, hiện tại mất mặt vậy thì nên là bọn họ. Võ hồn điện những này phong hào đấu la, đây chính là xuống tay độc ác, mấy cái phong hào đấu la liên thủ thả khí tức, chính là tầm thường hồn đấu la đều không chống đỡ được đến. Này nếu như ngay ở trước mặt toàn bộ đại lục tất cả thế lực lớn nhỏ đại biểu đến rồi cái phục sát đất, vậy sau này trên căn bản cũng là không mặt mũi ở trên đại lục lan lộn, quá mất mặt thật sự là. Mà Lâu Cao giờ khắc này, chính là một bộ không mặt mũi gặp người răng rấp, ở xung quanh người cái kia ánh mắt trào phúng bên dưới, Lâu Cao đầu trực tiếp chôn ở trên đất. Cũng chính là võ hồn điện quảng trường bên này cứng đờ làm tốt lắm, bằng không, Lâu năng lượng cao tại chỗ đánh động chui vào. Được rồi, hãy bình thân. Mà đang ở lúc này, Lý Lai cái kia lạnh nhạt âm thanh vang lên, theo bóng người của hắn hạ xuống, mấy cái võ hồn điện trưởng lão, đồng thời thu hồi chính mình bên ngoài hồn lực, ngã quỳ trên mặt đất hồn sư chúng rồi mới từ trên đất đứng lên. Chương 180, mượn gió bẻ măng. Chương 180, mượn gió bẻ măng. Giáo hoàng điện hạ, ngài đem chúng ta toàn bộ triệu tập lại đây, đến cùng muốn làm gì? Ngọc Nguyên Chấn giờ khắc này trong thần thái mang theo rõ ràng kiên kỵ, còn có mấy phần có thể thấy rõ ràng kinh hoàng. Không thể không nói, võ hồn điện này sóng hạ mã huy hiệu quả là tương đối khá, mặc dù nói mấy cái phong hào đấu la lực lượng, còn chưa đủ lấy nghiền ép cũng tương tự là phong hào đấu la Ngọc Nguyên Chấn cùng với Trần Tâm. Thế nhưng là đem bọn họ cho dọa cho phát sợ. Hiện tại, bất kể là Ninh Phong Chí vẫn là Ngọc Nguyên Chấn, đều rất lo lắng, Lý Lai sẽ trực tiếp hất bản, không chơi từng bước xâm chiếm đêm, trực tiếp đến tàn nhẫn, nhất thống đấu la đại lục. Bình tĩnh mà xem xét, Ninh Phong Chí cùng Ngọc Nguyên Chấn cũng không cảm thấy được chính mình có năng lực có thể chống đối võ hồn điện nghiền ép. Dù sao thực lực kém nhiều lắm, thất bảo lưu ly tông bên trong, phong hào đấu la chỉ có 3 cái, trong đó có một vẫn là đời trước thất bảo lưu ly tông mời chào thủ hộ giả. Hồn lực đúng là rất cao, 97 cấp, nhưng vấn đề là, vị này niên kỷ linh quá lớn, thuộc về bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ đánh giám loại kia, thật muốn là đặt ở trên chiến trường, có thể phát huy bao nhiêu tác dụng, liền ngay cả Ninh Phong Chí cũng không biết. Mà Lam Điện Bá Long Vương gia tộc, thậm chí còn không bằng thất bảo Lưu Ly Tông, thất bảo Lưu Ly Tông tốt xấu có 3 cái phong hào đấu la, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc cũng chỉ có 1, chính là lớn đương gia Ngọc Nguyên Trấn. Mà bọn họ có thể tìm được minh hữu, hai đại đế quốc càng song đời, liền bọn họ cũng không bằng, trong tay liền phong hào đấu la đều không có, duy nhất ưu thế khả năng chính là nhiều người, có lượng lớn từ người bình thường tạo thành quân đội. Thế nhưng, quân đội đang đối mặt chân chính cường giả thời điểm, vẫn đúng là không thế nào hữu dụng, chí ít hai đại quân đội của đế quốc tuyệt đối không đánh được võ hồn điện hồn sư đại quân. Cùng bọn họ bên này cực độ nhược thế vừa vặn ngược lại, võ hồn điện nhưng là tương đối hung hăng. Lúc trước, đường thần không có mất tích thời điểm, còn có thể bằng vào cực hạn đấu la thực lực miễn cưỡng ép võ hồn điện một đầu, để võ hồn điện không dám manh động. Thế nhưng, hiện tại đường thần không biết đi đâu, Hạo Thiên Tông cũng đã triệt để lạnh lạnh, mà võ hồn điện nhưng vẫn là như mặt trời ban trưa, cao thủ xuất hiện lớp lớp, thậm chí còn ra một nghi tự thành thần. Thực lực sâu không lường được đời mới giáo hoàng thiên tầm thật. Nghĩ tới đây, Ngọc Nguyên Chấn cùng Ninh Phong Chí trong lòng cũng là thật lạnh, hiện tại chỉ có thể cầu khẩn võ hồn điện có thể hơi hơi chú ý một điểm, không muốn không nói hai lời liền trực tiếp hất bản. Có điều đáng tiếc chính là, Lý Lai cũng không có như bọn họ mong muốn, nghe xong Ngọc Nguyên Chấn, Lý Lai cười cợt, nói rằng, ngày hôm nay gọi mọi người tới đây, cũng không có việc lớn gì, chính là định lật đổ hai đại đế quốc ở đấu la đại lục thống trị thôi. Các vị đều là người rõ ràng. Này hai đại đế quốc đến cùng có bao nhiêu mục nát, ta cũng không muốn nói nhiều, nói chung đây, hiện tại cũng đến nên cải triều hoán đại lúc sau, võ hồn điện không đành lòng để đại lục rơi vào dung chuyển bên trong, vì lẽ đó, bản hoàng dự định dẫn dắt võ hồn điện, lật đổ hai đại đế quốc, để đấu la đại lục một lần nữa trở về hòa bình. Đối với các vị mà nói, cái này cũng là chuyện tốt, vì lẽ đó, các ngươi phàn nàn gương mặt là có ý gì? Cho bản hoàng cười. Mỗi cái thế lực đại biểu 6. Mỗi cái thế lực các đại biểu cũng rất bất đắc dĩ à, bọn họ cũng không nghĩ tới, võ hồn điện trực tiếp như vậy, hoàn toàn không muốn thể diện, cũng không làm những kia hoa lý hồ tiếu, giấu đầu hở đuôi đồ chơi, lão tử chính là định lật đổ hai đại đế quốc, các ngươi có thể sao thế? Thế nhưng, bất đắc dĩ quy vô lại, mọi người ở đây nhưng là không có một dám cùng võ hồn điện làm trái lại, giờ khắc này chỉ có thể trên mặt cười hì hì, trong lòng mở mở tờ rồi. Đương nhiên, cũng có một chút là xuất phát từ nội tâm cảm thấy hài lòng, nói thí dụ như những kia cũng sớm đã đầu phục võ hồn điện thế lực, giờ khắc này, những thế lực này đại biểu, đó là thật sự hài lòng. Bọn họ nương nhờ vào võ hồn điện, cho võ hồn điện làm cẩu, đồ chính là cái gì, không phải là chờ có một ngày võ hồn điện có thể khởi sự, dẫn dắt bọn họ nhất thống đấu la đại lục, đi tới nhân sinh đỉnh cao mà. Nguyên bản, mọi người còn tưởng rằng đến chờ thêm một quãng thời gian, võ hồn điện mới có thể tìm lý do đối với hai đại đế quốc khai chiến đây, kết quả không nghĩ tới Lý Lai liền cảnh từ cũng không tìm, trực tiếp khai chiến. Đối với bọn hắn mà nói, đây chính là chuyện thật tốt, không đánh trận, bọn họ làm sao mở rộng, làm sao nhân cơ hội chia cắt đấu la đại lục quyền lợi đây. Này con tạm được. Mắt thấy một đám thế lực đại biểu bất kể là chân tâm hay là giả dối, mỗi một người đều cười đến rất vui vẻ dáng vẻ, Lý Lai cũng là gương mặt vui mừng. Như vậy, ta lời nói xong, các vị đang ngồi, ai tán thành? Ai phản đối? Theo Lý Lai thanh âm của hạ xuống, trên quảng trường lại khôi phục yên tĩnh, qua một hồi lâu, rốt cục, một giọng nói vang lên. Giáo hoàng điện hạ. Mở miệng chính là thất bảo Lưu Ly Tông Tông chủ Ninh Phong Chí. Nếu có lựa chọn, Ninh Phong Chí đó là thật không đồng ý bước lên cái này đầu. Dù sao, giờ khác này mở miệng, là cần gánh chịu tương đối lớn nguy hiểm. Thế nhưng hết cách rồi, mọi người ở đây một so với một túng, dưới bốn tông, các đại vương quốc công quốc cũng sớm đã cùng võ hồn điện đầu mày cuối mắt, căn bản cũng không sẽ đưa ra dị nghị. Mà Lam Điện bá vương long gia tộc lão nhân kia, giờ khác này cũng túng, chính mình cho hắn khiến cho vài cái ánh mắt, Ngọc Nguyên Trấn nhưng chỉ có thể giả vờ ngây ngốc. Cuối cùng hết cách rồi, Ninh Phong Chí chỉ có thể chính mình lên. Đương nhiên, Ninh Phong Chí vẫn không có đầu sắt đến cùng võ hồn điện chính trực diện, hắn lo lắng nếu như nói như vậy, chính mình ngày hôm nay liền võ hồn thành đều không đi ra được. Trước đây võ hồn điện không nhất định có thể làm được tới đây loại sự tình, thế nhưng, có Lý Lai sự phát hiện này nhâm giáo hoàng ở, Ninh Phong Chí tin tưởng, võ hồn điện thủ đoạn gì đều có thể dùng đến đi ra. Vì lẽ đó, Ninh Phong Chí dự định uyển chuyển một ít, đồng thời tận lực bảo đảm thất bảo Lưu Ly Tông lợi ích. Giáo hoàng điện hạ, trên nguyên tắc, chúng ta thất bảo Lưu Ly Tông là ủng hộ võ hồn điện, cũng đồng ý vì là võ hồn điện hiệu lực. Có điều, bực này đến đẩy ngã hai đại đế quốc sau khi chiến hậu đấu la đại lục cách cục nên làm gì phân chia đây? Được thôi, đối mặt cực kỳ hung hăng cùng trực tiếp võ hồn điện, Ninh Phong Chí cũng là không chút do dự liền đem chính mình vốn là Minh Hữu Thiên đấu đế quốc bán đi. Thậm chí nếu như Lý Lai cho đến giá tiền thích hợp, hắn đều không ngại đến thời điểm cho Thiên đấu đế quốc đến bối thứ. Thế nhưng, điều kiện tiên quyết là muốn bảo đảm thất bảo Lưu Ly Tông lợi ích, Ninh Phong Chí giờ khắc này liền rõ ràng cho thấy có chút thăm dò Lý Lai ý tứ của. Mắt thấy Ninh Phong Chí lao giả này lại trực tiếp liền túng, Ngọc Nguyên Trấn khinh thường cho Ninh Phong Chí một cái khinh thường, sau đó, tiến lên, hướng về Lý Lai thi lễ một cái nói, Giáo hoàng điện hạ, ta Lam Điện bá Long Vương gia tộc nguyện được võ hồn điện điều động, lật đổ hai đại đế quốc tàn bạo thống trị, để đấu la đại lục một lần nữa trở về bình tĩnh. Có điều, Giáo hoàng điện hạ, Ninh Tông Chủ vừa nói tới cũng có chút đạo lý, này chiến hậu trùng kiến đúng là cái vấn đề, ta xem, chúng ta liền thừa dịp ngày hôm nay đoàn người đều ở cơ hội, thương lượng trước thương lượng đi. Ngọc Nguyên Trấn kẻ này so với Ninh Phong Chí càng không biết xấu hổ, Ninh Phong Chí tốt xấu còn rụt rè một ít, Ngọc Nguyên Trấn sẽ không giống nhau, rụt rè có thể coi như ăn cơm nhỉ. Long, chỉ có thể là Long. Vĩnh viễn là Long. Coi như là làm cậu, đó cũng là Long. Chương 181, thần giới người đến. Chương 181, thần giới người đến. Dễ bản. Lý Lai gật gật đầu, dự định cho những này chưa quyết định cỏ đầu tưởng chúng bỏ ra đại bính, trước tiên giao động bọn họ bán mạng lại nói. Lý Lai cũng không phải dự định khiến cho võ hồn điện cả thế gian đều là kẻ địch, vì lẽ đó, tiền kỳ, đối với những này chưa quyết định thế lực, Lý Lai dự định lấy lung lạc làm chủ, trước cạn lật ra hai đại đế quốc lại nói bọn họ. Đợi được hai đại đế quốc xong đời, lại đối với những người này ra tay, chậm rãi thu nạp bọn họ nắm giữ quyền lợi, thành lập chân chính về mặt ý nghĩa võ hồn đế quốc, đây chính là Lý Lai bước đầu quy hoạch. Vốn là, Lý Lai còn lo lắng sẽ có một ít phần tử ngoan cố nhảy ra cùng mình làm trái lại, hắn là dự định nhân cơ hội lập uy tới. Thế nhưng không nghĩ tới, đấu la đại lục trên những thế lực này lại như thế túng, liền ngay cả thất bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện bá vương Long gia tộc đều không chút do dự nhận thức túng rồi. Đương nhiên, bọn họ có thể hay không sau lưng trong đất chơi hai mặt xiếc, vậy thì không được biết rồi. Có điều cũng không cái gọi là, nếu quả như thật có thế lực không an phận, Lý Lai vừa vặn có thể mượn cơ hội đối với bọn họ động thủ. Ngày sau còn dài, Lý Lai cũng không sốt ruột đối với bọn họ động thủ, mắt thấy Ninh Phong Chí cùng Ngọc Nguyên chấn thân thiết nơi, Lý Lai không chút do dự liền bắt đầu chơi nổi lên đem danh lợi mua chuộc lòng người xiếc. Dựa theo Lý Lai lời giải thích, đợi được mỗi cái thế lực hiệp trợ võ hồn điện đẩy ngã hai đại đế quốc, những thế lực này, toàn bộ cũng có thể nhân cơ hội vớt một bút. Lợi ích phía trước, đừng nói là những kêu bên trong thế lực nhỏ đại biểu, chính là Ngọc Nguyên Trấn cùng Ninh Phong Chí hai người cũng là không nhịn được có chút động tâm lên. Thất bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long gia tộc mặc dù là trên đại lục hàng đầu tông môn, thế nhưng, xa xa không tính là ở đấu la đại lục trên vô địch. Vì lẽ đó, nếu có cơ hội có thể làm cho chính mình tông môn tiến thêm một bước, Ngọc Nguyên Trấn cùng Ninh Phong Chí tự nhiên là đồng ý. Có điều, hai người cũng không đốc, đối với Lý Lai cho ra điều kiện, Ngọc Nguyên Trấn cùng Ninh Phong Chí rõ ràng có chút không tin. Dù sao, Lý Lai cho quá nhiều, hai người thật là có chút chột dạ, rất là lo lắng đến thời điểm Lý Lai sẽ đem lúc này ước định xem là giấy lộn. Được thôi, sự lo lắng của bọn họ đúng là chân thật, bởi vì, Lý Lai chính là chỗ này sao dự định, đợi được võ hồn điện thống nhất đấu la đại lục, hai đại tông môn không chỉ không lấy được chỗ tốt, hơn nữa, sau khi còn muốn chịu đến võ hồn điện quảng giáo. Lý Lai cũng không có dự định tiêu diệt hai đại tông môn, ngạch 6. Nếu như hai đại tông môn thức thời. Có điều, thất bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Bá Long Vương gia tộc, sau đó muốn ở đấu la đại lục trên duy trì địa vị siêu nhiên, đó là không thể rồi. Cứ việc lo lắng Lý Lai là ở cho bọn họ vẽ đại bính, thế nhưng, bất kể là Ninh Phong Chí vẫn là Ngọc Nguyên Trấn, nhưng đều không làm gì được Lý Lai. Bọn họ không muốn tin tưởng Lý Lai, thế nhưng có người đồng ý tin A. Ở đấu la đại lục trên, võ hồn điện vẫn rất có công tin lực, dù sao, những này hồn sư ở khi yếu ớt, cái nào không cầm lấy võ hồn điện trợ cấp. Chỉ là bằng vào điểm này, cũng đủ để thu nạp đấu la đại lục phần lớn hồn sư lòng người. Ừ, cá biệt chỉ có lĩnh võ hồn điện phát kim hồn tệ lúc mới có thể cảm thấy nó tốt bạch nhãn lang không ở thống kê trong phạm vi. Út ca, ngươi trực tiếp niệm tình ta chứng minh thư đạt được. Mặc dù nói mọi người đều biết, võ hồn điện cho cấp thấp hồn sư phát ra trợ cấp đến từ chính hai đại đế quốc tài chính. Thế nhưng, hồn sư chúng cũng không đốc, rõ ràng hai đại thủ đô đế quốc là cái gì đức hạnh. Nếu như không có võ hồn điện, liền hai đại đế quốc đám kia quý tộc, không hỏi bọn họ thu thuế đều xem như là nhân tử, còn trợ cấp, quả thực chính là muốn mông ăn. Chính là bằng vào võ hồn điện nhiều năm bên ngoài ở hồn sư quần thể bên trong dựng nên hài lòng danh tiếng, giờ khắc này, trên quảng trường, phần lớn hồn sư, đều là đồng ý tin tưởng Lý Lai vẽ đến đại bính. Ngược lại ở Lý Lai mang theo mọi người tưởng tượng một phen tốt đẹp chính là tương lai sau khi, những kia nguyên bản cũng đã quy thuận hoặc là dự định quy thuận võ hồn điện thế lực, đối với võ hồn điện càng thêm trung thành rồi. Mà một phần lưng trừng phái, giờ khác này cũng không nhịn được có chút ý động, cảm thấy theo võ hồn điện làm, tựa hồ vẫn đúng là chính là rất có tiền đồ. Số ít một ít bệnh đa nghi khá là trùng có thể sẽ hoài nghi Lý Lai cam kết, thế nhưng, số lượng của bọn họ thật sự là quá ít, coi như là thêm ở một khối, cũng không cách nào ảnh hưởng lớn thế, lại không dám tùy tiện bại lộ chính mình đích thực thực ý nghĩ, chỉ lo đến thời điểm võ hồn điện hoặc là những kia quy thuận võ hồn điện thế lực xuất thủ trước đem bọn họ cho thu thập. Mắt thấy hình thức đã hoàn toàn rơi vào rồi võ hồn điện khống chế, Ninh Phong Chí cùng Ngọc Nguyên Trấn nhìn nhau một chút, mặt của hai người trên đều tràn ngập bất đắc dĩ. Sự tình đến một bước này, chỉ bằng dựa vào thất bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long gia tộc lực lượng, nhất định là không cách nào xoay chuyển càn khôn rồi. Ninh Phong Chí cùng Ngọc Nguyên Trấn hiện tại nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là nên làm gì bảo tồn tông môn thực lực. Nhưng mà, ngay ở Ninh Phong Chí cùng Ngọc Nguyên Trấn hai người đối với giờ khắc này thế cuộc cảm thấy không thể làm gì thời điểm. Võ hồn thành bầu trời, một chiếc cổ điện chiến xa màu vàng óng đột nhiên xuất hiện. Chiến xa bên trên, tổng cộng có 3 cái cả người giáp vàng nam tử, một người cầm đầu cầm trong tay màu vàng trường mâu, cả người bị áo giáp màu vàng kim bao vây, trong thần thái, mang theo rõ ràng kiêu căng. Này chiến xa màu vàng óng mới vừa xuất hiện, tay kia nắm trường mâu giáp vàng người liền một bước tiến lên, ở trên cao nhìn xuống nói, hạ giới võ hồn điện giáo hoàng ở đâu. Này giáp vàng người giờ khắc này bức cách đúng là 10 phần, có ý định thả ra ngoài khí tức. Càng là muốn xa xa mạnh hơn một loại cực hạn đấu la. Nhìn thấy này đột nhiên xuất hiện nhân vật, Ninh Phong Chí cùng Ngọc Nguyên Trấn hai người trên mặt đều hiện lên ra một chút sắc mặt vui mừng. Bọn họ vốn cũng không đồng ý quy thuận với võ hồn điện, coi như võ hồn điện cho nhiều hơn nữa, thế nhưng, dưới cái nhìn của bọn họ, cũng không có chính mình làm thổ hoàng đế làm đến thoải mái a. Vì lẽ đó, thấy có người chạy tới phá trận, Ninh Phong Chí cùng Ngọc Nguyên Trấn trong lòng cái kia cao hứng a. Cũng chính là hai người lòng dạ không sai, bằng không. Phỏng chừng hai người đã xem là cười ra heo tiếng kêu rồi. Cùng cười trên sự đau khổ của người khác Ninh Phong Chí còn có Ngọc Nguyên Trấn không giống, giữa trường những kia cũng định quy thuận võ hồn điện thế lực đại biểu, tâm tình vào giờ khắc này liền khá là thấp thỏm thậm chí sợ hãi. Nguyên bản, bọn họ là dự định ôm võ hồn điện đuổi đi tới nhân sinh tuyệt cùng. Thế nhưng, này chưa kịp bọn họ thu hoạch chiến tranh tiền lãi đây, làm sao đã có người tới cửa đến ném võ hồn điện bãi rồi. Mấu chốt nhất chính là, này ba cái giáp và người, xem ra còn không phải người hiền lành, khí tức trên người, muốn mạnh hơn nhiều dưới cái nhìn của bọn họ đã là đấu la đại lục tột cùng phong hào đấu la. Vì lẽ đó, mọi người giờ khắc này cũng là không nhịn được có chút lo lắng, chính mình trước lựa chọn, có phải là sai rồi. Mọi người ở đây từng người đánh chính mình tiểu toán bản thời điểm, Lý Lai phía sau đã triển khai ba đối với trắng non thiên sứ cánh chim, cả người phóng lên trời, xuất hiện ở trên bầu trời. Lớn mật nghiệt 6. Nhìn thấy Lý Lai sau khi, tay kia nắm trường mâu giáp vàng mặt người trên kiêu căng vẻ càng nồng, trực tiếp liền há mồm quát lớn nổi lên Lý Lai, xem bộ dáng là dự định trước tiên cho Lý Lai đến hạ mã uy lại nói ngoài hắn ra. Chương 182, một tay che trời. Chương 182, một tay che trời. Lý Lai không phải là cái gì tốt nói chuyện chúa, cũng không quán hắn tật xấu, mắt thấy kẻ này miệng rất úi, trực tiếp một cái tát quất tới. Kết quả là, cùng ngày, võ hồn thành cư dân thấy được làm bọn họ cả đời đều khó mà quên được một màn. Một ngọn núi cao bình thường bàn tay từ trên trời hạ xuống, đem ba cái giáp vàng diễn viên quần chúng cộng thêm một chiếc hoàng kim chiến xa ép đến nát tan. Ba người kia liền tên cũng không xứng có diễn viên quần chúng, nếu như dựa theo đấu la đại lục tiêu chuẩn cân nhắc, kỳ thực thực lực xem như là thật tốt. Đại khái tương đương với ba cái hơn 100 cấp hồn sư, dựa theo đấu la đại lục lời giải thích, chính là thần cấp. Đương nhiên, này ba cái ở thần cấp bên trong xem như là khá là món ăn loại kia, chẳng những không có thần vị, hơn nữa hồn lực cũng không cao, mạnh nhất cái kia, cũng chính là cái kia đi đầu ở Lý Lai trước mặt tinh tướng gia hỏa, hồn lực đại khái ở 105 cấp khoảng trường, còn dư lại hai cái, cũng chính là vừa đạt đến thần cấp trình độ. Nếu như đặt ở đấu la thế giới thần giới, phòng trường liền tam cấp thần cũng không tính. Đại khái hẳn là thuộc về thần quan hoặc là thiên thần tuần săn người loại hình tiểu nhân vật. Lý Lai cũng không biết này ta hàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, lại là bởi vì sao chạy đến võ hồn thành đến cho chính mình tinh tướng. Có điều không liên quan, trước tiên đem bọn họ đánh chết, sau khi, lại chậm rãi hỏi dò cũng là phải. Vì lẽ đó, Lý Lai vừa không có hạ thủ lưu tình, một chiêu từ trên trời giáng xuống như Lai thần trưởng đánh xuống, đưa này ba cái không làm rõ hình thức liền dám nhảy ra tinh tướng ra hỏa đi gặp như Lai rồi. Lý Lai này như Lai thần trưởng cũng không phải giống như vậy, dung hợp tạo điệu tăng Lý Lai cùng ăn mày Lý Lai hai cái thế giới như Lai thần trưởng truyền thừa, lại kết hợp đấu la đại lục bản thân đặc sắc. Uy lực kia là gạch thẳng, một cái tát vỗ xuống, võ hồn thành bên cạnh, trực tiếp bị đập ra một luận võ hồn thành còn lớn hơn tốt nhất vài vòng to lớn thủ ấn. Bởi vì ra tay quá nặng, trực tiếp ném mặt vào, đâm qua, mặt đất, không ngừng có nước ngầm từ lòng đất chảy ra, e sợ không bao lâu nữa, nơi này sẽ xuất hiện một bàn tay răng rớp. Hồ nhân tạo. Thẳng thắn nói, Lý Lai dùng như Lai thần trưởng đánh ba liên tam cấp thần cũng không tính tiểu lâu la, đúng là hơi lớn tài tiểu dụng rồi. Vì lẽ đó, ba người kia xui xẻo hài tử liền lưu di ngôn cơ hội đều không có, liền toàn bộ bị Lý Lai bắn cho thành mảnh vụn cặn bã. Có điều, cho dù chết, ta người cũng đừng hy vọng an bình, mất đi sau khi, ba cái giáp vàng linh hồn của con người còn dự định bỏ chạy, có thể căn bản là trốn không thoát Lý Lai lòng bàn tay. Một phát câu linh khiển đem hạ xuống. Ba cái vốn là đã nửa tàn phế linh hồn, toàn bộ bị Lý Lai bắt được trở về. Đại khái hỏi thăm một hồi này ba cái giáp vàng người thân phận cùng Lý Lai liền hiểu rõ, này ta xui xẻo diễn viên quần chúng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi. Ba cái giáp vàng người đến tự với đấu la thần giới, thân phận mà, trực thuộc với tu la thần thiên thần tuần săn người. Đương nhiên, này ba cái mặc dù là tu la thần chính là thủ hạ, nhưng trên thực tế, tu la thần cũng không biết ba người bọn hắn chạy đến đấu la đại lục tìm đến Lý Lai suối quẩy rồi. Dù sao, Tu La Thần là đấu La thần giới ủy viên hội 5 vị ủy viên một trong, bình thời là khá bận, cũng không thể có thể cả ngày nhìn chằm chằm đấu La đại lục. Có điều, đấu La thần giới cũng sẽ không bỏ mặc mỗi cái hạ cấp vị diện mặc kệ, vì lẽ đó, sẽ an bài thiên thần tuần săn người định kỳ tuần tra mỗi cái vị diện đích tình huống. Thiên thần tuần săn người nhiệm vụ chủ yếu chính là bảo đảm mỗi cái hạ cấp vị diện sẽ không thoát ly đấu La thần giới khống chế. Mặt khác, bọn họ cũng sẽ dùng các loại phương thức đến hạn chế hạ cấp vị diện phát triển. Để phòng ngừa hạ cấp vị diện phát triển đến có thể uy hiếp được đấu la thần giới trình độ. Cái này cũng là tại sao, bị đấu la thần giới bản thân quản lý thế giới, phần lớn đều nằm ở phân liệt trạng thái nguyên nhân, thần giới cũng không hy vọng hạ cấp vị diện xuất hiện thống nhất đế quốc. Một khi một cái nào đó vị diện người trên loại thực hiện thống nhất, hơn nữa không bị hạn chế, vị diện kia sẽ lại trong thời gian ngắn bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng tiềm lực. Nói thí dụ như đấu la vị diện, bị thần giới hạn chế thời điểm, đấu la thế giới trường kỳ nằm ở xã hội phong kiến, mấy vạn năm thời gian trong, sức sản xuất cùng khoa học kỹ thuật cơ hồ không nhìn thấy tiến bộ. Thế nhưng, ở đấu la thần giới bị cuốn vào thời không loạn lưu sau khi, không ở bị hạn chế đấu la thế giới, ở 10.000 năm thời điểm, liền chạy ra khỏi chính mình nguyên bản chỗ ở vị diện, tiến vào tinh tế thời đại. Đồng thời, các loại cường giả cũng là không ngừng xuất hiện, mặc dù là không có thần vị, cũng xuất hiện không ít thực lực có thể so với đấu la thần giới thần linh cường giả. Vì lẽ đó, là mấy cái đến đấu la đại lục tiến hành tuần tra thiên thần tuần săn người phát hiện đấu la đại lục võ hồn điện ý đồ thống nhất đấu la đại lục sau khi. Ba cái thiên thần tuần săn người lập tức liền nổ, ở trên báo đấu la thần giới đồng thời, ba người trực tiếp giáng lâm, dự định dựa vào chính mình thần cấp sức chiến đấu đến áp chế võ hồn điện, tan rã võ hồn điện dự định thống nhất đấu la đại lục ý đồ. Ba người vốn là dự định lấy chính nghĩa tên, khiển trách một phen võ hồn điện dã tâm, sau đó sẽ tú tú cơ ba võ hồn điện sau đó đàng hoàng ở võ hồn thành ổ còn chưa tính. Thế nhưng, bọn họ cũng không định đến Lý Lai tính khí sẽ như vậy bạo, không nói hai lời trực tiếp động thủ, đi tới liền đem ba người bọn hắn đều làm thịt. Ba cái thiên thần tuần săn người thậm chí ngay cả linh hồn cũng không có thể chạy đi, tất cả bí mật đều bị Lý Lai lợi dụng câu linh khiển đem năng lực làm cái rõ rõ ràng ràng. Đang làm rõ ràng này ba cái thiên thần tuần săn người ý đồ đến sau khi, Lý Lai liền một tay bóp nát bọn họ ta tàn hồn. Ở đấu la đại lục sẽ cùng đấu la thần giới những tên kia đối đầu, đúng là ở Lý Lai như đã đoán trước. Dù sao, sát vách đấu la hai đoàn kịch tam nhãn kim nghe Lý Lai, đã mang theo đấu la đại lục hồn thú nhất tộc, giết tới đấu la thần giới, ở đấu la thần giới mở vô song giết lung tung. Nguyên bản, tam nhãn kim nghe Lý Lai thực lực còn chưa đủ lấy và toàn bộ đấu la thần giới chống lại, thậm chí ngay cả tự vệ đều tương đối miễn cưỡng, thế nhưng, ai bảo Lý Lai chúng có đeo đây. Bị tăng cường mấy làn sóng sau khi, tam nhãn kim nghe Lý Lai thực lực, đã đạt đến tương đương trình độ khủng bố, chí ít, sát vách đấu la đoàn kịch. Tam nhãn kim nghe Lý Lai là vô địch. Đương nhiên, tam nhãn kim nghe Lý Lai còn không phải khiến cho nhất này, đấu la phim truyền hình thế giới Titan cao 2 mét cự viên Lý Lai hiện tại đã ở thế giới của chính mình diệt thế rồi. Dù sao, thế giới kia thật sự là quá cay con mắt, vì mình cả người khỏe mạnh nghĩ, Lý Lai thẳng thắn trực tiếp diệt thế, dự định chính mình làm sáng thế thần, sáng tạo một thế giới hoàn toàn mới. Có mấy người mặc càng đến đấu la thế giới Lý Lai kinh nghiệm, mật thất đấu la Lý Lai kỳ thực cũng sớm đã làm xong cùng đấu la thần giới làm đến một hồi chuẩn bị. Vốn là, hắn là dự định đợi được thống nhất đấu la đại lục sau khi lại đi bước kế tiếp đây, kết quả không nghĩ tới, đấu la thần giới người chính mình tìm tới chúng đến rồi. Suy nghĩ đón lấy nên làm gì tìm đấu la thần giới tính sổ, Lý Lai thân hình lóe lên, liền một lần nữa về tới võ hồn thành bên trong. Võ hồn thành bên trong, một đám nhìn thấy Lý Lai xuất thủ hồn sư vẫn không có từ trước ngộng ép trong trạng thái lấy lại sức được. Mãi đến tận Lý Lai bóng người xuất hiện lần nữa, mọi người lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Chương 183, thiên đấu thành phá. Chương 183, thiên đấu thành phá. Ninh Phong Chí cảm giác mình như là đang nằm mơ, hơn nữa, đây là một hồi tỉnh tiết tương đương khúc chết tác ngộng. Ở đây ba cái kim giáp thần người xuất hiện tại võ hồn thành bầu trời, khí thế hùng hổ tìm võ hồn điện hưng binh vấn tội thời điểm, Ninh Phong Chí đã từng lấy vì là thất bảo lưu ly tông nguy cơ giải trừ. Nhưng mà, chưa kịp hắn cao hứng đây, ba cái kim giáp thần người liền trực tiếp gờ, như núi lớn bàn tay màu vàng nóng từ trên bầu trời hạ xuống, trong nháy mắt, ba người kia thực lực muốn so với cực hạn đấu la mạnh hơn kim giáp thần người liền toàn bộ bị tiêu diệt. Nếu như đối phương thực lực giống như vậy, đây cũng là quên đi, thế nhưng, ở Ninh Phong Chí xem ra, ba người kia không biết từ nơi nào nhô ra giáp vào người, thực lực thật sự rất mạnh. So với Ninh Phong Chí đời này đã thấy bất luận cái nào hồn sư đều cường đại hơn. Thậm chí khả năng so với đã từng uy chấn đấu la đại lục Hạo Thiên Tông trước tông chủ Đường Thần đều cường đại hơn. Nhưng mà, này ba cái thực lực khả năng đã đột phá đấu la đại lục cực hạn nhân vật mạnh mẽ, lại bị võ hồn điện giáo hoàng một cái tắt toàn bộ đập chết rồi. Ninh Phong Chí đúng là không nhịn được bắt đầu hoài nghi nhân sinh, này còn chơi cái trứng A, có cường giả như vậy tòa chấn, toàn bộ đấu la đại lục, có ai có thể đỡ được võ hồn điện đại thế đây? Ninh Phong Chí chỉ cảm thấy trong lòng một trận vô lực, đồng thời cũng triệt để tức sau khi Dương Thịnh em suy, cùng võ hồn điện đối nghịch tâm tư. Ninh Phong Chí là người thông minh, hơn nữa, là một vô cùng am hiểu cân nhắc hơn thiệt người thông minh. Bất luận sau khi võ hồn điện có thể hay không đối đầu cái khác nhân vật mạnh mẽ, có thể hay không vì vậy mà diệt. Thế nhưng có một chút, Ninh Phong Chí là rất rõ ràng. Bây giờ đấu la đại lục trên, không tồn tại có thể cùng Lý Lai chống lại cường giả, bọn họ thất bảo lưu ly tông nếu như dám cùng võ hồn điện đối nghịch, vậy tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Thở dài một hơi, Ninh Phong Chí cùng bên cạnh Ngọc Nguyên Trấn nhìn nhau một chút. Hai người tựa hồ đồng thời làm ra giống nhau quyết định. Liền, sau một khắc, hai người quỳ một chân trên đất, hướng về cao cứ với trên võ hồn điện giáo hoàng hành lễ. Cùng lúc đó, phản ứng lại các đại thế lực đại biểu, cũng là dồn dập quỳ một chân trên đất, hướng về Lý Lai hành lễ. Những người này vốn là đã đối với Lý Lai quỳ qua, cũng không có cái gì áp lực trong lòng, huống chi, Lý Lai thực lực, muốn vượt xa dự tính của bọn họ. Vì lẽ đó, hướng về cường giả hành lễ, không khó coi. Kết quả là, chỉ chốc lát sau, trước giáo hoàng điện, các loại thổi phồng thanh, tiếng hoan hô không dứt bên tai, toàn bộ võ hồn điện, tựa hồ cũng lâm vào sung sướng hải dương. Bất kể là võ hồn điện hồn sư vẫn là có ý định nương nhờ vào võ hồn điện các đại thế lực đại biểu, giờ khác này cũng giống như Lý Lai dâng lên chính mình trung thành. Mặc dù nói quá trình cùng mình dự đoán không giống nhau lắm, thế nhưng, này sóng, Lý Lai xác thực đạt được vật mình muốn, thậm chí hiệu quả so với Lý Lai nguyên bản dự đoán thực sự tốt hơn nhiều. Nguyên bản, Lý Lai là định tìm cái thượng tam tông khai đao lập uy, kết quả không nghĩ tới thất bảo lưu ly tông cùng Lam Điện bá vương long gia tộc đều như thế túng. Có điều, không đợi Lý Lai phiền một đây, đấu la thần giới người liền chủ động đưa tới cửa. Cái kia Lý Lai cũng sẽ không khách khí, nắm ba cái hồn lực vượt qua 100 cấp thần đến lập uy, hiệu quả làm sao cũng so với một thượng tam tông mạnh, mặc dù nói bị Lý Lai một cái tát đập chết ba cái con ma đen đuổi, nghiêm ngặt mà nói liền tam cấp thần cũng không phải. Có điều Lý Lai con mắt nhưng xem như là đã đến, hơn nữa, vượt xa mong muốn bảy. Cùng đấu la đại lục các đại thế lực đại biểu hội minh sau khi, toàn bộ võ hồn điện cũng tiến vào trạng thái chiến tranh. Từng cái mệnh lệnh, đều đâu vào đấy từ võ hồn thành phát sinh, nhanh chóng truyền đạt đến võ hồn điện mỗi cái chi nhánh cơ cấu. Ở hội minh kết thúc sau khi, võ hồn điện liền chính thức tuyên bố thành lập võ hồn đế quốc, đồng thời, đối với tàn bạo bất nhân hai đại đế quốc phát khởi thảo phạt lệnh. Vì lẽ đó, rất nhanh, chiến tranh liền chính thức bắt đầu rồi. So ra nguyên tắc bên trong võ hồn đế quốc cùng hai đại đế quốc trong lúc đó chiến tranh, lúc này, võ hồn đế quốc ưu thế hiển nhiên càng thêm rõ ràng. Vì lẽ đó, ở trên chiến trường, võ hồn đế quốc có thể nói là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Có một quân lựa chọn nương nhờ vào võ hồn đế quốc thế lực làm người tích cực dẫn đầu, thậm chí cũng không cần võ hồn đế quốc hồn sư quân đoàn động thủ, thiên đấu đế quốc liền trực tiếp luân hãm. Ở thất bảo lưu ly tông chủ đạo bên dưới, thiên đấu đế quốc đô thành thiên đấu thành bị công hãm. Thất bảo lưu ly tông tam đại phong hào đấu la, hơn nữa Lam Điện bá vương long gia tộc đại đương gia Ngọc Nguyên Chấn đồng thời ra tay, giết vào thiên đấu hoàng cung, diệt thiên đấu hoàng thất nhất tộc huyết mạch. Thiên đấu đế quốc hoàng đế, Tuyết Dạ đại đế bị thất bảo lưu ly tông kiếm đấu la Trần Tâm một chiêu kiếm chu diệt, mà Trần Tâm cũng bởi vậy có một hành thích vua người tên gọi, mặc dù nói danh hiệu này nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa mà nói không coi là nhiều êm hay đi. Thiên đấu đế quốc hoàng thất một mạch, trên căn bản không có để lại cái gì người sống, chỉ có Tuyết Tinh thân vương, thấy tình thế không ổn lựa chọn sớm trốn đi. Hơn nữa Tuyết Tinh bên người có độc cô bác cái này cao thủ bảo vệ, rồi mới miễn cưỡng ở thành phá đi trước, từ thiên đấu thành bên trong trốn thoát. Độc cô bác vào lúc này thực lực đúng là vẫn không có đột phá phong hào đấu la, có điều, nhưng cũng đã là hồn đấu la bên trong rào rào giả. Cùng phong hào đấu la cứng ngắc giang, hắn khẳng định không được, có điều, thừa dịp loạn hiểm trợ Tuyết Tinh thân vương ra khỏi thành, vẫn là miễn cưỡng có thể làm được. Tuyết Tinh thân vương dường như chó mất chủ một loại trốn ra thiên đấu thành sau khi, liền trực tiếp nhờ và sát vách Tinh La đế quốc. Tuy rằng võ hồn đế quốc đồng thời đối với hai đại đế quốc tuyên chiến, thế nhưng, võ hồn đế quốc bây giờ mục tiêu chủ yếu là thiên đấu đế quốc. Dù sao, cây, quả hồng kiếm mềm nắm, đối với võ hồn đế quốc mà nói, thiên đấu đế quốc chính là cái kia quả hồng nún. Vốn là, thiên đấu đế quốc cũng đã bị võ hồn đế quốc thẩm thấu rất lợi hại. Hơn nữa thiên đấu đế quốc cảnh nội kích thước hồn sư thế lực trên căn bản đều ngã về võ hồn đế quốc. Vì lẽ đó, thiên đấu đế quốc lại võ hồn đế quốc thế tiến công bên dưới, cơ hồ không có biểu hiện ra bất kỳ chống cự gì lực. Trên căn bản hệ thống bài võ chính là võ hồn đại quân của đế quốc vừa đến, thuộc về thiên đấu đế quốc thành trì liền trực tiếp mở cửa thành đầu hàng. Đúng là cũng có số ít chung với thiên đấu đế quốc quan chức hoặc là quý tộc muốn cùng võ hồn đế quốc cứng ngắc giang. Thế nhưng, chưa kịp bọn họ tổ chức trong thành lực lượng tiến hành chống lại đây, trong thành hồn sư thế lực cũng đã sớm hành động, làm trạm thủ hành động. Vì lẽ đó, vẹn vẹn chỉ qua 7 ngày, thiên đấu đế quốc cũng đã toàn cảnh luân hãm, đầu hàng tốc độ nhanh chóng, quả thực làm người trố mắt ngoát mồm. Toàn bộ thiên đấu đế quốc, chỉ có số ít thiên đấu hoàng thất chết tông đi theo đảo tẩu Tuyết Tinh thân vương, đi trước Tinh La đế quốc, ở Tinh La đế quốc chống đỡ bên dưới, tổ chức chính phủ lưu vong. So ra không đỡ nổi một đòn thiên đấu đế quốc, Tinh La đế quốc rõ ràng phải mạnh hơn. So với đã sa đọa gần như thiên đấu đế quốc quý tộc, Tinh La đế quốc quý tộc cùng quan chức phải mạnh hơn không ít. Mặc dù đang tàn bạo cùng siêu cao thế nặng phương diện, Tinh La đế quốc quý tộc cùng quan chức so ra thiên đấu đế quốc chỉ có hơn chứ không kém, thế nhưng, Tinh La đế quốc bất kể là quân đội vẫn là hoàng thất đều phải mạnh hơn thiên đấu đế quốc. Chương 184, Chiến tranh. Chương 184, Chiến tranh. Hoàng thất không cần phải nói, Tinh La Hoàng thất đối với đời kế tiếp bồi dưỡng phương thức tuy rằng tàn nhẫn, thế nhưng, bồi dưỡng ra được ngôi vị hoàng đế người thừa kế, xác thực đều là nhân tài. Thông qua tương tự với nuôi cổ phương pháp đến bồi dưỡng được thích hợp nhất ngôi vị hoàng đế người nối nghiệp, Tinh La đế quốc hoàng đế năng lực, bình thường cũng sẽ không quá kém. Có thể sẽ khá là tàn bạo một ít phải không giả, thế nhưng, Tinh La đế quốc vẫn đúng là chưa từng sinh ra mấy cái ngu ngốc vô năng hoàng đế. Ngoài ra, Tinh La đế quốc hoàng thất bên trong phụ tử tử hiếu đó cũng là nổi danh. Dù sao, Tinh La đế quốc hoàng thất không nói tình thân, các hoàng tử từ nhỏ đã nên vì ngôi vị hoàng đế quyền thừa kế mà lẫn nhau tàn sát. Đang giết chết chính mình tất cả đối thủ cạnh tranh, trở thành ngôi vị hoàng đế duy nhất người thừa kế sau khi, này Tinh La đế quốc thái tử sẽ chọn đối với mình thân ái phụ thân động thủ, cũng chính là chuyện thuận lý thành chương rồi. Vì lẽ đó, Tinh La đế quốc hoàng đế, có chết tử tế không coi là nhiều, vượt qua một nửa hoàng đế, là ở lúc tuổi già, bị con trai của chính mình buộc thoái vị hoặc là trực tiếp giết chết. Như vậy tuần hoàn ác tính, Tinh La đế quốc hoàng thất bên trong bầu không khí là dạng gì tử, cũng là có thể tưởng tượng được rồi. Có điều làm như vậy, Tinh La đế quốc hoàng đế, năng lực xác thực không kém. Tinh La đế quốc đương nhiệm hoàng đế gọi là Mang An Nam, làm đế vương, hắn có thể tính là tương đương có thể, không chỉ chống lại rồi võ hồn điện từng bước xâm chiếm, đem võ hồn điện ở Tinh La đế quốc bên trong sức ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất. Hơn nữa, còn nhiều lần phát động đối ngoại chiến tranh, tiền tiền hậu hậu, công chiếm thiên đấu đế quốc sắp tới hai cái tỉnh lãnh thổ. Hơn nữa, Mang An Nam thực lực cũng tương đối khá, hiện tại đã là một vòng tám hồn đấu la. Bằng vào Tinh La hoàng thất truyền thừa võ hồn Tà Mâu Bạch Hổ, Mang An Nam ở hồn đấu la bên trong cũng không toán người yếu. Khi hắn thiết huyết dưới sự thống trị, Tinh La đế mới thế lực tăng mạnh, cảnh nội hồn sư thế lực, hoặc là bị hắn chỉnh hợp, hoặc là lựa chọn lui ra Tinh La đế quốc, có thể duy trì quyền tự chủ cơ hồ không có. Vì lẽ đó, võ hồn đế quốc muốn công chiếm Tinh La đế quốc, là không thể nào như công chiếm thiên đấu đế quốc lúc như vậy dễ dàng. Chẳng những không có nội ứng, hơn nữa Tinh La đế quốc quân đội cũng phải so với thiên đấu đế quốc mạnh mẽ không ít. Nếu như không có vượt qua cực hạn đấu la lực lượng tham dự vào, mặc dù là võ hồn đế quốc, cũng cần hoa một ít thời gian mới có thể đem chiếm đoạt bảy. Võ hồn thành hội minh sau khi kết thúc một tháng, Tinh La đế quốc tiền tuyến, phóng tầm mắt nhìn tới, có thể thấy, tất cả đều là một mảnh máu tanh. Tinh La đế quốc đúng là một khối xương cứng, vì chống đỡ võ hồn liên quân đế quốc tiến công, Tinh La đế quốc triển khai quân biên cảnh, lấy biên cảnh mấy tòa trọng trấn làm cơ sở, hợp thành chống đỡ võ hồn đế quốc thiết huyết biện pháp phòng ngừa tiết lộ bí mật tuyến. Đi qua trong một khoảng thời gian, song phương quân đội ở thiết huyết quan ngoại tiến hành rồi vài trận loại nhỏ chiến dịch. Vì lẽ đó, giờ phút này bên trong mùi máu tanh rất nồng nặc, cũng rất bất an ninh, song phương thám báo thường thường sẽ đánh giáp lá cả, giết cái một mất một còn. Có điều, Tinh La đế quốc cùng võ hồn đế quốc người đều rõ ràng, trước những này chiến đấu chỉ có thể coi là trò đùa trẻ con. Chân chính lên tính quyết định tác dụng chiến dịch, vẫn không có khai hỏa đây. Song phương đều ở chờ thích hợp nhất khai chiến thời cơ, vì lẽ đó, hiện tại tất cả mọi người chỉ là phái ra quy mô nhỏ thám báo bộ đội thăm dò lẫn nhau lai lịch của đối phương. Có điều, như vậy hiểu ngầm cũng không thể kéo dài thời gian bao lâu, theo một mặt to lớn màu máu thiên sứ đại kỳ xuất hiện ở võ hồn đế quốc đại doanh bên trong, song phương vốn là cân bằng rốt cục bị đánh vỡ. Làm cái kia màu máu thiên sứ đại kỳ xuất hiện thời điểm, võ hồn đế quốc đại doanh bên trong, vang lên liền mảnh tiếng hoan hô, võ hồn đế quốc tinh thần, trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Mà Tinh La đế quốc tinh thần sẽ không có cao như vậy tăng, làm cái kia lá cờ lớn xuất hiện thời điểm, mặc dù là nhất không sợ Tinh La đế quốc binh lính, cũng sẽ theo bản năng lộ ra nghiêm nghị thậm chí thần sắc sợ hãi đến. Bởi vì, cái kia diện quân cờ, đại biểu chính là võ hồn điện, hoặc là nói võ hồn đế quốc giáo hoàng, nói cách khác, võ hồn đế quốc giờ khắc này đã đem tất cả lực lượng đều đặt ở tiền tuyến, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh, chiến tranh chân chính liền muốn bắt đầu rồi. Có điều, nếu như có thể tiến vào võ hồn đế quốc đại doanh chỗ sâu nói, nắm sẽ phát hiện, giờ khác này tọa chấn ở trung quân, cũng không phải võ hồn đế quốc giáo hoàng, mà là một người phụ nữ, một rất đẹp đến cực hạn nữ nhân. Bị đông giờ khác này một thân nhung trang, thế nhưng cũng không sẽ che lấp nàng nhan chi số, một thân tinh xảo áo giáp màu bạc, trái lại đưa nàng tôn lên càng thêm mỹ lệ. Phối hợp nàng tấm kia lánh diễm mặt, càng là bình thêm mấy phần đặc thù vẻ đẹp. Giờ khác này trung quân đại doanh bên trong, Bị Đông không thể nghi ngờ là hết thệ trung tâm, từng cái mệnh lệnh từ Bị Đông trong tay phát sinh, theo Bị Đông mệnh lệnh, võ hồn điện hồn sư quân đội đã ở ngồi tương ứng điều động, vì là sau đại chiến bắt đầu làm chuẩn bị. Qua không biết bao lâu, trung quân đại doanh bên trong rốt cục yên tĩnh lại. Bị Đông có chút lười biếng chậm rãi xoay người, nguyên bản một mặt nghiêm túc nàng, vẻ mặt rốt cục đã thả lỏng một chút. Thật là, không biết tên kia đến cùng đã chạy đi đâu. Bị Đông nhỏ giọng nói thầm một tiếng, trong giọng nói mang những này oán giận mùi vị. Tuy rằng giờ khắc này đại biểu giáo hoàng màu máu thiên sứ cờ liền đứng ở đại doanh bên trong, thế nhưng, võ hồn đế quốc giáo hoàng, nhưng cũng không ở đây. Trên thực tế, ở võ hồn thành hội minh kết thúc sau khi, Lý Lai khai báo bị đông hai câu, làm cho nàng phụ trách nhất thống đấu la đại lục sau khi, liền trực tiếp biến mất rồi. Chính là giờ khắc này đại chiến tướng muốn mở ra, cũng không người biết Lý Lai đến cùng đã chạy đi đâu. Vì lẽ đó, bị đông giờ khắc này sẽ mang trong lòng bất mãn, cũng là hữu tình khả nguyên. Dù sao Lý Lai đây đúng là thật không pha, trực tiếp chơi nổi lên mất tích. May là bị đông hiện tại đã đột phá đấu la đại lục cực hạn, đặt đến thần linh cấp độ, bằng không, nàng vẫn đúng là ép không được võ hồn đế quốc một đám nguyên lão. Bị đông có thể sớm thành thần, Lý Lai vậy khẳng định là bỏ ra nhiều công sức, cùng nguyên tắc bên trong không giống, bị đông cũng không có như nguyên tắc bên trong như vậy, kế thừa la sắt thần vị, chí ít, chưa hề hoàn toàn kế thừa. Thần vị là có hạn chế, Lý Lai chính mình không muốn được cái này hạn chế. Tự nhiên cũng không đồng ý để bị đông bị hạn chế. Lý Lai cũng là bỏ ra rất lớn khí lực, lúc này mới rốt cục đem thiên sứ thần trong truyền thừa ẩn chứa pháp tắc lực lượng chia lịa đi ra. Có kinh nghiệm sau khi, Lý Lai tự nhiên là bảo chế y theo chỉ dẫn đem bị đông la sắt thần truyền thừa cải biên một phen. Hiện tại, bị đông kế thừa la sắt thần truyền thừa, phải không hoàn chỉnh, sẽ không giống nguyên tắc bên trong như vậy cùng thần giới trói chặt, ở thu được tự do đồng thời, lực lượng cũng sẽ tương ứng bị suy yếu. Có điều, đang đột phá 100 cấp hồn sư cực hạn sau khi, bị đông cũng nhờ có vô hạn độ khả thi, thế nào cũng phải tới nói, là lợi nhiều hơn hại. Bởi vì đã đột phá thần cấp duyên cớ, bị đông đối với mặt sau đại chiến cũng không phải làm sao lo lắng, so với thống nhất đấu la đại lục, bị đông càng lo lắng Lý Lai tình huống bây giờ. Cũng đã mất tích thời gian dài như vậy, tên con kia, đến cùng chạy đến đi đâu rồi. Ngay ở bị đông trong lòng lẩm bẩm Lý Lai thời điểm, một bên khác, tinh không bên trên, một khác trận đại chiến, cũng đã tiến vào gây cấn tột độ. Chương 185, thần giới đại quân. Chương 185, thần giới đại quân. Đấu La Tinh ở ngoài, một tòa vàng son lộng lẫy cung điện nổi đồng bền giữa không trung, đại điện toàn thể hiện ra hình lục giác, xem ra cao quý mà tao nhã, chính là đã từng tổn phóng thiên sứ thần truyền thừa thiên sứ thần điện. Thiên sứ thần điện, kỳ thực vốn là thiên sứ thần tòa cưới, đời trước thiên sứ thần vẫn không có ngã xuống trước, đã từng nhiều lần lái xe tòa này thiên sứ thần điện chinh chiến tinh không. Đáng tiếc, đời trước thiên sứ thần bỏ mình sau khi, sẽ không có người có thể sử dụng nó, thẳng đến về sau, Lý Lai lấy được thiên sứ truyền thừa, đồng thời cũng đạt được thiên sứ thần điện quyền sử dụng sau khi, thiên sứ thần điện, lúc này mới một lần nữa tỏa sáng ra mới sinh cơ. Giờ khắc này, tòa này thiên sứ thần điện chính là cuộc chiến tranh này hạt nhân, ở trên trời khiến điện thờ, thánh đường chu vi, lít nha lít nhít phân bố vô số hình thức cách cục đặc sắc tàu chiến. Mỗi một tòa tàu chiến, đại biểu đều là một vị đến từ đấu la thần giới thần linh, từ tàu chiến quy mô trên, ngờ ngợ có thể thấy được những này thần linh thực lực mạnh yếu. Những kia loại cỡ lớn tàu chiến chủ nhân, hiển nhiên là đến từ chính đấu la thần giới nhất cấp thần, cho tới nói đúng nhỏ tàu chiến, chủ nhân thực lực từ nhị cấp thần đến tam cấp thần không giống nhau. Cho tới nói phổ thông thần quan cùng thiên thần tuần săn người, nhưng là cuộc chiến tranh này tiểu tốt tử, giờ khắc này, liền có đếm không hết thiên thần tuần săn người, lái xe hoàng kim chiến xa. Đối với từ mỗi cái góc độ đối với Lý Lai khởi xướng tiến công. Nhưng từ song phương thể lượng đến xem, Lý Lai giờ khắc này không thể nghi ngờ là nằm ở tuyệt đối thế yếu bên trong, một mình hắn liền cần đồng thời ứng phó gần phân nửa thần giới tiến công. Có thể dựa dẫm, chỉ có một tòa thiên sứ thần điện cùng một cái mắt vàng hắc long. Sự tình làm đến từ một tháng trước nói tới, một tháng trước, võ hồn thành cái kia trận hội minh kết thúc sau khi, Lý Lai đem đấu la đại lục trên chuyện vụ giao cho bị đông. Sau khi, liền dự định đi tới tinh không, tìm đấu la thần giới phiền phức. Tuy rằng phía trên thế giới này đấu la thần giới, Lý Lai vẫn không có làm sao tiếp xúc, thế nhưng, có cái khác Lý Lai kinh nghiệm, mật thất đấu la Lý Lai đối với thần giới là một chút hảo cảm cũng không có. Đang giết chết ba cái chính mình tìm tới cửa thiên thần tuần săn người sau khi, Lý Lai liền rõ ràng, hắn và đấu la thần giới trong lúc đó mâu thuẫn, là tuyệt đối không thể hòa bình giải quyết. Đấu la thần giới, lấy thần giới vì là dựa vào, nô dịch đại lượng hạ cấp vị diện, phong tỏa những này vị diện hạn mức tối đa. Mà những này hạ cấp vị diện trên thổ dân, nếu như muốn đột phá cực hạn, lựa chọn duy nhất chính là kế thừa thần vị, gia nhập đấu la thần giới. Thế nhưng phải biết, này thần vị không phải là người nghĩ kế thừa là có thể kế thừa, có thể không kế thừa thần vị, xem hết đời trước thần linh ý tứ của. Nếu như không có đấu la thần giới thần linh coi trọng lời của ngươi, coi như thiên phú của ngươi cho dù tốt, đó cũng là toi công. Vì lẽ đó, ở đấu la thần giới thống trị trong lúc, mỗi cái hạ cấp vị diện, không biết có bao nhiêu có thiên phú đột phá vị diện thực lực cực hạn thiên tài, bởi vì đấu la thần giới chèn ép mà rất sớm ngã xuống. Những kia may mắn bị đấu la thần giới thần linh xem trọng, gia nhập đấu la thần giới hạ cấp vị diện thổ dân, cũng vì vậy mà mất đi tự do, cần vì là đấu la thần giới bán mạng, làm trầm trọng thêm tiếp tục chèn ép hạ cấp vị diện thổ dân thiên tài. Vì lẽ đó, nếu để cho đấu la thần giới những tên kia mãi đến tận đấu la đại lục trên ra một thực lực xa xa vượt qua vị diện cực hạn, đồng thời còn không được đấu la thần giới ràng buộc hồn sư. Cái kia không cần phải nói, đấu la thần giới trên những tên kia nhất định là sẽ không bỏ qua Lý Lai. Chính vì như thế, Lý Lai quyết định đánh đòn phủ đầu, cũng lười đi quản đấu la đại lục trên chuyện, hội minh kết thúc sau khi, liền trực tiếp dự định đi đấu la thần giới. Chỉ có điều, chưa kịp Lý Lai rời đi đấu la vị diện đây, mắt vàng Hắc Long Vương Đế Thiên lại đột nhiên tìm tới hắn. Bởi vì lúc trước Lý Lai ở tinh đấu đại xâm lâm lộ quá một lần đầu duyên cớ, nguyên bản nên đợi được đấu la 2 mới có thể ra trận, mắt vàng Hắc Long Vương Đế Thiên cũng sớm ra sân. Đế Thiên đây, vốn là phụ ngân Long Vương mệnh lệnh, đi vào điều tra trước cái kia xuất hiện tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong thần cấp khí tức rốt cuộc là ai. Vì lẽ đó, từ sinh mệnh chi hồ đáy hồ chui ra sau khi, Đế Thiên liền hóa thành nhân loại răng dấp, lẻn vào thế giới loài người. Sau đó, Đế Thiên ngay ở võ hồn thành ở ngoài, thấy được chiêu kia từ trên trời giáng xuống trường pháp, cùng với 3 cái bị Lý Lai một trưởng vỗ chết thần giới chó săn. Tuy rằng không rõ ràng Lý Lai nội tình, thế nhưng, Đế Thiên cảm thấy, kẻ địch đến, kẻ địch chính là bằng hữu, liền tìm tới Lý Lai, muốn cùng Lý Lai tiếp xúc một chút, nhìn có thể không cùng Lý Lai hợp tác, cộng đồng đối kháng thần giới. Lý Lai đúng là đã sớm biết Ngân Long Vương ở đấu la đại lục, có điều, hắn cũng không có hứng thú cùng Ngân Long Vương hợp tác. Dù sao, Ngân Long Vương thật sự là quá thức ăn. Truyền thuyết, Long Thần nứt ra sau khi, sinh ra Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương. Dựa theo thuyết pháp này, Ngân Long Vương nên có Long Thần một nửa lực lượng mới đúng. Nhưng trên thực tế, Ngân Long Vương nhưng là thật có chút hữu danh vô thực. Long Thần đã từng là thần thú cùng chúa, có người nói nắm giữ siêu việt thần vương lực lượng, nếu như thế coi là, cái kia Ngân Long Vương, như thế nào cũng có thể là thần vương cấp bậc mới đúng rồi. Nhưng trên thực tế, Ngân Long Vương thực lực cũng là miễn cưỡng có thể đạt đến nhất cấp thần trình độ đi. Tương đối vu hữu danh vô thực Ngân Long Vương, đúng là Kim Long Vương biểu hiện ra sức chiến đấu càng phù hợp thân phận của hắn, tuy rằng Kim Long Vương rất sớm đã lĩnh hộp cơm rồi. Thế nhưng, tại thần giới thời điểm, đột phá phong ấn Kim Long Vương là có thể đủ đè lên đường tam đánh, cũng chính là sau đó thần giới bên này thần không nói võ đức. 3 cái thần vương một khối triển khai tam giới thẩm phán chi kiếm, lúc này mới chém chết đột phá phong ấn Kim Long Vương. Mặc dù nói Kim Long Vương lĩnh hộp cơm lĩnh đến mức rất sớm, thế nhưng, đem so sánh với mất mặt Ngân Long Vương, Kim Long Vương triển hiện ra thực lực, rõ ràng càng phù hợp hắn nửa cái Long Thần giả thiết. Cũng chính bởi vì Ngân Long Vương thật sự là quá thức ăn, vì lẽ đó, mặc dù là biết Ngân Long Vương giấu ở nơi nào, Lý Lai cũng không có hứng thú đi tìm nàng hợp tác. Một cái thực lực ở nhất cấp thần bên trong lót đáy Long thôi, coi như là cho mình làm thú cưới, Lý Lai đều cảm thấy nàng quá thức ăn. Vì lẽ đó, Lý Lai chỉ là cùng Đế Thiên hàn huyên vài câu, biểu thị chính mình dự định đi đấu la thần giới đi dạo. Cũng không biết Đế Thiên là thế nào nghĩ tới, con này mắt vàng Hắc Long lại biểu thị, nói nguyện ý cùng Lý Lai cùng nhau đi. Lý Lai cũng không có từ chối, nhiều mang một con rồng thôi, hơn nữa con rồng này còn món ăn đến có thể, cũng bất đồng lo lắng nó gây bất lợi cho chính mình. Nói thật, đấu la đại lục hồn thú là thật đủ thảm, tu luyện mấy trăm ngàn năm, cũng không nhất định có thể đánh được tu luyện mấy thập niên nhân loại. Đế Thiên đã là như thế, đừng xem nó số tuổi không nhỏ, thế nhưng, trên thực tế sức chiến đấu, e sợ liền một phổ thông thiên thần tuần săn người hoặc là thần quan cũng không bằng. Vì lẽ đó, Lý Lai cũng không chú ý nhiều mang một con rồng một khối trời cao. Một người một rồng hợp lại kế, cùng ngày, liền trực tiếp rời đi đấu la đại lục, dự định đi tới đấu la thần giới. Chỉ có điều, chưa kịp Lý Lai xuất phát đây, hắn và Đế Thiên, đã bị chặn ở đấu la cổng sao khẩu, xảy ra chuyện gì đây? Đấu la thần giới người, chính mình đã tìm tới cửa. Chương 186. Ba người kia tìm đến Lý Lai phiền phức, kết quả bị Lý Lai đập chết thiên thần tuần săn người, là đã từng cho cấp trên phát quá tin tức. Vì lẽ đó, không đợi Lý Lai đi tìm đi, đấu la thần giới cũng đã đại binh áp sát rồi. Lý Lai cũng không có khách khí với bọn họ, không có thả cái gì lời hung ác, vừa nhìn thấy một đám khí thế hùng hổ thiên thần tuần săn người giết tới, Lý Lai trực tiếp mở ra võ hồn chân thân. Hóa thân to lớn màu vàng thiên sứ, cầm trong tay thiên sứ thần kiếm, liền trực tiếp giết tới. Lần này, đấu la thần giới chuẩn bị vẫn tương đối nguyên vẹn, cũng rất cho Lý Lai mặt mũi, liền ngay cả đấu la thần giới thủ hộ giả kiêm chấp pháp giả Tu La Thần, đều tự mình đã tới. Vị này thần vương cấp bậc đấu la thần giới thần linh, dẫn theo hơn 1.000 tên thiên thần tuần săn người, nhìn răng dấp, là định dùng sức mạnh tuyệt đối đến giết chết Lý Lai. Nhưng mà còn chưa đủ xem, những kia thiên thần tuần săn người, ngoại trừ số lượng nhiều, xem ra khá là đáng sợ bên ngoài, sẽ không có ưu thế gì rồi. Mở ra võ hồn chân thân sau khi Lý Lai, một chiêu kiếm xuống là có thể đánh chết khoảng hơn 100 cái. Đúng là Tu La Thần còn có chút thực lực, không hổ là đấu La Thần giới ngũ đại thần vương một trong, Tu La Thần vẫn là rất biết đánh nhau, phỏng chừng so với nối nghiệp nhận Tu La Hải Thần song thần vị Đường Tam đều phải cường. Cùng Lý Lai có đến có về đánh mười mấy hiệp đấu sau khi, mới bị Lý Lai một chiêu kiếm chém giết, sắp chết bị cháy hừng hực Thái Dương thần hỏa thiêu thành cho tàn, thậm chí ngay cả linh hồn cũng không có thể bỏ chạy, bị Lý Lai dùng câu linh khiển đem bắt được trở về. Có điều, Tu La Thần đúng là cũng không có chết vô ích, cùng Lý Lai giao thủ sau khi, ý thức được chính mình khả năng không phải là đối thủ Tu La Thần, rất sớm liền hướng đấu La Thần giới truyền tin tức. Vì lẽ đó, ở Lý Lai chém giết Tu La Thần cùng hơn 1.000 tên thiên thần tuần săn người sau khi, đấu La Thần giới cường giả, lần thứ 2 phủ xuống. Bởi vì Tu La Thần luôn mãi cường điệu Lý Lai thực lực, vì lẽ đó, làm Lý Lai giết chết Tu La Thần sau khi, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình lần thứ 2 bị bao vây. Hơn nữa, lần này đấu La Thần giới đội hình, muốn càng thêm đáng sợ, đấu La Thần giới ngũ đại thần vương, ngoại trừ đã lĩnh hộp cơm Tu La Thần bên ngoài, còn dư lại toàn bộ đến đông đủ. Ngoại trừ thần vương bên ngoài, còn muốn số lượng đông đảo nhất cấp thần, nhị cấp thần, tam cấp thần, cùng với kết thành quân trận thiên thần tuần săn người cùng thần quan. Vì lẽ đó rất nhanh, mới chiến tranh liền lần thứ 2 bắt đầu rồi, lần này, Lý Lai cũng không lại là độc thân phấn khởi chiến đấu rồi. Tuy rằng Lý Lai chỉ có một người, duy nhất theo hắn tới được cái kia mắt vàng hắc long cũng bởi vì thực lực quá món ăn chỉ có thể gọi 666. Thế nhưng, sử dụng câu linh khiển đem sau, Lý Lai nhưng có thể điều khiển những kia bị Lý Lai chém giết thần linh linh hồn, tạo thành một nhánh vong linh đại quân cùng đấu La Thần giới thần linh đối kháng. Đương nhiên, vong linh đại quân thực tế sức chiến đấu có hạn, đối với Lý Lai trợ giúp đồng dạng không lớn, trên thực tế, Lý Lai sở dĩ làm ra như thế một trò gian đến, chủ yếu cũng là cảm giác mình nhìn bên này lên thật sự là quá mức thế đơn sức bạc, vì lẽ đó, hay dùng câu linh khiển sẽ tới lúc kéo ra một đám diễn viên quần chúng. Chân chính quyết định cuộc chiến đấu này thắng bại, vậy hay là Lý Lai chính mình. Giờ khắc này, mở ra võ hồn chân thân, hóa thành màu vàng thiên sứ Lý Lai, liền cầm trong tay hai cái thiên sứ thanh kiếm, ở đấu La Thần giới quân trận bên trong giết lung tung. Từng chiếc thiên thần thần giới tàu chiến bị Lý Lai phá hủy, tọa trấn ở trong đó đấu La Thần giới thần linh, trên căn bản vừa đối mặt cũng sẽ bị Lý Lai chém giết, sau khi bị câu linh khiển đem lực lượng điều khiển, gia nhập Lý Lai vong linh đại quân. Chỉ có tình cờ gặp phải một ít khá là mạnh mẽ nhất cấp thần thời điểm, Lý Lai tàn sát tốc độ mới có thể chậm lại bảy. Tiến lên. Thiện. Như. Nước. Tà. Khí. Run sợ. Nhiên. Một nam một nữ hai thanh âm đồng thời vang lên, một đen một trắng hai thanh thần kiếm, hóa thành lưu quang, hướng về vừa chém giết một nhị cấp thần Lý Lai bắn nhanh mà tới. Trong nháy mắt, bên trong đất trời phảng phất chỉ còn lại có trắng đen hai loại màu sắc, kinh khủng làm người nghẹt thở lực lượng, hướng về Lý Lai nghiền ép lại đây. Có chút ý nghĩa. Mắt thấy hai thanh thần kiếm chạy chính mình đã tới, Lý Lai cũng không có tránh né. Trong tay hai thanh thiên sứ thần kiếm bị Lý Lai tung, trong khoảnh khắc, từ Thái Dương thần hỏa hóa thành trường kiếm hóa thành hai cái kim sắc hỏa long, gầm thét lên hướng về cái kia hai thanh thần kiếm giết tới. Cùng lúc đó, Lý Lai thân hình nhưng là lóe lên, đã biến mất ở nguyên bản vị trí. Làm Lý Lai bóng người xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã chạy đến một khắc chiếc chiến hạm khổng lồ bên trên. Chiếc chiến hạm này từ bề ngoài nhìn lên, cũng là cung điện hình thức, mặt trên tràn ngập một luồng nồng nặc hải dương khí tức, hiển nhiên chiếc chiến hạm này chủ nhân là đấu La Thần giới nhất cấp thần một trong, Hải Thần. Tuy rằng có đầy đủ thực lực, thế nhưng, Lý Lai cũng không có lựa chọn vừa lên đến rồi cùng đấu La Thần giới bốn vị thần vương cứng ngắc giang, mà là lựa chọn trước tiên đối với thực lực yếu kém thần linh ra tay. Nếu như thần vương chúng quân lấy tới, Lý Lai liền khiến cho dùng huyễn ảnh di hình tránh đi, căn bản cũng không có thần vương có thể đãi được Lý Lai. Cho tới bây giờ, nơi đây tam cấp thần cùng nhị cấp thần, trên căn bản cũng đã bị Lý Lai giết chết xong. Tinh không bên trên, tùy ý có thể nhìn thấy đã biến thành hải cốt tàu chiến. Có điều, theo người yếu xuống sân khấu, trên chiến trường hiện tại còn dư lại dưới, liền toàn bộ đều là thực lực đủ mạnh thần linh rồi. Nói thí dụ như, Lý Lai giờ khắc này đánh lén mục tiêu, chính là đấu La Thần giới một vị nhất cấp thần. Hải thần thực lực, mặc dù là ở nhất cấp thần bên trong, đều là tương đương cường đại, vì lẽ đó, làm Lý Lai trong tay thiên sứ trường kiếm hạ xuống thời điểm. Hải thần cấp tốc làm ra phản ứng. Trong tay hải thần tam xoa kích bay ra, ý đồ ngăn trở Lý Lai chém ra thiên sứ trường kiếm. Có điều, hải thần trung quy chỉ là một cấp thần, mặc dù hắn hải thần tam xoa kích toán siêu thần khí cũng đồng dạng không đáng chú ý. Vì lẽ đó, cái kế tiếp trong nháy mắt, hải thần trực tiếp bị Lý Lai từ giữa không trung chém xuống, thân thể nặng nề đập vào hải thần trên chiến hạm. Đương nhiên, so ra phổ thông đấu la thần giới thần linh, hải thần thực lực vẫn là toán cường, Lý Lai chiêu kiếm này cũng không thể chém giết đối phương. Giữa lúc Lý Lai lại nhặt lên một cái thiên sứ trường kiếm, dự định bù đao thời điểm, một đen một trắng hai thanh thần kiếm nhưng lại lần nữa hướng về Lý Lai bắn nhanh mà tới. Cùng lúc đó, một xanh biếc một sắc tía hai bóng người cũng đồng thời xuất hiện, sinh mệnh cùng hủy diệt lực lượng đồng thời bạo phát, rồi lại hỗ trợ lẫn nhau. Người chạy không được, bó tay chịu trói đi. Khoác mũ che màu tím hủy diệt chi thần giờ khắc này thanh âm của tràn đầy phẫn nộ, nói chuyện đồng thời, hủy diệt quyền trượng cũng đã bị hắn giơ lên, quyền trượng đỉnh, tím đen sắc hủy diệt chi lực ngưng kết thành to lớn lưỡi dao, hướng về Lý Lai chém xuống. Được thôi, cuộc nháo kịch này cũng là thời điểm nên kết thúc. Mắt thấy còn sót lại nhất cấp thần cùng cường lực nhị cấp thần chính đang hội tụ, đem Lý Lai vây quanh. Lý Lai cũng rốt cục lộ ra mấy phần vẻ chăm chú đến. Cả người hóa thành ngọn lửa màu vàng nóng thiên sứ, đồng thời, một thanh to lớn hỏa diễm trường kiếm xuất hiện ở Lý Lai trong tay. Ngay ở Lý Lai một thân một mình đấu toàn bộ đấu la thần giới cường giả đồng thời, một bên khác, thiên sứ thần điện trên, nhìn tình cảnh này đế thiên, cũng đang hoài nghi lòng sinh. Chương 187, không hoàn chỉnh tam giới thẩm phán chi kiếm. Chương 187, không hoàn chỉnh tam giới thẩm phán chi kiếm. Thú thần đế thiên, ở nguyên tắc bên trong, cũng là có đầu có mặt đại nhân vật, đấu la đại lục hồn thú cùng chúa, toàn bộ đấu la đại lục trên mạnh mẽ nhất hồn thú. Nếu không phải đấu la đại lục bản thân pháp tắc hạn chế nó cực hạn, thú thần đế thiên thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp, kém cỏi nhất cũng là một con thực lực có thể sánh ngang nhất cấp thần thần thú. Có điều đáng tiếc chính là, thú thần đế thiên sinh không gặp thời, bỏ lỡ thần thú chủ đạo thần giới thật là tốt thời điểm. Bị vây ở đấu la đại lục cái này hạ cấp vị diện còn chưa tính, hơn nữa còn bị thần giới nhằm vào, hoàn toàn không có đột phá thần cấp độ khả thi. Ở nguyên tắc bên trong, xem như là tương đương bi kịch một vai rồi. Thế nhưng, coi như không có đấu la thần giới nhằm vào, thú thần đế thiên trưởng thành cực hạn, cũng chính là thực lực mạnh mẽ nhất cấp thần rồi. Thần vương cảnh giới hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy đạt tới, đối với đế thiên mà nói, nó thiên phú cực hạn, cũng chính là đạt đến hải thần cái kia trình độ thôi. Thế nhưng, mặc dù là nhất cấp thần bên trong người tài ba, đấu la thần giới hải thần, cũng không đủ Lý Lai một chiêu kiếm đánh cho, thậm chí vừa nếu như không phải đấu la thần giới bốn vị thần vương liên thủ đỡ được Lý Lai, hải thần đã đánh giáng qua. Vì lẽ đó, đế thiên hiện tại đúng là hoài nghi long sinh, nguyên bản, nó chỉ là muốn dựa vào cơ hội lần này, rời đi đấu la đại lục, đến đấu la vị diện ở ngoài nhìn. Thế nhưng, này mới vừa ra tới, bọn họ đã bị đấu la thần giới chính là tay sai cho lấp kín, làm tu la thần dẫn dắt một đám thiên thần tuần săn người ra trận thời điểm. Đế thiên là thật một lần cho rằng, chính mình muốn xong đời, nhưng mà, sau đó phát sinh một loạt cố sự, nhưng hoàn toàn ngoài đế thiên dự liệu. Tu la thần thế tới hung hăng lên, tu la thần đánh ra GG. Đấu la thần giới đại quân áp cảnh, đấu la thần giới đại quân ngội. Thậm chí đấu la thần giới mười mấy vị nhất cấp thần cùng với tứ đại thần vương liên thủ, giờ khác này cũng chỉ là có thể cùng Lý Lai đánh hòa nhau thôi. Hơn nữa, nhìn rằng, dốc, chiếm thượng phong vẫn là Lý Lai. Này ni mã quả thực thái quá, đừng nói là chính mình chủ thượng Ngân Long Vương, coi như là Long Thần Phục Sinh, phỏng trừng cũng không có như thế đi. Thiên sứ thần điện bên trên, đế thiên một bên quan chiến, một bên hô 666. Tuy rằng nó không biết cái này Lý Lai rốt cuộc là từ đâu nhô ra, vì sao lại mạnh như vậy, thế nhưng, đế thiên cũng rất rõ ràng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đấu la thần giới này sóng muốn chơi xong rồi. Đây chính là đã từng chấn áp thôi thần thú bộ tộc, chém giết long thần đấu la thần giới a, lại cứ như vậy chơi xong, ở chấn động đồng thời, đế thiên trong lòng cũng là không nhịn được cảm thấy một trận không chân thực bảy. Không thể như thế nào đi nữa đi xuống. Cùng lúc đó, phía trên chiến trường, mắt thấy bên mình thần linh một tiếp theo một ngã xuống, hủy diệt chi thần mặt đã hắc đến không ra răng rồi. Tuy rằng bốn vị thần vương liên thủ, miễn cưỡng có thể chống đối Lý Lai, thế nhưng, nắm giữ huyễn ảnh di hình năng lực Lý Lai, ở trong chiến đấu, lại có tuyệt đối tính cơ động. Thần vương cấp bậc thần linh, Lý Lai đối phó cần phí chút khí lực, thế nhưng, phổ thông nhất cấp thần cùng với nhất cấp thần trở xuống thần linh, đối với Lý Lai mà nói nhưng là món ăn đến một nhóm. Vì lẽ đó, đấu la thần giới mặc dù đang nhân số phương diện chiếm cư ưu thế tuyệt đối, thế nhưng căn bản liền không phát huy ra được nhân số phương diện ưu thế. Trái lại bị Lý Lai đánh cho bó tay bó chân, không ngừng có thần kỳ ở Lý Lai trên tay ngã xuống. Cho tới bây giờ, tham gia cuộc chiến tranh này 14 vị nhất cấp thần, đã bị chết chỉ còn sót 7 vị, hơn nữa sống sót này 7 cái, còn có vài cái bị thương nặng. Cho tới nói ngã xuống nhị cấp thần cùng tam cấp thần, vậy thì càng là đếm không xuể, mặc dù là trận chiến này thần giới có thể đạt được thắng lợi, bọn họ cũng sẽ vì vậy mà nguyên khí đại thương. Càng làm cho đấu la thần giới thần linh chúng phiền muộn chính là, cái này không biết là từ nơi nào nhô ra xa lạ cường giả, còn nắm giữ một loại quỷ dị năng lực, có thể triệu hoán những kia bị hắn giết chết thần linh vì hắn tác chiến. Những này bị triệu hoán ra tới vong linh đại quân, tuy rằng sức chiến đấu so với không được khi còn sống, hơn nữa cũng có thể bị giết chết, nhưng vẫn như cũ cho đấu la thần giới một phương mang đến phiền toái không nhỏ. Vậy thì tương đương với dùng sức mạnh của chính mình đến tiêu hao chính mình. Hơn nữa, những kia bị vong linh đại quân giết chết đấu la thần giới thần linh, rất nhanh cũng là chuyển hóa thành mới vong linh, cùng quả cầu tuyết tựa như. Cũng chính là những vong linh này thực lực không đạt tới khi còn sống trình độ, bằng không, đấu la thần giới bên này, cũng sớm đã hỏng mất. Có điều, mặc dù là như vậy, đấu la thần giới hiện tại cũng sắp không ngăn được, vong linh đại quân về số lượng đã vượt qua đấu la thần giới thần linh rồi. Mà đấu la thần giới tứ đại thần vương, mặc dù là liên thủ sau khi, cũng chậm chạp không cách nào bắt Lý Lai. Hủy diệt chi thần rất rõ ràng, tuyệt đối không thể còn tiếp tục như vậy, bằng không, thần giới liền thật phải hơn xong. Vì lẽ đó, hủy diệt chi thần cùng còn giữ lại ba cái thần vương liếc mắt ra hiệu, trong nháy mắt, đấu la thần giới thần vương chúng liền đạt thành nhất chi ý kiến. Phóng to, đối chết Lý Lai. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một đen một trắng hai thanh thần kiếm bay ra, hóa thành hai đạo lưu quang, xuất hiện giữa trời. Mà hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh chi thần, đã ở cũng trong lúc đó cho gọi ra đến rồi chính mình siêu thần khí. Hủy diệt chi thần siêu thần khí là hủy diệt quyền trượng, giờ khắc này, hắn bản thân quản lý siêu thần khí đồng dạng hóa thành một vệt sáng, cùng trắng đen hai thanh thần kiếm dung hợp. Mà sinh mệnh chi thần có siêu thần khí, là tất cả siêu thần khí bên trong hình thể lớn nhất một cái, tên là sinh mệnh cổ thụ. Từ bề ngoài nhìn lên, sinh mệnh cổ thụ chính là một gốc cây to lớn cây, to lớn thân cây che kín bầu trời, một chút nhìn không thấy bờ. Mỗi một cái cành trên đều sinh trưởng lít nha lít nhít lá cây, nồng nặc sinh mệnh khí tức không ngừng từ trong dâng lên mà ra. Trên thực tế, sinh mệnh cổ thụ chính là sinh mạng chi thần bản thể. Đấu la thần giới năm vị thần vương cũng không phải đều là nhân loại thần linh, thậm chí có khả năng toàn bộ đều là khác loại. Tu la thần, thiện lương chi thần, tà ác chi thần ba vị này rốt cuộc là không phải là loài người còn khó xác định. Thế nhưng sinh mệnh chi thần cùng hủy diệt chi thần hai người này thần linh đó là thứ thiệt khác loại. Sinh mệnh chi thần là sinh mệnh cổ thụ thành tinh, mà hủy diệt chi thần nhưng là hủy diệt ngưng hóa lỏng hình. Vì lẽ đó, thật muốn nói đấu la thần giới không cho phép thú loại thành thần, kỳ thực cũng không toán thỏa đáng, mấu chốt là nhìn chút thành thần thú loại có hay không được thần giới các thần tán thành. Như đế thiên như vậy, tại thần giới trong mắt phần tử phản loạn, coi như là chặt chẽ vững vàng tu luyện tới 1 triệu năm cũng đừng hy vọng thành thần. Nhưng nếu như thần giới nhận khả, tới tập trung là có thể gia nhập đấu la thần giới, cho thần giới làm cầu. Giờ khắc này, thần giới tứ đại thần vương đồng thời mở lớn, gây ra dị tượng, cũng là tương đối đồ sộ. Trong nháy mắt, bên trong đất trời đầy dây tứ đại thần vương pháp tắc, thiện lương cùng tà ác, sinh mệnh cùng hủy diệt, đối lập lẫn nhau lực lượng dây dưa cùng nhau, lại dung hợp lẫn nhau. Cuối cùng 4 cái siêu thần khí lẫn nhau dung hợp sau khi, hóa thành một thanh to lớn kiếm quang, chính là đấu la thần giới mạnh nhất thần kỹ, tam giới thẩm phán chi kiếm. Chương 189, cơn bão năng lượng. Chương 189, cơn bão năng lượng. Chương tiết báo sai chương trước chương tiết mục lục chương sau gia nhập thẻ đánh dấu trang sách. Đề cử xem, ba tấp nhân gian thiên hạ thứ 9 phục thiên thị phi kiếm hỏi phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên vạn cổ đệ nhất đế siêu phẩm vu sư đại đạo hướng lên trời mục thần nhớ điểm đạo mới thôi. Nguyên bản chỉ còn dư lại trắng đen hai loại màu sắc thế giới đột nhiên có thêm một phần sinh động, màu đỏ vàng trường kiếm trong nháy mắt đâm thủng bầu trời, giống như đạo lưu quang, điểm vào cái kia sắp sửa hạ xuống to lớn kiếm quang bên trên. Keng. Theo một tiếng vang dọn, thiên địa rốt cục khôi phục vốn là dáng dấp, mà cái kia nguyên bản hướng về Lý Lai chém xuống tam giới thẩm phán chi kiếm cũng đột nhiên ổn định rồi. Chỉ chốc lát sau, từng đạo vết rạn nứt bắt đầu ở tam giới thẩm phán chi kiếm nổi lên hiện, cuối cùng lan tràn chỉnh đem kiếm quang. Phá. Theo Lý Lai một tiếng quát lớn, cái kia màu đỏ vàng tu la huyết kiếm lần thứ 2 bạo phát, hoàn toàn mất đi kiếm hình thể, hóa thành một vệt kim quang, nặng nề hướng về tam giới thẩm phán chi kiếm nện xuống. Sau một khắc, nguyên bản cũng đã vụn vặt tam giới thẩm phán chi kiếm, rốt cục không chịu nổi gánh nặng, hóa thành thật nhỏ quang điểm, rất nhanh tiêu tan ở bên trong đất trời. Mà nguyên bản thuộc về tu la thần siêu thần khí tu la huyết kiếm, cũng hoàn thành nó cuối cùng nhiệm vụ, chỉnh thanh kiếm đồng dạng hóa thành lưu quang, biến mất không thấy hình bóng. Theo tạo thành tam giới thẩm phán chi kiếm 4 cái siêu thần khí cùng với tu la huyết kiếm phá diệt, nguyên bản cũng đã kể bên mất khống chế pháp tắc lực lượng, cũng rốt cục mất đi khống chế. Sức mạnh kinh khủng ở 2 cái kiếm quang va chạm trung tâm nổ tung, cơn bão năng lượng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tinh vực. 4 vị thần vương hơn nữa Lý Lai thực lực này muốn mạnh hơn nhiều thần vương cường giả toàn lực ứng phó một trận chiến sức mạnh bùng lên, không thể nghi ngờ là cực kỳ kinh khủng. Giờ khắc này hình thành cơn bão năng lượng, đừng nói là tầm thường thần linh, coi như là bốn vị thần vương chống đối lên cũng sẽ tương đương đến lao lực, từ uy lực tới nói, càng là vượt xa thần vương cấp bậc. Cái này cũng là vì sao Lý Lai đang cùng tam giới thẩm phán chi kiếm cứng ngắc giang trước, sẽ đem phòng ngự điểm mãn đích thực đang nguyên nhân. Thiếu hụt tu la thần cùng tu la huyết kiếm, tam giới thẩm phán chi kiếm phải không hoàn chỉnh, tuy rằng uy lực cũng không thấy rõ liền so với hoàn chỉnh tam giới thẩm phán chi kiếm kém, thế nhưng tồn tại đủ để sơ hở chí mạng. Lý Lai liền lựa chọn sử dụng tu la huyết kiếm đến công kích tam giới thẩm phán chi kiếm kẽ hở. Tu la huyết kiếm cũng tương tự là siêu thần khí, hơn nữa còn là hoàn chỉnh tam giới thẩm phán chi kiếm không thể thiếu một khâu. Vì lẽ đó, sử dụng tu la huyết kiếm lực lượng công kích tam giới thẩm phán chi kiếm kẽ hở, liền đủ để tan rã tứ đại thần vương thi triển tam giới thẩm phán chi kiếm, đồng thời nhân cơ hội phá hủy tứ đại thần vương chấp trưởng siêu thần khí. Đương nhiên, Lý Lai cũng cần trả giá cái giá tương ứng, tứ đại siêu thần khí bị phá hủy đồng thời, Lý Lai vừa đoạt tới tay tu la huyết kiếm, cũng tương tự không chịu nổi gánh nặng, hóa thành hư vô. Hơn nữa, theo năm cái siêu thần khí phá diệt, song phương lúc chiến đấu ẩn chứa năng lượng, cũng rốt cục tuyên tiết đi ra, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tinh không đều hóa thành năng lượng hải dương. Ở cơn bão năng lượng không khác biệt công kích bên dưới, trước hết gặp xui xẻo tự nhiên là đấu la thần giới những thần kia kỳ rồi. Mặc dù nói đang cùng Lý Lai trong chiến đấu, đấu la thần giới lực lượng đã tổn thất hơn phân nửa, thế nhưng vẫn như cũ còn lại một nhóm thực lực mạnh mẽ thần linh. Bao quát 7 vị nhất cấp thần cùng với chừng 20 vị nhị cấp thần, còn có chút ít không có ở trước trong chiến đấu ngã xuống thiên thần tuần săn người cùng với thần quan. Có điều, những này trước may mắn tránh được một kiếp đấu la thần giới cường giả lần này sẽ không có may mắn như thế. Ba vị thần vương cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành bộ dáng này, bọn họ vốn là dự định phóng to mềm chết Lý Lai, thế nhưng, trời mới biết vì sao đối phương sẽ ung dung tìm tới tam giới thẩm phán chi kiếm kẽ hở, sau đó đem bọn họ làm ra đại chiêu phế đi. Không chỉ bọn họ siêu thần khí hiện tại toàn bộ đã biến thành hôi hôi, còn vì vậy mà nhận lấy phản vệ bị thương nặng. Này còn chơi cái chứng A. Tà ác chi thần cùng thiện lương chi thần mắt thấy tình huống không ổn, liền dự định chạy trốn, đúng là cái kia hủy diệt chi thần. Tuy rằng thương thế ở ba cái thần vương bên trong nghiêm trọng nhất, thế nhưng là cũng không có chạy trốn ý tứ của, ngược lại là gào thét một tiếng, hóa thành một bãi chất lỏng màu tím đen, kinh khủng hủy diệt khí tức, coi đây là trung tâm, hướng ra phía ngoài bắn ra. Đấu la thần giới hủy diệt chi thần, cũng không phải nhân loại, hắn bản thể là hủy diệt ngưng dịch, giờ khắc này, dự định cùng Lý Lai liều mạng hủy diệt chi thần trực tiếp khôi phục bản thể hình thái. Chương 190, trăm vạn năm kỳ hạn đã đến, cung nên long thần trở về. Chương 190, trăm vạn năm kỳ hạn đã đến, cung nên long thần trở về. Cung dự định tránh đi thiện lương tà ác hai đại thần vương không giống, hủy diệt chi thần giờ khắc này là định liều mạng. Dù sao, hủy diệt chi thần lão bà, sinh mệnh chi thần vừa chết ở Lý Lai trong tay. Vừa chết rồi lão bà, hủy diệt chi thần có thể nói phải tương đối táo bạo, mặc dù là hắn biết, giờ khắc này coi như là bồi thêm cái mạng nhỏ của chính mình, hơn nữa cũng không thể có thể cùng Lý Lai đồng quy vu tận, thế nhưng hủy diệt chi thần vẫn là làm như vậy rồi. Hắn vốn là không phải cái gì bình tĩnh chúa, nắm giữ lực lượng, cũng là xu hướng với táo bạo hủy diệt, ở bị kích thích sau khi, hủy diệt chi thần táo bạo hủy diệt một mặt càng bị hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Mất đi lý trí hủy diệt chi thần, giờ khắc này trong lòng chỉ còn lại có hủy diệt, chỉ muốn hủy diệt tất cả, bất kể là chính hắn, vẫn là che ở trước mặt hắn Lý Lai. Mắt thấy hủy diệt chi thần triệt để không kiểm soát, Lý Lai cũng không làm sao lưu ý, con ngón tay búng một cái, sau một khắc một điểm ánh sáng xanh lục bay ra, cuối cùng hóa thành một gốc cây hư huyễn màu xanh lục đại thụ. Tuy rằng so với trước cái kia che kín bầu trời sinh mệnh cổ thụ nhỏ không nhỏ, thế nhưng, này cây hư huyễn chi cây có sinh mệnh khí tức, nhưng là cùng trước sinh mệnh cổ thụ hoàn toàn giống nhau. Theo sinh mạng khí tức phóng lên trời, nguyên bản chính đang tứ ngược hủy diệt nguyên dịch rất nhanh sẽ bị khắc chế rồi. Hai loại lẫn nhau sinh khắc lực lượng, chính đang không ngừng chiến đấu. Giờ khắc này ra trận đỡ hủy diệt chi thần không phải người khác, chính là theo đạo lý tới nói đã bỏ mình sinh mệnh chi thần. Sinh mệnh chi thần tuy rằng đã bị chết thấu thấu, thế nhưng, linh hồn của nàng vẫn là tồn tại, vì lẽ đó, tự nhiên có thể bị Lý Lai câu linh khiển đem điều động. Vì lẽ đó, giữa lúc rơi vào điên cuồng hủy diệt chi thần dự định cùng Lý Lai đến cá chết lưới rách thời điểm, hắn lại đột nhiên phát hiện, hiện tại che ở trước mặt mình chính là mình lão bà. A, khốn nạn, ngươi trở lại cho ta muốn giết ngươi. Đã hóa thành hủy diệt ngưng dịch hủy diệt chi thần phát ra đất đạo thử giống như tiếng kêu. Có điều, vốn là trạng thái không tốt hắn, căn bản là vô lực thoát khỏi chính mình lao bà dây dưa, vì lẽ đó, ở Lý Lai xem ra, đối phương vẹn vẹn chỉ là vô năng phẫn nộ thôi. Lý Lai cảm thấy, chính mình vẫn là rất nhân từ, để hủy diệt chi thần lao bà đến giết chết hủy diệt chi thần, dù sao cũng hơn tự mình ra tay cường đi, tin tưởng hủy diệt chi thần cũng là đồng ý. hủy diệt chi thần, vê đút cờ cờ nờ mờ giờ bờ tất tất. NMSL, 6. Không đề cập tới hủy diệt chi thần tâm tình đến cùng làm sao, Lý Lai nhưng là không rảnh cùng hủy diệt chi thần tại đây hao tổn rồi. Sử dụng câu linh khiển tướng, lấy sinh mệnh chi thần lực lượng triển trụ liêu hủy diệt chi thần. Lý Lai thân hình lóe lên, liền hướng về thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần chạy trốn phương hướng đổi tới. Đồng thời, một nhánh hiện ra trạng thái bán trong suốt thái vong linh đại quân, chậm rãi từ trong hư không hiện lên đi ra, tạo thành nghiêm mật quân trận, theo Lý Lai cùng, truy sát nổi lên chạy trốn tà ác chi thần cùng thiện lương chi thần. Mặc dù nói trước bị Lý Lai mộ binh chi kia vong linh đại quân phần lớn đều chết ở bên trong cơn bão năng lượng, thế nhưng, ở cơn bão năng lượng giết chết cuối cùng một nhóm đấu la thần giới thần linh sau khi, Lý Lai liền lại có mới triệu hoán tài liệu. Những này bị câu linh khiển đem cho gọi ra tới vong linh quân đội tuy rằng thực lực không sao thế, nhưng nhìn vẫn là thật giống như vậy một chuyện. Lại nói thiên sứ thần làm được đồ vật chất lượng cũng quá kém một chút đi, liền đồ chơi này cũng có thể dùng để chinh chiến tinh không. Được rồi, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, đây cũng không phải thiên sứ thần điện chất lượng không quá cửa, chủ yếu vẫn là trước chiến đấu cấp bậc quá cao. Thần giới tứ đại thần vương cùng Lý Lai thời điểm chiến đấu, năm cái siêu thần khí toàn bộ bị phá hủy rồi. Thiên sứ thần điện mặc dù là thiên sứ thần tỉ mỉ chế ra, thế nhưng, mức độ kiên cố nhất định là so với không được siêu thần khí, nếu như không phải Lý Lai dùng sức mạnh của chính mình bảo vệ thiên sứ thần điện, đồ chơi này đã sớm thành cho rồi. Thế nhưng bất kể nói thế nào, thiên sứ thần điện biến thành bộ dáng này, nhất định là không thể lại dùng, vì lẽ đó, Lý Lai không thể làm gì khác hơn là thả thiên sứ thần lực, dùng để chữa trị này vụn vặt thiên sứ thần điện. Nhưng mà đúng vào lúc này, đế thiên lại đột nhiên trở ra. Cho Lý Lai được rồi cái đại lễ, phục sát đất nói, trăm vạn năm kỳ hạn đã đến, cung nên Long Thần trở về. Lý Lai 3. Chương 191, giao lưu học tập. Chương 191, giao lưu học tập. Lý Lai giờ khắc này có chút hoảng hốt, có như vậy trong nháy mắt, Lý Lai đều coi chính mình lại không cẩn thận xuyên qua đến xa điều tiểu thuyết thế giới rồi. Mặc dù nói, như vậy lời kịch, sắt vách miệng méo chiến thần Lý Lai đã không biết nghe qua bao nhiêu lần, thế nhưng... giờ khắc này Lý Lai vẫn là không nhịn được cảm thấy có chút xấu hổ. Qua một hồi lâu, Lý Lai mới cuối cùng là phản ứng lại, đế thiên cũng không phải bị một số đến từ chính xa điều tiểu thuyết thế giới nhân vật cho bám thân rồi. Con rồng này, nó tựa hồ hiểu lầm cái gì? Đế thiên ngươi trước tiên lên. Có chút đau đầu đem đế thiên cho đỡ lên, đơn giản hỏi thăm một phen sau khi, Lý Lai phát hiện, quả nhiên, là con rồng này hiểu lầm rồi. Nó cảm thấy Lý Lai là Long Thần tái thế, vì lẽ đó, mới có thể nói ra vừa cái kia phiên, lần lệnh Lý Lai đều cảm thấy xấu hổ lời kịch đến. Nhưng mà, đế thiên cũng không cho là mình đã đoán sai, mặc dù nói Long Thần quân lâm thần giới, đem ngũ đại thần vương đè xuống đất ma sát thời điểm, đế thiên vừa mới từ trứng rồng bên trong bỏ ra ngoài, cùng Long Thần cũng không có quá cái gì khoảng cách gần tiếp xúc. Thế nhưng, đế thiên vẫn là cố chấp cho rằng, Lý Lai là Long Thần tái thế. Trên người của hắn khí tức không làm được giả, đó là thuộc về hơi thở của Long tộc, hơn nữa, vẫn là một loại chính mình chưa từng gặp thượng vị hơi thở của Long tộc. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, đế thiên còn không dám khẳng định Lý Lai chính là Long Thần tái thế, mấu chốt là Lý Lai thực lực, có thể đem thần giới ngũ đại thần vương đè xuống đất đánh, phía trên thế giới này, chỉ có một con rồng có thực lực như vậy, đó chính là Long Thần. Bản thân có thượng vị hơi thở của Long tộc, hơn nữa thực lực vẫn như thế treo, hai người này yếu tố vừa kết hợp. Đế thiên đó là chắc chắn Lý Lai chính là Long Thần chuyển thế. Vô luận như thế nào cũng không tin Lý Lai giải thích. Mắt thấy đế thiên còn rất cố chấp, Lý Lai cũng lười đi giải thích thêm cái gì, nó đồng ý cảm giác mình là Long Thần, vậy thì cảm thấy như vậy đi. Thật muốn nói, Lý Lai xác thực nắm giữ Long tộc huyết mạch, bất kể là đấu la hai thế giới tam nhãn kim nghe Lý Lai vẫn là Long tộc thế giới đại địa cùng Sơn Chi Vương Lý Lai, đều là nắm giữ Long tộc huyết mạch. Cùng bọn họ trao đổi lực lượng sau khi, Lý Lai một cách tự nhiên cũng nhờ có Long tộc huyết mạch, thế giới khác nhau Long tộc huyết mạch kết hợp sau khi. Lý Lai khí tức bây giờ sát thực thập phần cổ quái. Đế thiên không có kiến thức, sẽ đem mình xem là Long Thần tái thế, đúng là cũng có thể nói còn nghe được. Không có sẽ cùng đế thiên giải thích cái gì, ở thân thiện thiên sứ thần điện bên trong, Lý Lai điều động thiên sứ thần điện, liền lại một lần nữa xuất phát. Lần này, Lý Lai chỗ cần đến chính là đấu la thần giới. Đấu la thần giới cao thủ trên căn bản đã chết xong, Lý Lai tự nhiên là muốn đi thu gặt một làn sóng chiến lợi phẩm, đấu la thần giới. Dù sao cũng là đấu la các thần đại bản doanh, thứ tốt còn chưa phải thiếu, đáng giá Lý Lai đi một chuyến. Cho tới nói đấu la thần giới vị trí, Lý Lai đã sớm hỏi thăm rõ ràng, thiên sứ thần lưu lại trong truyền thừa, liền bao gồm đấu la thần giới tọa độ. Hơn nữa, sắt vách tam nhãn kim nghe Lý Lai, đã sớm không biết hướng về bên kia chạy bao nhiêu lần, đối với đấu la thần giới đó là cực kỳ quen thuộc. Tuy rằng hai cái thế giới vị trí thời đại không giống, thế nhưng, đấu la thần giới vị trí đúng là không có làm sao biến, dựa theo dự định tốt tọa độ, thiên sứ thần điện, cấp tốc tiếp cận đấu la thần giới chỗ ở tinh vực. Thiên sứ thần điện bên trên, Lý Lai cũng không cần đi điều động thiên sứ thần điện, thiên sứ thần điện bản thân trang bị có chức năng lái tự động, cũng không cần Lý Lai đi tốn sức. Đấu la thần giới chỗ ở tinh vực khoảng cách đấu la vị diện không tính xa, có điều, cũng tương tự không tính gần, thiên sứ thần điện, cần chừng mấy ngày thời gian, mới có thể đến đấu la thần giới. Mật thất đấu la ở đây liền được ích lợi không nhỏ, điểm này, Bỉ Đông có thể làm chứng, dù sao, hắn ở đây học được kỹ thuật, cuối cùng đều dùng đến Bỉ Đông trên người. Chương 192, sẽ chơi. Chương 192, sẽ chơi. Nếu như quên đi danh tiếng loại này không trọng yếu gì đó, cái kia gia nhập LS ở Lý Lai cái này đoàn thể, quả thực chính là hoàn mỹ a. Nếm trải chỗ tốt sau khi, mật thất đấu la Lý Lai cũng không cự tuyệt nữa, mỗi lần linh hồn tế đàn tụ hội thời điểm, mật thất đấu la Lý Lai đều sẽ chạy tới tìm LS ở chúng học tập mới kinh nghiệm, đợi được về đấu la đại lục thế giới sau khi lại đi thực tiễn. Bất quá hôm nay, mật thất đấu la Lý Lai chạy đi tìm LS ở chúng giao lưu học tập thời điểm, lại phát hiện, LS ở chúng trạng thái có chút không đúng lắm. Từng cái vẻ mặt dại ra, trên mặt tràn ngập dư vị, ngoài miệng còn lẩm bẩm thú vị, rất tốt, lại còn có thể như vậy chơi, ta sao không nghĩ tới loại hình ý tứ không rõ lời nói. Mật thất đấu la Lý Lai thấy thế, hết sức hiếu kỳ, vô vô hắn khá quen thuộc thế giới phép thuật Lý Lai, hỏi, các ngươi đây là trách. Có thứ gì tốt, lấy ra chia sẻ một hồi chứ. Bị mật thất đấu la Lý Lai đánh gãy, thế giới phép thuật Lý Lai gương mặt khó chịu, cả giận nói, đừng quay rối, không gặp đang bể bộ lắm. Nói, thế giới phép thuật Lý Lai nhanh nhẹn đem một phần ký ức cùng chung cho mật thất đấu la Lý Lai, cảnh cáo nói, được rồi, chính mình xem đi, đừng tiếp tục quấy rối ta ngang. Mới vừa nói hết lời, thế giới phép thuật Lý Lai liền lại khôi phục trước si ngốc ngây ngốc dáng dấp, cũng không biết kẻ này đến cùng lại nhìn cái gì nhìn ra như thế này. Có điều, mật thất đấu la Lý Lai nhưng là rõ ràng, ma pháp này thế giới Lý Lai cũng không phải một loại LSG. Đùa giỡn. Đây là lấy sức một người kéo cao Âu Châu ma pháp giới tân sinh nhi tỷ lệ sinh đẻ ngon nhân, mới lên cấp 3 đời Hắc Ma Vương. Chỉ có điều, sơ đại Hắc Ma Vương yêu thích giao động người khác, nhị đại Hắc Ma Vương yêu thích gạ vạ đạ gặm đại quả dưa, mà thế giới phép thuật Lý Lai vị này 3 đời Hắc Ma Vương rồi cùng các tiền bối hoàn toàn bất động. Thế giới phép thuật Lý Lai đối với đánh đánh giết giết không có hứng thú, hắn chỉ là yêu thích lúc không có chuyện gì làm cùng tiểu tỷ tỷ chúng làm vận động thôi, có thể nói phải tương đương vô hại một vị Hắc Ma Vương rồi. Vì lẽ đó, thế giới phép thuật Lý Lai cũng là một vị thân kinh bách chiến chủ, bất kể là lý luận kinh nghiệm vẫn là thực tế thao tác năng lực, cũng không phải mật thất đấu la Lý Lai có thể so sánh. Đối với thế giới phép thuật Lý Lai truyền tới phần này ký ức, mật thất đấu la Lý Lai cũng là tương đối coi trọng, dù sao, thế giới phép thuật Lý Lai đều mê muội vào trong đó không thể tự kiềm chế, cái kia trong đó nội dung, khẳng định không phải chuyện nhỏ. Hít sâu một hơi, mật thất đấu la Lý Lai mở ra phần này ký ức. Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, hắn liền hoàn mỹ hòa tan vào một đám LSG trong hàng ngũ, trên mặt mang kích động nụ cười, trong miệng lẩm bẩm khe nằm, đại lao thật sẽ chơi loại hình lời nói. Qua không biết bao lâu, đem cái kia phân ký ức lăn qua lộn lại nhìn nhiều lần mật thất đấu la Lý Lai rốt cục phục hồi tinh thần lại, trên mặt vẻ mặt cũng biến thành lạnh nhạt lên, hoàn toàn đã không có trước kích động. Kỳ thực cũng không có gì, phần này ký ức đến từ chính một vừa trở về linh hồn tế đàn người mới. Vị này người mới xuyên qua đến đỏ dạ ẹ mẩn thế giới, theo đạo lý tới nói. Đó ra ẹ mẩn thế giới hẳn là một tương đối thích hợp nhi đồng thế giới mới đúng. Tuy rằng bên trong thế giới kia nắm giữ các loại có thể nói nghịch thiên công cụ, tuy rằng nhân loại ở đó sức mạnh của bản thân giống như vậy, đương nhiên, nếu như sử dụng các loại công cụ, coi như là thần linh đến rồi cũng phải quỳ. Nói tóm lại, đó ra ẹ mẩn thế giới là một hạn mức tối đa cực cao thế giới, nếu như xuyên qua tới đó Lý Lai có thể đủ tốt thật làm nghiên cứu khoa học, đem thế giới kia khoa học kỹ thuật nghiên cứu triệt để, Lý Lai chúng phòng trường liền lại có thể bay lên. Có điều đáng tiếc chính là, xuyên qua đến đỏ dạ ẹ mẩn thế giới Lý Lai đối với làm nghiên cứu cái gì không có hứng thú. Hắn xuyên qua sau khi, phát hiện mình thân phận là Cốt Xuyên Tiểu Phu, hơn nữa, hắn xuyên qua thời điểm, Cốt Xuyên Tiểu Phu đã là người trưởng thành rồi. Trên thực tế, linh hồn tế đàn bên trong Lý Lai chúng, cũng đã xem lướt qua quá đỏ dạ ẹ mẩn thế giới Lý Lai nhớ, này bên trong tự nhiên cũng bao gồm bản thể Lý Lai. Đã làm rõ đỏ dạ ẹ mẩn thế giới Lý Lai rốt cuộc là cái gì phẩm chất, vì lẽ đó. Bản thể Lý Lai tự nhiên không có đi gọi hắn làm tự giới thiệu mình. Cái thứ nhất bị điểm đến tên chính là một ông lão dáng dấp Lý Lai, tóc cùng râu mép trắng phao, một thân hóa trang xem ra cũng rất phổ thông. Thế nhưng không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, trông mặt mà bắt hình dong là nhất không thể làm, bản thể Lý Lai cảm thấy lao già này hẳn là có vài thứ, đây là hắn nhiều năm qua nhận thưởng tích lũy ra tới kinh nghiệm. Chương 193, Lý Lai, các ngươi gọi ta ra ra là được. Chương 193, Lý Lai, các ngươi gọi ta ra ra là được. Trên thực tế, lao già này Lý Lai cũng xác thực không tầm thường, bị bản thể điểm đến tên sau khi, lao già Lý Lai một bước tiến lên, nói, các vị đạo hữu được, các ngươi gọi ta ra ra là được. Chúng Lý Lai ba. Lý Lai chúng cũng không phải đồng ý thua thiệt chúa, coi như cái này muốn chiếm bọn họ tiện nghi ra hỏa chính là bọn họ chính mình, bọn họ cũng không làm. Vì lẽ đó, một đám Lý Lai cũng không quán lao già Lý Lai tật xấu, một đám Lý Lai cùng nhau tiến lên, cho lão già Lý Lai chặt chẽ vững vàng chỉnh một trận, để lao ra hỏa làm rõ chính mình định vị. Đã chúng một trận đánh đập sau khi, lao già kia Lý Lai cuối cùng là đàng hoàng hạ xuống, đàng hoàng đem mình đích tình huống cùng Lý Lai chúng giới thiệu một lần. Lao già Lý Lai tự xưng gọi ra ra, kỳ thực cũng không toán sai, bởi vì khi hắn mặc càng đến thế giới, lao già Lý Lai cũng không có tên, biết hắn người đều gọi hắn ra ra. Lao giả Lý Lai xuyên qua đến chính là hồ lô hoa thế giới, không sai, chính là cái kia một gốc cây đằng trên 7 cái quả dưa hồ lô hoa thế giới. Lý Lai thân phận, chính là cây bầu 7 huynh đệ ra ra. Mặc dù nói hồ lô hoa là một bộ quốc sản ạ nỉm, xem ra khá là nhỏ tuổi hóa, nhưng trên thực tế, thế giới kia hạn mức tối đa cũng không toán thấp. Một có yêu tinh, có thần tiên thế giới, làm sao coi trọng hạn cũng sẽ không thấp. Có điều, Lý Lai xuyên qua đến hồ lô hoa thế giới sau khi thân phận chỉ là một phàm nhân. Hơn nữa còn là một tuổi tác rất lớn lao giả, vậy thì dường như khó chịu. Cũng may Lý Lai xuyên qua thời điểm, 7 cái hồ lô hoa đã bị trồng ra đến rồi, vì lẽ đó, lao giả Lý Lai thẳng thắn hoặc là không làm, bắt được 7 cái hồ lô hoa, chính mình luyện chế thất tâm đan đi tới. Xa yêu, con bò cạp tinh ba. Lý Lai chúng, không hổ là ngươi, dòng suy nghĩ thanh kỳ. Đương nhiên, tuy rằng thao tác mắc cỡ như vậy ném đi ném, thế nhưng hiệu quả nhưng vẫn là thật không tệ. Này lấy 7 cái hồ lô hoa vì là nguyên liệu, luyện chế ra tới thất tâm đan ăn sau khi, chẳng những có thể trường sinh bất lão, hơn nữa còn có thể tăng cao thực lực, ở hồ lô hoa thế giới, đây tuyệt đối là cao cấp nhất đan dược. Hoặc là xác thực nói, bất kể là ở thế giới nào, một viên ăn có thể trường sinh bất lão, hơn nữa còn có thể làm cho người dùng thực lực tăng mạnh đan dược, đều vô cùng quý giá. Quân không gặp, sát vách giả thiên thế giới đại đế cường giả, thực lực của bản thân rõ ràng mạnh đến nỗi một nhóm, thế nhưng tuổi thọ cũng chỉ có 10.000 năm. Này thất tâm đan nếu như đến giả thiên thế giới, đây tuyệt đối là cao cấp nhất đan dược, phỏng chừng đến thời điểm toàn bộ giả thiên thế giới đều phải điên mất, không biết sẽ có bao nhiêu lão quái vật nhảy ra cấp giật. Vì lẽ đó, này thất tâm đan giá trị đúng là không thể chê, nếu Lý Lai chúng có thể sớm một chút được thất tâm đan, vậy cũng môi thúc Kim Ô Đại Đế Lý Lai, cũng không cho tới nói vừa mới xuyên qua, cũng bởi vì tuổi thọ tiêu hao hết mà đánh rắm rồi. Vì lẽ đó, cứ việc lao giả Lý Lai này sóng thao tác tao đến một nhóm, thế nhưng, một đám Lý Lai nhưng gọi thẳng hắn làm được, khô đến đẹp đẽ. Mặc dù nói Lý Lai chúng đều rất hy vọng chính mình bên trong có thể ra một vai chính diện, thế nhưng, cùng trường sinh bất lao so ra, vai chính diện là cái dám gì à? Vì lẽ đó, này sóng Lý Lai chúng thu hoạch xác thực rất lớn, đang cùng lao giả Lý Lai trao đổi xong lực lượng sau khi, một đám Lý Lai cũng đạt được trường sinh bất lao năng lực, một quãng thời gian rất dài bên trong. Phải không cần lại vì là tuổi thọ lo lắng. Nói, Tạo Điệu Tăng Lý Lai chấp tay hành lễ, dáng vẻ trang nghiêm. Chương 194, Vô Liêm Sỉ. Chương 194, Vô Liêm Sỉ. He ba tui. Ta chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ đồ. Pháp Hải Lý Lai cùng thế giới phép thuật Lý Lai đều bị Tạo Điệu Tăng Lý Lai lần này vô liêm sỉ ngôn luận cho sợ ngây người. Qua một hồi lâu, hai người lúc này mới rốt cục phản ứng lại. Có điều nói về, nay Tạo Điệu Tăng Lý Lai xác thực không tính là cái gì chính kinh hòa thượng, hắn chỗ ở cái kia chân vũ tự, cũng không phải cái gì nghiêm chỉnh tự miếu. Mặc dù nói khi hắn thế giới kia, chân vũ tự xem như là chính đạo người đứng đầu, thế nhưng, chân vũ tự dù sao cũng là cái khâu quái, trên lý thuyết hỗn hợp Phật đạo hai nhà lý luận, cũng không có cái gì thành quy giới luật. Vì lẽ đó, chân vũ tự hòa thượng, đó là có thể kết hôn sinh con, hơn nữa, đại hòa thượng chúng lao bà một so với một đẹp đẽ. Như chân vũ tự đương nhiệm trụ trì, liền cưới mười mấy phòng lão bà, hơn nữa còn một so với một đẹp đẽ, thế nhưng, cái này cũng không ảnh hưởng chân vũ tự làm chính đạo người đứng đầu, ở trên giang hồ rất được tôn sùng. Toàn bộ chân vũ tự bầu không khí chính là như vậy, Tạo Điệu Tăng Lý Lai bản thân đây, cũng không phải cái gì ra nước bùn mà không nhuộm đạo đức người này, vì lẽ đó, hắn bị chân vũ tự các hòa thượng đồng hóa rồi. Đương nhiên, so ra chân vũ tự phần lớn hòa thượng, Tạo Điệu Tăng Lý Lai xem như là khá là thật tốt, lão bà chỉ cưới một người. Có điều đúng là nhân gian tuyệt sắc. Kỳ thực lúc sớm nhất, Tạo Điệu Tăng Lý Lai mê muội với đánh tạp trở nên mạnh mẽ, đối với nữ sắc ngược lại cũng không phải hết sức để bụng, mãi cho đến mấy năm trước, Tào Điệu Tăng Lý Lai quét đất thời điểm, nhặt được một bị thương nặng đẹp đẽ em gái, liền triệt để kích phát rồi tiềm tàng ở chỗ sâu bản tính. Cưới cái này không rõ lai lịch em gái làm lão bà. Đương nhiên, cưới trước, Tào Điệu Tăng Lý Lai đúng là đã điều tra chính hắn một lão bà lai lịch, kết quả phát hiện quả nhiên không bình thường. Đối phương tựa hồ là người trong ma môn, thỏa thỏa yêu nữ một viên, có điều Tào Điệu Tăng Lý Lai cũng không để ý, yêu nữ cái gì, hắn thích nhất, kích thích, hòa thượng nên xứng yêu nữ, xứng. Vì lẽ đó, Tào Điệu Tăng Lý Lai cùng cái kia không biết yêu pháp Hải Lý Lai, cũng tương tự không phải người cùng một con đường, hai người căn bản tán gẫu không tới cùng nhau đi, ngược lại là cho pháp Hải Lý Lai tức thiếu chút nữa động thủ. Náo loạn một trận, tiêu hóa xong đến từ hồ lô hoa thế giới thật là tốt nơi sau khi, bản thể Lý Lai ánh mắt, cũng rơi vào cái cuối cùng người mới trên người. Từ tướng mạo cùng trang phục nhìn lên, người mới này tựa hồ cùng xuyên qua đến quỷ bí chi chủ thế giới suối bảy người Lý Lai tương tự, cũng xuyên qua đến một cái nào đó hơi nước nhạc tủ đối cảnh thế giới. Cùng suối bảy người Lý Lai như thế, người mới này Lý Lai cũng là nghiêng quả nhân, hơn nữa trang điểm phong cách cùng suối bảy người Lý Lai cũng rất giống. Mắt thấy ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trên người chính mình, người mới Lý Lai tiến lên một bước, phong độ phiên phiên hướng về mọi người thi lễ một cái nói, chào các vị, ta xuyên qua đến vu sư thế giới, bây giờ là cái vu sư. Vu sư A. Cái này ta thủ, ngươi cái nào học viện, em gái có nhiều hay không? Vừa nghe đến nơi này, thế giới phép thuật Lý Lai nhất thời liền đến hứng thú rồi. Này không lâu đúng gì mà, hắn cũng là vu sư, hơn nữa còn là vu sư giới ba đời Hắc Ma Vương tới. Thứ cho ta nói thẳng, Harry Potter thế giới vu sư kỳ thực càng giống như là thuật sĩ, chúng ta thế giới này vu sư, cùng Harry Potter thế giới vu sư, cũng không phải như thế. Cái kia vu sư Lý Lai trên mặt mang lễ phép tính nụ cười, tiếp tục nói. Chân chính vu sư, dựa vào là tri thức, cho ta đầy đủ tri thức, ta là có thể khiêu động toàn bộ thế giới 6. Vu sư Lý Lai thoạt nhìn là cái 10 phần kỹ thuật trạch, vừa nhắc tới tri thức, liền bắt đầu hưng phấn lại nhảy lên. Cuối cùng, còn có chút khinh thường nói, cho tới nói Harry Potter thế giới cái kia nếu nói vu sư, bất quá là một đám vô học, dựa vào huyết mạch đến thi pháp người làm phép thôi, nói với ta vu sư hoàn toàn là hai việc khác nhau. Chính như vu sư Lý Lai từng nói, hắn mặc càng đến xác thực là một vu sư thế giới này hạn mức tối đa cực cao. Toàn bộ thế giới chúa tể giả là vu sư, ngoại trừ vu sư bên ngoài, đúng là cũng có đủ loại siêu phàm sinh vật, có điều, những này siêu phàm sinh vật đối với vu sư mà nói, bất quá là sủng vật cùng vật thí nghiệm thôi. Toàn bộ vu sư thế giới vu sư, từ cấp bậc thấp nhất ma pháp học đồ bắt đầu, dựa theo đẳng cấp đến phân chia, đại khái có thể chia làm 10 cái đẳng cấp, cấp thấp nhất là ma luật học đồ, mà cấp bậc cao nhất là cấp 9 chân linh vu sư. Chương trước chương sau. Chương 194 vô liêm sỉ. Chương 194, vô liêm sỉ he ba tui. Ta chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ đồ. Pháp Hải Lý Lai cùng thế giới phép thuật Lý Lai đều bị Tào Điệu Tăng Lý Lai lần này vô liêm sỉ ngôn luận cho sợ ngây người. Qua một hồi lâu, hai người lúc này mới rốt cục phản ứng lại. Có điều nói về, nay Tào Điệu Tăng Lý Lai xác thực không tính là cái gì chính kinh hòa thượng, hắn chỗ ở cái kia chân vũ tự, cũng không phải cái gì nghiêm chỉnh tự miếu. Mặc dù nói khi hắn thế giới kia, chân vũ tự xem như là chính đạo người đứng đầu, thế nhưng chân vũ tự dù sao cũng là cái khâu quái, trên lý thuyết hỗn hợp Phật đạo hai nhà lý luận, cũng không có cái gì thành quy giới luật. Vì lẽ đó, chân vũ tự hòa thượng, đó là có thể kết hôn sinh con, hơn nữa, đại hòa thượng chúng lao bà em ở. Thế so với một đẹp đẽ, như chân vũ tự đương nhiệm trụ trì, liền cưới mười mấy phòng lao bà, hơn nữa còn một so với một đẹp đẽ, thế nhưng, cái này cũng không ảnh hưởng chân vũ tự làm chính đạo người đứng đầu, ở trên giang hồ rất được tôn sùng. Toàn bộ chân vũ tự bầu không khí chính là như vậy, Tào Điệu Tăng Lý Lai bản thân đây, cũng không phải cái gì ra nước bùn mà không nhuộm đạo đức người này, vì lẽ đó, hắn bị chân vũ tự các hòa thượng đồng hóa rồi. Đương nhiên, so ra chân vũ tự phần lớn hòa thượng, Tào Điệu Tăng Lý Lai xem như là khá là thật tốt, lao bà chỉ cưới một người, có điều đúng là nhân gian tuyệt sắc. Kỳ thực lúc sớm nhất, Tào Điệu Tăng Lý Lai mê muội với đánh tạp trở nên mạnh mẽ, đối với nữ sắc ngược lại cũng không phải hết. Sức đệ bụng, mãi cho đến mấy năm trước, Tào Điệu Tăng Lý Lai quét đất thời điểm, nhặt được một bị thương nặng đẹp đẽ em gái, liền triệt để kích phát rồi tiềm tàng ở chỗ sâu bản tính. Cưới cái này không rõ lai lịch em gái làm lão bà. Đương nhiên, cưới trước, Tào Điệu Tăng Lý Lai đúng là đã điều tra chính hắn một lão bà lai lịch, kết quả phát hiện quả nhiên không bình thường. Đối phương tựa hồ là người trong ma môn, thỏa thỏa yêu nữ một viên, có điều Tào Điệu Tăng Lý Lai cũng không để ý, yêu nữ cái gì, hắn thích nhất, kích thích, hòa thượng nên xứng yêu nữ, xứng. Vì lẽ đó, Tào Điệu Tăng Lý Lai cùng cái kia không biết yêu pháp Hải Lý Lai, cũng tương tự không phải người cùng một con đường, hai người căn bản tán gẫu không tới cùng nhau đi, ngược lại là cho PH. P Hải Lý Lai tức thiếu chút nữa động thủ. Náo loạn một trận, tiêu hóa xong đến từ hồ lô hoa thế giới thật là tốt nơi sau khi, bản thể Lý Lai ánh mắt, cũng rơi vào cái cuối cùng người mới trên người. Từ tướng mạo cùng trang phục nhìn lên, người mới này tựa hồ cùng xuyên qua đến quỷ bí chi chủ thế giới suối bảy người Lý Lai tương tự, cũng xuyên qua đến một cái nào đó hơi nước nhạc tủ đối cảnh thế giới. Cùng suối bảy người Lý Lai như thế, người mới này Lý Lai cũng là nghiêng quả nhân, hơn nữa trang điểm phong cách cùng suối bảy người Lý Lai cũng rất giống. Mắt thấy ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trên người chính mình, người mới Lý Lai tiến lên một bước, phong độ phiên phiên hướng về mọi người thi lễ một cái nói, chào các vị, ta xuyên qua đến vu sư thế gì? Y, bây giờ là cái vu sư. Vu sư A. Cái này ta thuộc, ngươi cái nào học viện, em gái có nhiều hay không? Vừa nghe đến nơi này, thế giới phép thuật Lý Lai nhất thời liền đến hứng thú rồi. Nay không lâu đúng gì mà, hắn cũng là vu sư, hơn nữa còn là vu sư giới ba đời Hắc Ma Vương tới. Thứ cho ta nói thẳng, Harry Potter thế giới vu sư kỳ thực càng giống như là thuật sĩ, chúng ta thế giới này vu sư, cùng Harry Potter thế giới vu sư, cũng không phải như thế. Cái kia vu sư Lý Lai trên mặt mang lễ phép tính nụ cười, tiếp tục nói. Chân chính vu sư, dựa vào là tri thức, cho ta đầy đủ tri thức, ta là có thể khiêu động toàn bộ thế giới 6. Vu sư Lý Lai thoạt nhìn là cái 10 phần kỹ thuật trạch, vừa nhắc tới tri thức, liền bắt đầu hưng phấn lại nhảy lên. Cuối cùng, còn có chút khinh thường. Nói, cho tới nói Harry Potter thế giới cái kia nếu nói vu sư, bất quá là một đám vô học, dựa vào huyết mạch đến thi pháp người làm phép thôi, nói với ta vu sư hoàn toàn là hai việc khác nhau. Chính như vu sư Lý Lai từng nói, hắn mặc càng đến xác thực thực là một vu sư thế giới này hạn mức tối đa cực cao, toàn bộ thế giới chúa tể giả là vu sư, ngoại trừ vu sư bên ngoài, đúng là cũng có đủ loại siêu phàm sinh vật, có điều, những này siêu phàm sinh vật đối với vu sư mà nói, bất quá là sủng vật cùng vật thí nghiệm thôi. Toàn bộ vu sư thế giới vu sư, từ cấp bậc thấp nhất ma pháp học đồ bắt đầu, dựa theo đẳng cấp đến phân chia, đại khái có thể chia làm 10 cái đẳng cấp, cấp thấp nhất là ma luật học đồ, mà cấp bậc cao nhất là cấp 9 chân linh vu sư. Xuyên quy. Vừa đến vu sư thế giới Lý Lai, vận may ngược lại không tệ, sau khi chuyển kiếp thân phận là một tiểu vương quốc vương tử, bị vương quốc căn bài, đi tới vu sư học viện học tập, đồng thời thuận lợi gia nhập một tên là huyết tháp vu sư học viện học viện. Nghe tên liền biết, cái này vu sư học viện không thế nào chính kinh, trên thực tế cũng quả thật là như thế, huyết tháp vu sư trong học viện vu sư, phần lớn đều là hắc vu sư, chủ yếu nghiên cứu chính là sinh và tử huyền bí. Đặc điểm là năng lực thực chiến cực cường, thế nhưng hắc vu sư, về tính cách cũng không làm sao nhỏ, nói rất êm hai điểm, đó chính là lạnh lùng vô tình, nói tới khó nghe điểm, chính là máu tanh tàn nhẫn. Vì lẽ đó, huyết tháp vu sư học viện phong cách trường học thực sự không sao thế, vu sư các học đồ C. Ngày nóng lòng vu minh tranh ám đấu, những kia chính thức vu sư bình thường cũng lười đi quản bọn họ. Đương nhiên, lấy Lý Lai thực lực, ở vu sư học viện cuộc sống gia đình tạm ổn cũng không tệ lắm, có điều Lý Lai cũng không dám quá nhảy. Thế giới này hạn mức tối đa nhưng là rất cao, Lý Lai thực lực bây giờ, ở vu sư thế giới, cũng là tương đương với cấp 5 cấp 6 khoảng chừng thánh ngân vu sư thôi. Thực lực này muốn nói thấp, đúng là cũng không toán thấp, thế nhưng, cùng những kia mỗi ngày vội vàng làm vị diện chiến tranh, động một chút là hủy diệt vị diện. Giải phẫu chân thần đại lao so ra, Lý Lai chút thực lực này chân tâm không đáng chú ý vì lẽ đó, ở vu sư thế giới, Lý Lai biểu hiện thành thật, cùng phổ thông vu sư học trò như thế, mỗi ngày học tập vu thuật, HNG ngày nội đấu, không chút nào dám bại lộ trên người mình bí mật. Lý Lai cũng thật là lo lắng, ngày nào đó có đại lao phát hiện trên người mình dị dạng, cười híp mắt tìm tới cửa, tự nhủ, tiểu tử, ngươi rất không khoa học à, có muốn hay không đến ta mới xây phòng thực nghiệm đi chơi một chút ta phòng thực nghiệm vẫn thật đại sáu. Ngẫm lại liền cảm thấy khủng bố được rồi. Càng kinh khủng chính là, đây là hoàn toàn có thể chuyện đã xảy ra, dù sao, những kia chân linh vu sư, liền chân thần cũng dám đặt tại bàn thí nghiệm trên giải phẫu đi, chớ nói chi là đã biết sao một trên người ẩn giấu chút ít bí mật người bình thường. Vì lẽ đó, ở vu sư thế giới, Lý Lai rất vững vàng, mãi đến tận cho tới bây giờ, không có bại lộ bí mật của chính mình. Ngoài ra, này vu sư TH, giới tri thức, cũng xác thực rất có giá trị, Lý Lai ở tiếp xúc đến sau khi, rất nhanh liền mê muội trong đó, không thể tự kiềm chế rồi. Đương nhiên, đối với Lý Lai chúng tới nói, vu sư Lý Lai yêu học tập, đây là tuyệt đối chuyện tốt, dù sao, linh hồn tế đàn bên trong phần lớn Lý Lai đều là cá mắm. Phổ biến biểu thị, nỗ lực là không thể nào nỗ lực, chỉ có thể dựa vào người mới Lý Lai chúng tăng cường đến không lý tưởng rồi. Vì lẽ đó, đối với này quần cá mắm Lý Lai mà nói, bản thân trên thế giới hạn cực cao, còn dự định nỗ lực học tập đi tới nhân sinh tột cùng Vu sư Lý Lai, tuyệt đối là một cái vàng trói lọi đại thô chân. Bạn vừa nghe xong chương 194 vô liêm sỉ tại website 123chuyện.com, vui lòng chuyển sang chương sau để có thể nghe tiếp. Việt Nam Miss Mạ Lệ. Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hay báo lỗi chương để bờ cờ tờ xử lý. Chương 195, Hoàng Mao. Chương 195, Hoàng Mao. Đối với ít có tiến tới hình Lý Lai chúng tự nhiên là không keo kiệt với lĩnh hót, ngược lại đều là người mình, cũng sẽ không thật không tiện đúng không? Chỉ có thế giới phép thuật Lý Lai, tâm tình vào giờ khắc này có chút không thế nào tươi đẹp, dù sao, trước hắn bị Vu sư Lý Lai cho đổi rồi. Mặc dù nói Vu sư Lý Lai nói tới không thể toán sai, hoặc cách ốc tư thế giới Vu sư xác thực chủ yếu dựa vào phải là thiên phú, có lý bàn về trên, so ra nhân ra Vu sư thế giới Vu sư kém xa. Thế nhưng thế giới phép thuật LS ở Lý Lai vẫn là rất khó chịu. Có điều đáng tiếc chính là, hội này không ai sẽ để ý thế giới phép thuật Lý Lai ý nghĩ. So ra tiềm lực vô hạn Vu sư Lý Lai, thế giới phép thuật Lý Lai chân tâm không có gì giá trị, cả ngày liền biết ăn no chờ chết đầy em gái, ngoại trừ năng lực Lý Lai chúng cung cấp các loại phong cách coi thường liên tiếp bên ngoài, sẽ không những khác chỗ dùng. Đương nhiên, Vu sư thế giới Lý Lai cũng chỉ là tiềm lực kinh người thôi, khoảng cách trở thành chân chính đại lão còn kém xa lắm. Hết cách rồi, hắn xuyên qua thời gian quá ngắn, tuy rằng mang theo lực lượng mặc dù là đặt ở Vu sư thế giới cũng không toán yếu, thế nhưng đối với Vu sư thế giới vu thuật cùng tri thức, nắm giữ chỉ là một chút da lông. Cho tới bây giờ, Vu sư Lý Lai thậm chí cũng không đáng xưng là chính thức vu sư, chỉ là huyết tháp vu sư học viện một tên tam cấp học trò thôi. Ở huyết tháp vu sư học viện vu sư học trò bên trong xem như là một bá, thế nhưng, đặt ở toàn bộ vu sư thế giới, vậy thì khá là cay con gà, tương đương với liền tân thủ thôn cũng còn không ra loại kia béo mập người mới. Vì lẽ đó, Vu sư Lý Lai cũng không có cho Lý Lai chúng cung cấp quá to lớn tăng cường, ngược lại là sượt một làn sóng thất tâm đan, sau đó không cần lại vì chính mình tuổi thọ giàu gì. Đối với này một làn sóng người mới tố chất, bản thể Lý Lai vẫn tương đối hài lòng, ba cái người mới thế giới đang ở đều rất có làm đầu, tiềm lực có thể nói là rất lớn. Hơn nữa, có thể làm cho người trường sinh bất lao thất tâm đan, đối với Lý Lai chúng mà nói, cũng là xác xác thực thực phúc lợi. Vì lẽ đó, bản thể Lý Lai tâm tình vào giờ khắc này rất tốt, thậm chí cũng sẽ không tiếp tục xoắn suýt tại sao chính mình phân thân đều là chút phản phái vấn đề. Phản phái liền phản phái chứ, kỳ thực làm phản phái cũng tốt vô cùng. Cầm một làn sóng phúc lợi, tâm tình không tệ bản thể Lý Lai mang theo một đám Lý Lai bái song kim ô đại đế sau khi, liền bắt đầu chế tạo nổi lên mới linh hồn phân thân. Chỉ có điều, bất kể là bản thể Lý Lai, vẫn là một đám phân thân, đều không có chú ý tới, ở tại bọn hắn bái song kim ô đại đế bài vị sau khi, nguyên bản u ám bài vị, đột nhiên nổi lên một vệt kim quang. Kim quang này chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, chỉ trong nháy mắt, cái kia bài vị liền lần thứ hai khôi phục vốn là răng dấp, hơn nữa hết thể Lý Lai sự chú ý đều bị mới chế tạo ra linh hồn phân thân hấp dẫn, vì lẽ đó, ở đây hết thể Lý Lai, cũng không có thể nhận ra được dị dạng. Lần này, linh hồn tế đàn một lần chế tạo ra 5 cái mới linh hồn phân thân. Mới vừa chế tạo ra người mới, kỳ thực không có ý gì, vì lẽ đó, Lý Lai chúng cũng không có cùng bọn họ làm giao lưu ý tứ của, thậm chí không chờ bọn họ mở miệng. Một đám Lý Lai liền vây lại, đưa bọn họ toàn bộ nhét vào ống pháo. Sau đó, ngũ ổ đại pháo xếp hàng ngang, 5 cái người mới Lý Lai liền dẫn các tiền bối chúc phúc, cầu phúc, từ linh hồn tế đàn bên trong biến mất rồi bảy. Không biết thế giới, Lý Lai bắt đầu chậm rãi thức tỉnh. Có điều, giờ khắc này hắn cái gì đều không nhìn thấy, chỉ là cảm giác tựa hồ có cái gì vật nặng đặt ở trên đầu của mình. Đồng thời, còn có thể ngờ ngợ nghe được nữ nhân tiếng kêu thảm thiết, cùng với một kêu căng, nghe cũng rất chán ghét thanh âm của Cha Nhĩ Tư 6. Cha Nhĩ Tư giờ khắc này là thật choáng váng, thế giới này là chuyện gì xảy ra à, đồng mắc có thể bằng vào thân thể máu thịt đem mặc vào, đơn qua, trọng lực thể quang ảnh sẽ trở thành viên đè xuống đất ma sắt cũng đã đủ thái quá rồi. Thế nhưng, cũng không có khoa trương như vậy à. Ni mã, này trực tiếp tay xé trọng lực thể, ta có thể hay không nói điểm khoa học, tháp đèn bụi dân đều như thế kinh khủng à. Chương 196, khuất nhục cái chết. Chương 196, khuất nhục cái chết. Đương nhiên, cha nhĩ tư hội này cũng không có tâm tư đi nhổ nước bọt Lý Lai không khoa học, so ra nhổ nước bọt, cha nhĩ tư càng để ý cái mạng nhỏ của chính mình. Trước, hắn không biết 4068 có tay xé trọng lực thể bản thân, vì lẽ đó, cùng 4068 lúc nói chuyện, thật không khách khí, các loại huy bức lợi dụ còn chưa tính. Còn tưởng là mặt của hắn cho hắn em gái 4277 đến rồi một đao, mặc dù nói cái này 4277 không phải thật sự 4277. chỉ là cha nhị tư tùy tiện tìm cái bụi dân, dùng để hù dọa 4068 nói đồ thôi. Nhưng vấn đề là, 4068 cũng không biết cái này a. Trong ngay mắt, cha nhị tư chán chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ sau đầu của chính mình bốc lên, tựa hồ, có một đại đại nguy chữ đã treo ở đỉnh đầu của chính mình. Người sáu, người không nên tới a. Cha nhị tư giờ khắc này gương mặt sợ hãi, một bên lùi về sau, một bên lớn tiếng kêu lên. Cùng lúc đó, phòng khách ở ngoài quang ảnh sẽ luật giáo sĩ cũng rốt cục làm ra phản ứng, một đội luật giáo sĩ đã vọt vào phòng khách. Thấy thế, cha nhị tư trong lòng cuối cùng là sinh ra một chút hy vọng, hắn cũng không phải cảm thấy những này luật giáo sĩ có năng lực bắt có thể tay xé trọng lực thể 4068. Tháp đèn luật giáo sĩ tuy rằng từ trên dân tạo thành, thế nhưng, sức chiến đấu kỳ thực cũng không sao thế, dù sao, luật giáo sĩ nhiệm vụ chủ yếu chỉ là giữ gìn tháp đèn luật pháp thôi. Bất kể là kinh nghiệm thực chiến vẫn là trang bị cũng không sánh bằng săn hoang người cùng thành phòng quân. Vì lẽ đó, hy vọng một đám luật giáo sĩ đến chấn áp như hình người bạo long một loại lý lai, căn bản cũng không hiện thực. Cũng may cha nhĩ tư cũng không nghĩ như vậy, hắn chỉ là hy vọng những này luật giáo sĩ có thể kiềm chế lại lý lai, cho hắn chế tạo cơ hội chạy trốn. Tuy rằng chuyện này phát sinh liền rất đột nhiên, thế nhưng, cha nhĩ tư hội này cũng đã bình tĩnh lại. Kỳ thực nghiêm ngặt mà nói, mình và 4068 cũng không có quá to lớn mâu thuẫn đúng không, mình chính là muốn cho hắn làm tên khốn kiếp, hỗ trợ giết chết đồng mắt thôi. Không muốn, quá mức chính mình thêm tiền thôi. Cho tới nói lúc trước chính mình chọc vào một đao, đó cũng không phải là chân chính 4277, chính là một phổ thông bụi dân thôi. Vì lẽ đó vấn đề không lớn, chính mình thoát ly nguy hiểm sau khi, vẫn có thể tiếp tục cùng 4068 đàm phán, ngược lại 4277 ở trong tay chính mình. Hoàn toàn có thể dùng 4.277 làm điều kiện cùng đối phương đàm phán. Tuy rằng không rõ ràng 4.068 rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, đột nhiên trở nên mạnh như vậy, thế nhưng, hắn cha nhị tư liền cần nhân tài như vậy. Năng thủ sẽ trọng lực thể, này có thể so với đồng mác còn mạnh hơn, đến thời điểm, cũng không cần an bài hắn đi ám sát đồng mác, trực tiếp chính trực diện, tay xé ra đồng mác, tháp đèn không phải là tự mình nói đến quên đi mà. Cho tới nói 4.068, chính mình chỉ cần cho hắn đầy đủ chỗ tốt, để hắn trở thành trên dân, lại cho hắn ở ánh nắng ban mai phòng khách bên kia an bài thật kỹ mấy lần, hắn khẳng định đồng ý cho mình bán mạng. Cứ như vậy một hồi công phu, mặt liền thu dọn được rồi dòng suy nghĩ, không ngừng lùi lại, ý đồ cùng Lý Lai kéo dài khoảng cách đồng thời, đã ở hướng về phía luật giáo sĩ chúng nháy mắt, để cho bọn họ ma lưu nhỏ, mau mau lại đây cho mình làm kiên thịt. Lệnh cha nhĩ tư mừng rỡ chính là, đối phương cũng không có trực tiếp bạo động, nào lên đem mình cho xé ra. Trái lại sững sờ ngớ ra đứng ở tại chỗ không núp đích. Ngay ở cha nhĩ tư cảm giác mình lập tức liền có thể thoát khỏi nguy hiểm thời điểm, đột nhiên, Lý Lai mí mắt nháy một cái, nguyên bản cặp mắt vô thần, đột nhiên tỏa sáng ra thần quang. Hơn nữa còn thành quang ảnh gặp gỡ thủ cha nhĩ tư công cụ người, cha nhĩ tư dùng 4068 yêu thích em gái 4277 làm uy hiếp, làm cho 4068 không thể không đi ám sát săn hoang người sĩ quan chỉ huy đồng mác. Ở nguyên tắc bên trong, 4068 nên tính là phản phái, thế nhưng, ở Lý Lai xem ra, đứa nhỏ này đúng là thật đáng thương. Sinh sống ở linh lung thế giới như vậy một tận thế bên trong, cũng chỉ có thể thân bất do kỷ bị người bài bố rồi. Đương nhiên, lý giải sắp xếp mổ, Lý Lai nhất định là không muốn bị người bài bố, dù sao, hắn có thể 4068 cũng không phải như thế, 4068 tuy rằng lòng cao hơn trời, thế nhưng là chỉ là một người bình thường, hơn nữa thân thể tố chất còn không sao thế. Mà Lý Lai sẽ không giống nhau, mang theo Lý Lai trùng biếu tặng lực lượng, xuyên qua đến linh lung thế giới hắn, tuyệt đối có thể được xưng là tất nhiên biểu mạnh nhất sức chiến đấu rồi. Vì lẽ đó, xuyên Việt tới sau khi, Lý Lai đương nhiên sẽ không nuốt giận vào bụng, không nói hai lời thì làm rơi mất cái kia làm người ta ghét hoàng bao cha nhị tư, xem như là cho mình xả được cơn giận. Chương 197, giết lung tung. Chương 197, giết lung tung. Người sáng lập hội đại nhân. Người sáng lập hội đại nhân đã chết. Làm sao bây giờ? Giết hắn, giết cái kia bụi dân vì là người sáng lập hội đại nhân báo thủ. 6. Lý Lai giết chết cha nhĩ tư toàn bộ quá trình nói đến phức tạp, nhưng trên thực tế, cũng bất quá là phát sinh ở ngăn ngắn mấy cái trong nháy mắt thôi. Đợi được cha nhĩ tư đánh giấm sau khi, một đám quang ảnh sẽ luật giáo sĩ lúc này mới phản ứng lại đến cùng xảy ra chuyện gì. Có điều, quang ảnh sẽ trở thành viên tổng hợp tố chất xác thực không sao thế, cha nhĩ tư đánh giấm sau khi, một đám luật giáo sĩ liền lâm vào quần long vô thủ trạng thái. Dù sao, đây là tận thế, thật muốn là có thể lực mạnh, tổng hợp tố chất người tốt, cũng sẽ không chạy đến quang ảnh sẽ đến không lý tưởng. Nói như vậy, gia nhập săn hoang người hoặc là thành phòng quân tỷ lệ sẽ càng to lớn hơn. Vì lẽ đó, quang ảnh sẽ trở thành viên tổng hợp năng lực nói như thế nào đây, so ra bụi dân nhất định là phải mạnh hơn không ít, thế nhưng, ở trên dân bên trong, tuyệt đối là nhất món ăn loại kia. Hơn nữa Lý Lai tuy rằng vẹn vẹn chỉ điểm tay hai lần, thế nhưng, biểu hiện ra năng lực là thật có chút vượt ra khỏi nhân loại phạm chủ, lần thứ nhất tay xé ra một máy trọng lực thể, lần thứ hai từng ngụm nước phun chết cha nhị tư. Những này quang ảnh sẽ thành viên sẽ thất kinh thậm chí lòng rối như tơ vò, cũng sẽ không đủ vì là kỳ rồi. Có điều, đi ngang qua ngắn ngủi hỗn loạn sau khi, quang ảnh sẽ luật giáo sĩ chúng rốt cục ở cha nhị tư chết chung dưới sự hướng dẫn, bị một lần nữa tổ chức lên. Chỉ có điều, một đám luật giáo sĩ tuy rằng khẩu hiệu kêu rất vang, thế nhưng là không có một người dám xông lên, dù sao, tất cả mọi người không nốc, từng trải qua Lý Lai hai lần có thể nói quỷ dị ra tay sau khi. Luật giáo sĩ chúng không có trực tiếp tan vỡ chạy trốn, đã xem như là thật tốt, hy vọng bọn họ dùng thân thể máu thịt tới cùng Lý Lai cứng ngắc giang, căn bản cũng không hiện thực. Hết cách rồi, quang ảnh sẽ dù sao cũng là đối nội trấn áp cơ cấu, cũng không có trang bị cái gì ra dáng vũ khí nặng, một loại vũ khí lạnh dùng để trấn áp tháp đèn bụi dân đúng là thừa sức, thế nhưng, dùng để đối phó Lý Lai, đó chính là muốn chết. Nha, thiếu chút nữa đã quên rồi, còn có các ngươi đây. Cùng lúc đó, Lý Lai cũng chú ý tới những kia mang trên mặt rõ ràng hoảng sợ luật giáo sĩ, trên mặt lộ ra một nụ cười hiền hòa đến, vậy thì tới chơi chơi đi, tuy rằng lực lượng có chút không đúng lắm các loại, thế nhưng, tạm tạm một chút đi. Nói, Lý Lai thân ảnh biến mất ở tại chỗ, đợi được hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã vọt vào luật giáo sĩ trong đội ngũ. Một đám từ người bình thường tạo thành luật giáo sĩ, đừng nói là cùng Lý Lai đối kháng, bọn họ thậm chí ngay cả Lý Lai động tác đều không thấy rõ. Vì lẽ đó, Lý Lai giờ khắc này vậy thì thật là dường như lang như bầy cừu giống như vậy, tùy tùy tiện tiện ngay ở một đám luật giáo sĩ bên trong giết cái thất tiến thất xuất, rất nhanh sẽ từ quang ảnh sẽ trong đại sảnh giết đi ra. Giữa lúc Lý Lai giết đến lúc cao hứng, đột nhiên một viên đạn phá không mà đến, mục tiêu chính là Lý Lai đầu. Lý Lai nhưng là không chút hoang mang, một quyền đem bên cạnh hai cái luật giáo sĩ đánh bay ra ngoài sau, lúc này mới đưa tay, năm cái viên này đã bay đến trước mặt mình đạn. Thiên hạ võ công, không gì không xuyên thủng. Duy khoái bất pha sáu. Tiện tay đem cái viên này đã biến hình đạn ném xuống, Lý Lai liếc mắt nhìn vừa cái kia nổ súng đồ mỹ nữ, hơi có chút đắc ý, muốn lắp một cái bước, lại không nghĩ rằng, tháp đèn những người này không nói võ đức. Không đợi Lý Lai nói hết lời đây, một trận thương tiếng pháo liền vang lên, trong nháy mắt, nhiều loại đạn thậm chí đạn tháo, đồng thời hướng về Lý Lai kéo tới. Lý Lai lúc đó đang bệ bộn mặc bước đây, cũng không làm sao chú ý, cho nên trực tiếp bị màn đạn dính mặt, kéo dài tính hỏa lực bao trùm vẫn rằng co vài phút. Lúc này mới rốt cục nghe xong hạ xuống. Lý Lai cũng không dự định nửa đời sau cùng vệ cực thú làm bạn, vì lẽ đó, bao nhiêu hay là muốn hạ thủ lưu tình. Chương 198, thẩm vấn. Chương 198, thẩm vấn. Đương nhiên, cái này hạ thủ lưu tình, là Lý Lai chính mình cảm thấy, bất kể là quang ảnh sẽ thành viên, vẫn là thành phòng quân binh lính, đều không có cảm giác được, Lý Lai có chỗ nào hạ thủ lưu tình. Những kia đẩy đến phía trước nhất người, chỉ nhìn thấy một cái biển lửa hướng về chính mình kéo tới, nên cái gì cũng không biết. Có điều, bọn họ kỳ thực xem như là may mắn, chí ít chết không hề thống khổ, chân chính không may những kia bị ngọn lửa cùng nổ tung trọng thương người. Giờ khắc này, Lý Lai phóng tầm mắt nhìn tới, chu vi tất cả đều là một mảnh cháy đen sắc, một luồng gây mũi mùi khét, hỗn hợp với những kia trọng thương người tiếng kêu thảm thiết, xem ra giống như địa ngục. Mà tạo thành tất cả những thứ này Lý Lai, đúng là không có ở tiếp tục ra tay, một cái hào lửa diệt nhưng đã đầy đủ tan dạ quang ảnh sẽ cùng thành phòng quân sức mạnh chống cự rồi. Giờ khắc này, căn bản cũng không có người dám tiếp tục đối với Lý Lai ra tay rồi. Bất kể là quang ảnh sẽ thành viên vẫn là thành phòng quân binh lính, giờ khắc này nhìn Lý Lai ánh mắt, đều giống như là ở xem trong truyền thuyết thần linh. Ánh mắt của bọn họ rất phức tạp, tràn đầy sợ hãi cùng kinh hoàng, có điều nhưng không có một chút nào căm ghét, hoặc là nói, không dám có. Dù sao, Lý Lai triển hiện ra lực lượng, hoàn toàn vượt qua bọn họ lý giải. Nếu như Lý Lai là một loại nào đó quái vật khủng bố, tương tự với phệ cực thú như vậy, bọn họ có thể sẽ căm ghét. Thế nhưng, Lý Lai lực lượng, có thể so với phệ cực thú cái gì đáng sợ hơn nhiều. Hơn nữa, so ra phệ cực thú cái kia giữ tợn khủng bố hình tượng, Lý Lai hình tượng cũng phải tốt hơn không ít, bất kể nói thế nào, ít nhất là hình người. Có điều, Lý Lai vào lúc này cũng không tâm tư đi quản những người này đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Giờ khắc này, Lý Lai chính đang câu hỏi. Đối tượng của câu hỏi là em gái, chính là trước cái thứ nhất nắm thương bắn mặt nạ của hắn nữ. Bởi vì đeo một tấm mặt nạ, che ở hơn nửa khuôn mặt, Lý Lai cũng không nhìn thấy nữ nhân này đến cùng tờ hình dáng gì. Có điều có sao nói vậy, cô gái này vóc người rất tuyệt, tiền đột hậu kiểu chân trường, da bạch tướng mạo đẹp chiều dài áo tế. Nói đến, nữ nhân này, vẫn là nguyên tắc bên trong một tồn tại cảm giác tương đối cao vai phụ tới. Hà Quang người phạm đế, Hoàng Mao cha nhị tư thủ hạ chính là chết trùng, Lý Lai nhớ tới trong nguyên tắc, vị này độ hot còn rất cao, tuy rằng không nhìn thấy mặt, thế nhưng, bằng vào vóc người này, cũng đủ để hấp dẫn vô số LS rồi. Đương nhiên, Lý Lai là chính nhân quân tử, hơn nữa, hắn cũng coi như là kiến thức rộng rãi, còn không đến mức nhìn thấy phạm đế liền đi bất động nói. Sở dĩ chọn phạm đế tới hỏi nói, không phải là bởi vì nàng vóc người đẹp, cũng không phải bởi vì này nữ vừa lên đến liền cho mình một súng, thuần túy là bởi vì nàng là cha nhị tư chết chung, biết đến đồ vật tương đối nhiều. Trước cha nhị tư vì buộc 4068 đi cho hắn bán mạng, ám sát đồng mác, nhưng là bắt được 4068 thích 4277, thậm chí vì bức 4068 đi vào khuôn phép, còn chuyên môn ở 4068 trước mặt diễn một tuần kịch, có thể nói là cực kỳ ác liệt. Hiện tại Lý Lai nhận 4068 bản, vậy dĩ nhiên nếu như muốn đem 4277 tìm trở về, dù sao, 4277 dài đến cũng thật không tệ. Ho khan một cái, bất kể nói thế nào, 4277 Lý Lai cũng là muốn tìm trở về, vì tiết kiệm hiệu suất, Lý Lai trực tiếp bắt được phạm đế, muốn ép hỏi 4277 tâm tích. Đối với tiền đột hậu kiểu em gái, Lý Lai vẫn tương đối khách khí, tiện tay đem phạm đế ném tới trên đất, Lý Lai liền mở miệng hỏi. Nói đi, 4277 ở đâu? Đương nhiên, lần này, tháp đèn cao tầng chúng không dám qua loa rất đúng Lý Lai phát động công kích. Dù sao, Lý Lai trước tạo thành phá hoại quá nghiêm trọng, thật muốn là chọc giận đối phương, để hắn lại thả mấy cái lửa, tháp đèn cũng là triệt để chơi không nổi nữa. Lý Lai có thể hay không chết, bọn họ không xác định, nhưng thật muốn là tháp đèn liền rơi, vậy bọn họ những này nhân loại bình thường, một cũng sống không nổi. Vì lẽ đó, cứ việc Lý Lai đối với tháp đèn tạo thành to lớn phá hoại, thậm chí liền ngay cả con trai của chính mình đều là bị hắn giết chết, thế nhưng thành chủ Mọt Găng vẫn là nhịn được trong lòng bi thống, hy vọng có thể cùng Lý Lai đàm phán, tranh thủ hòa bình giải quyết vấn đề. Có điều, chính đang vội vàng thí nghiệm câu linh khiển đem Lý Lai, giờ khác này cũng không có tâm tư cùng tháp đèn người phí lời, không đợi Mọt Găng thành chủ nói chuyện, Lý Lai liền thiếu kiên nhẫn khoát tay háo một cái, có chuyện gì đợi lát nữa lại nói, không nhìn thấy ta đang bể bộn mà. Chương 199, song tiêu. Chương 199. Song tiêu. Đang định mở miệng Mọt Găng thành chủ nói cũng không nói, đã bị Lý Lai cho chặn lại trở lại, có điều lao già này đa mưu túc trí, đúng là cũng không có trực tiếp nổi giận. Đúng là một bên thành phòng quân sĩ quan chỉ huy Duy Khắc đa tướng quân bị Lý Lai thái độ cho bị chết quá chừng, một tấm vốn là rất xấu mặt, giờ khắc này cho mày, xem ra càng xấu. Giữa lúc Duy Khắc đa cơ chính mình người máy cánh tay, hận không thể nhảy dựng lên đánh chết Lý Lai thời điểm, một bên khác, Lý Lai câu linh khiển đèm cũng rốt cục thành công. Theo một tia sáng trăng né qua, nguyên bản chết đến mức không thể chết thêm Hà Quang người phạm đế sát chết bên trong, một cái bóng mờ bay ra, vô ý thức hướng về Lý Lai nhẹ nhàng đi qua, bị Lý Lai một cái nắm bắt, sau đó, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Cứ việc quá trình này chỉ rằng có mấy giây, thế nhưng, ở đây một đám tháp đèn cao tầng, nhưng nhìn ra là rõ rõ ràng ràng. Cái bóng mờ kia mặc dù coi như có chút mơ hồ, thế nhưng dáng dấp cùng phạm đế giống như đúc. Vì lẽ đó, một đám tháp đèn cao tầng tất cả đều ngớ ngẩn. Vừa phát sinh tình cảnh này, thật sự là có chút lật đổ bọn họ nhận thức. Linh hồn thứ này, tháp đèn người trên loại đúng là nghe nói qua, có điều, linh hồn rốt cuộc là tình hình gì, lại là lấy cái gì hình thức tồn tại, không có ai biết. Vì lẽ đó, đang nhìn đến Lý Lai không biết khiến cho thủ đoạn gì, lại đem cái chết đi phạm đế linh hồn làm cho sau khi đi ra, một đám cao tầng cũng là khiếp sợ không thôi. Đương nhiên, sau khi hết khiếp sợ, phản ứng của mọi người nhưng là không giống nhau. Tháp đèn chữa bệnh cùng sinh thái chủ quản gia bên trong bác sĩ nhìn Lý Lai ánh mắt mang theo không hề che giấu chút nào nóng rực. Đương nhiên, nàng tò mò chỉ là Lý Lai chiết xuất linh hồn kỹ thuật thôi, là một người khoa học kỹ thuật của nhân, vị này đối với tất cả vượt qua chính mình nhận thức gì đó, đều có vượt qua người thường thật là tốt kỳ. Có điều ra bên trong bác sĩ như vậy, dù sao chỉ là số ít, ngoại trừ nàng bên ngoài, còn lại mấy cái tháp đèn cao tầng nhìn Lý Lai ánh mắt cũng không làm sao thích hợp, hoảng sợ bên trong còn mang theo một chút căm ghét. Thậm chí liền ngay cả săn hoang người sĩ quan chỉ huy đồng Mark cũng không ngoại lệ. Ngươi đến cùng làm cái gì? Cuối cùng, vẫn là Duy Khắc Đa phá vỡ bình tĩnh, một con người máy cánh tay chỉ vào Lý Lai quát hỏi. Như ngươi nhìn thấy, ta chiết xuất linh hồn của nàng, muốn từ trong miệng nàng thu được một ít ta muốn đích tình báo thôi. Lý Lai đúng là cũng không có vì vậy mà phẫn nộ, cười cợt sau khi, liền ở một đám tháp đèn cao tầng trước mặt chậm rãi mà nói lên. Muốn có được chân thật nhất đích tình báo, đây là biện pháp tốt nhất, sống sót sinh mệnh, có thể sẽ dùng ngôn ngữ để lừa dối ngươi, thế nhưng, người chết nhưng là tuyệt đối thành thực, đặc biệt là ở ta năng lực này thao tác bên dưới, linh hồn, tuyệt đối không thể nói dối. Được rồi, người rốt cuộc là ai? Ngoại trừ cùng người bình thường não lộ tuyến bất đồng ra bên trong bác sĩ bên ngoài, tháp đèn cao tầng chúng đều bị Lý Lai lời nói này cho dọa cho phát sợ. Cuối cùng, vẫn là thành chủ Mọt Găng thật sự là nghe không nổi nữa, cắt đứt Lý Lai, quát hỏi. Mọt Găng thành chủ, như ngươi nhìn thấy, ta là một bụi dân, đánh số, 4068. Lý Lai một mặt thành khẩn nói rằng, có điều đáng tiếc chính là, ở đây không có một người đồng ý tin tưởng, săn hoang người thủ lĩnh đồng Mark càng là một bước tiến lên, nói rằng, ngươi tuyệt đối không thể nào là 4068, 4068 rốt cuộc là hạng người gì, ta rất rõ ràng, ngươi rốt cuộc là ai. Hóa ra là đồng Mark đội trưởng A. Lý Lai cũng không trả lời đồng Mark đội trưởng vấn đề, ngược lại là một mặt cân nhắc nhìn đối phương, nói rằng, đồng Mark đội trưởng, ta vừa ở kiểm tra phạm đế linh hồn thời điểm, phát hiện một rất thú vị đích tình báo, ngươi nghĩ không muốn nghe. Đồng Mark nghe vậy, đang định từ chối thẳng thắn đây, lại nghe được Lý Lai lại nói tiếp, là liên quan với Nhiễm Băng. Nói, vừa nghe đến Nhiễm Băng hai chữ, đồng Mark lập tức liền thật là thơm rồi. Hội này, đồng Mark vừa biết được Nhiễm Băng nhận được gây giống nhiệm vụ, lập tức liền muốn đi màu vàng đại sảnh tin tức. Vì lẽ đó, đối với thành chủ Mọt Găng, đồng Mark cũng chân tâm không thể nói là có bao nhiêu tôn kính. Bởi vậy, đồng Mark giờ khắc này đối với Mọt Găng thành chủ ngữ khí cùng thái độ, tự nhiên cũng không tính được được. Tuy rằng âm thanh nghe tới vẫn tính bình tĩnh, thế nhưng, trong giọng nói ẩn chứa chất vấn ý tứ của nhưng vô cùng sống động. Chương 200, đi xa. Chương 200, đi xa. Mọt Găng thành chủ, mờ tờ. Mọt Găng thành chủ tâm tình vào giờ khắc này rất không tươi đẹp, nhi tử vừa bị Lý Lai cho mềm chết, này đã đầy đủ để lão già bi phẫn không dứt. Mặc dù nói Hoàng Mao cha nhĩ tư là thật không tính là cái gì tốt nhi tử, nhưng như thế nào đi nữa nói, đó cũng là con trai của hắn a. Nếu nói tháp đèn tam đại pháp tắc sinh tồn là vì tận thế nhân loại sinh tồn, này ngược lại là không sai, nhưng vấn đề là, ai có thể tâm địa sắt đá đến hoàn toàn tuân thủ đây? Mọt Găng thành chủ kỳ thực cũng không ngoại lệ. Hắn tuy rằng chế định tháp đèn tam đại pháp tác sinh tồn, thế nhưng, mặc dù là hắn, cũng không dám nói mình là có thể tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Đối với mình nhi tử cha nhi tư, Mọt Găng thành chủ kỳ thực cũng có khó có thể dứt bỏ cảm tình, ngoại trừ chức thành chủ bên ngoài, phàm là cha nhi tư muốn, Mọt Găng thành chủ đều sẽ làm hết sức đi thỏa mãn hắn. Ở tháp đèn bên trên, cha nhi tư quyền lợi sát thực lớn đến kinh người, cơm ngon áo đẹp cùng dùng mãi không hết kính dâng điểm, đó chỉ là trụ cột nhất. Cha nhị tư thậm chí có thể ở một mức độ nào đó, vặn vẹo tháp đèn vốn là pháp tắc sinh tồn. Đương nhiên, bất kể là Mọt Găng thành chủ vẫn là cha nhị tư, cũng không cho tới đem những thứ đồ này trực tiếp bày ở ngoài sáng, ngươi lén lén lút lút đến, tất cả mọi người không biết, còn chưa tính, thế nhưng, ngươi nếu như quang minh chính đại chơi đặc quyền. Cái kia bất kể là bùi dân vẫn là trên dân, tới tập trung đều sẽ vỡ tổ cho ngươi xem. Bùi dân cũng không cần nói, tháp đèn bên trong tầng thấp nhất, vừa sinh ra liền nhận lấy đủ loại áp bức. Vốn là đối với tháp đèn thượng tầng bất mãn. Này nếu để cho bọn họ biết, tháp đèn cao tầng thậm chí ngay cả tam đại pháp tắc sinh tồn cũng không cần tuân thủ, cái kia không tạo phản mới phải quái sự. Cho tới nói lên dân, bọn họ cảnh ngộ tuy rằng so với bụi dân thân thiết hơn nhiều, nhưng tương tự nhận lấy các loại không nhân tính hạn chế. Nếu để cho bọn họ biết cha nhĩ tư cùng Mọt Găng các loại đạp lên tháp đèn tam đại pháp tắc sinh tồn, mà bọn họ nhưng cần khổ ép tuân thủ những món kia, phản ứng của bọn họ trình độ kịch liệt. Vẫn đúng là không nhất định liền so với bụi dân chúng kém. Nguyên bản đây, hết thảy đều tốt tốt, toàn bộ tháp đèn, trừ hắn ra Mọt Găng thành chủ cùng con trai của hắn cha nhị tư bên ngoài, những người còn lại đều đàng hoàng tuân thủ tháp đèn tam đại pháp tắc sinh tồn. Tình cờ có người không nghe lời, trái với pháp tắc sinh tồn, cũng có quang ảnh sẽ phụ trách đối nội tiến hành trấn áp. Nếu như quên trên mặt đất những kia phệ cực thú uy hiếp, tháp đèn vận hành tình hình vẫn là tương đối thật tốt. Nhưng mà, ngay ở hết thảy đều tốt vô cùng thời điểm, lại đột nhiên có người nhảy ra ngoài, vạch chân hắn xiếc, đem hết thể đều đỡ đến ở bề ngoài. Mọt Găng thành chủ giờ khắc này cái kia khí a. Nhìn một đám tháp đèn cao tầng trên mặt nghi vấn vẻ mặt, thậm chí liền ngay cả Mọt Găng thành chủ chết chung, Duy Khắc Đa tướng quân, giờ khắc này đều là một bộ ngươi thì ra là như vậy thành chủ vẻ mặt. Mọt Găng thành chủ là hoàn toàn không chịu đựng nổi rồi. Hắn căn bản cũng không biết nên giải thích thế nào, dù sao, tháp đèn tam đại pháp tác sinh tồn là hắn chế định, thế nhưng hắn nhưng đi đầu trái với, thứ này cũng ngang với nói là từ trên căn bản hủy bỏ tháp đèn tam đại pháp tắc sinh tồn quyền uy tín. Chuyện này 6. Ta 6. Mọt Găng thành chủ sắc mặt trở nên cực độ xám trắng, há mồm ra, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Rốt cục, sau một khắc, Mọt găng thành chủ một ngụm máu tươi phun ra ngoài, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ngược lại, nếu như quyền lợi của ngươi đầy đủ, cái kia rất nhiều nguyên bản chuyện không thể nào, sẽ biến thành khả năng. Mã Khắc tuy rằng tính tình thẳng thắn một chút, không phải rất yêu thích làm những này bảng môn tà đạo, âm mưu quỷ kế, thế nhưng nhân gia cũng không đốc, không thể không nhìn thấy quyền lợi thật là tốt nơi. Coi như không phải là vì chính mình, vì Nhiễm Băng, hắn cũng phải đi lấy dưới người thành chủ này vị trí. Nay một hồi, Nhiễm Băng gây giống nhiệm vụ là Hoàng Mao làm ra, có thể coi đây là cớ thủ tiêu đi, nhưng là tiếp theo về đây. Vạn nhất nếu như tiếp theo trở về thật sự, con ngựa kia khắc nên làm gì? Trước, Mã Khắc là muốn không tới cái gì tốt biện pháp, thế nhưng có Hoàng Mao cùng thành chủ cho hắn làm mẫu, Mã Khắc lập tức liền muốn đến biện pháp. Chỉ cần hắn xem là thành chủ, cái kia đến thời điểm gây giống nhiệm vụ sắp xếp như thế nào, còn không phải hắn nói tới toán. Chương 201, Mơ ước. Chương 201, Mơ ước. Vì Nhiễm Băng, vì tình yêu, cũng vì chính mình, Mã Khắc quyết định, thừa dịp lao thành chủ Mọt Găng hiện tại hôn mê bất tỉnh, đoạt quyền. Ở Mọt Găng thành chủ tỉnh lại trước, để hết thảy đều đuổi trần ai. Đối với bây giờ Mã Khắc mà nói, đây cũng không phải chuyện quá khó khăn. Ở tháp đèn trên, làm săn hoang người sĩ quan chỉ huy Mã Khắc có cực cao độ hợp cùng hy vọng, thêm vào trước lao thành chủ Mọt Găng trước cũng có ý tưởng muốn cho Mã Khắc trở thành đời tiếp theo tháp đèn thành chủ. Vì lẽ đó, làm Mọt Găng sau khi hôn mê, Mã Khắc thuận lý thành trương đạt được tháp đèn quyền to. Đương nhiên, Mã Khắc cũng chưa quên đem Mọt Găng, cha nhị tư hai cha con họ triệt để đóng đinh, khi hắn gợi ý bên dưới, rất nhanh, Mọt Găng, cha nhị tư hai cha con tài liệu đen liền bày đầy Mã Khắc bàn làm việc. Cùng tháp đèn một đám cao tầng thương lượng một phen sau khi, Mã Khắc quyết định, mang tính lựa chọn công bố ra một phần có liên quan với tiền thân thành chủ Mọt Găng cùng đã cô quang ảnh gặp gỡ thủ cha nhị tư tài liệu đen. Cứ việc vẹn vẹn chỉ là một bộ phận, nhưng điều này cũng đủ khiến tháp đèn trên dân cùng đùi dân quần tình xúc động rồi. Khá lắm, chính mình đến khổ ép tuân thủ tháp đèn tam đại pháp tắc sinh tồn, đến cao tầng nơi nào, tam đại pháp tắc sinh tồn chính là giấy lộn, lẽ nào có lý đó? Vì lẽ đó, là Mã Khắc quyết định để Mọt Găng thành chủ đi xa thời điểm, toàn bộ tháp đèn trên không có bất kỳ người nào có dị nghị. Hơn nữa, bất kể là tháp đèn trên dân vẫn là bùi dân, đều cảm thấy Mã Khắc quyết định vô cùng anh minh, cho rằng Mã Khắc trở thành mới tháp đèn thành chủ sau khi, nhất định sẽ vì là tháp đèn mang đến quang minh tương lai. Cho tới nói tiền thân thành chủ Mọt Găng, tuy rằng còn chưa chết, thế nhưng danh tiếng cũng sớm đã nát phố lớn, cũng chính là hắn hiện tại thân thể không được, không có cách nào đến bên ngoài đi một chút. Bằng không, đi trên đường đều sẽ có người hướng hắn vứt hột gà túi. Bỏ ra công phu mấy ngày, đã khống chế tháp đèn đại cục, thuận tiện tuyên thệ cho phép tháp đèn chức thành chủ, Mã Khắc cũng coi như là có một ít nhàn hạ. Rảnh rỗi sau khi, Mã Khắc làm chuyện thứ nhất, chính là phía trước bái phòng Lý Lai. Ở tháp đèn trên đại náo một hồi, thuận tiện cho tháp đèn thay đổi cái thành chủ, Lý Lai nhưng không có chịu đến bất kỳ trừng phạt. Ngược lại, hắn khoảng thời gian này tháng ngày trải qua tương đối tiêu dao, không chỉ tiến vào nguyên bản thuộc về cha nhị tư căn phòng lớn, hơn nữa ở tháp đèn bên trong nắm giữ cực cao quyền hạn. Bất kể là Lý Lai muốn cái gì, tháp đèn người đều sẽ không, hoặc là nói không dám từ chối. Vì lẽ đó, Lý Lai cũng không có sốt ruột đi mặt đất, dự định trước tiên ở tháp đèn trên hưởng thụ một chút lại nói. Bàn về đến vật chất trên hưởng thụ, mặt đất vẫn đúng là so với không được tháp đèn, dù sao, trên mặt đất nhân loại văn minh đã triệt để tan vỡ, ngoại trừ phệ cực thú cùng số rất ít đối với tự thân tiến hành cải tạo tân nhân loại bên ngoài, sẽ không có món đồ gì rồi. Thật muốn là đến mặt đất, Lý Lai nói không chừng phải ôm phệ cực thú gặm, nơi nào có ở tháp đèn trên ăn sườn bò, bò bít tết uống rượu đỏ làm đến thoải mái. Ngay ở Lý Lai ôm 4277, ở tháp đèn trên lẫn vào ăn lẫn vào uống thời điểm, xử lý xong trên tay chuyện vật, cuối cùng là tìm được rồi một chút nhàn hạ Mã Khắc tìm tới hắn. Mã Khắc là thẳng tính, nói chuyện thật không nguyện chuyện, vừa lên đến liền trực tiếp mở miệng nói rằng, 4068, ta có một ít chuyện cũng muốn hỏi ngươi. Nói đi, chuyện gì? Dù sao mấy ngày nay ăn ở đều ở tháp đèn, Lý Lai hay là muốn cho Mã Khắc một ít mặt mũi, cho nên trực tiếp gật gật đầu, đó lấy, lại nói, còn có, sau đó đừng gọi ta 4068, ngươi có thể gọi ta Lý Lai. 46. Lý Lai, ta nghĩ biết, trên người ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao, ngươi sẽ nắm giữ 6? Như vậy lực lượng. Mã Khắc trầm giọng nói. Ngày ấy, cùng Lý Lai đàm phán sau khi, tháp đèn cùng Lý Lai đạt thành tạm thời hòa giải, tháp đèn thỏa mãn Lý Lai vật chất nhu cầu, còn muốn đem 4277 giao cho hắn, mà Lý Lai, thì lại bảo đảm sẽ không đem tháp đèn phá hủy. Đối với tháp đèn mà nói, nay ước chừng là thật phải không bình đẳng, thế nhưng, tháp đèn cao tầng chúng cũng hết cách rồi, lấy Lý Lai trước biểu hiện ra lực lượng, mặc dù là tụ tập toàn bộ tháp đèn lực lượng, cũng không nhất định có thể tiêu diệt đối phương. Thế nhưng, song phương chiến đấu dư âm, cũng rất có thể sẽ phá hủy toàn bộ tháp đèn, vì lẽ đó, tháp đèn chỉ có thể lựa chọn hủy khúc cầu toàn. Ở tạm thời ổn định Lý Lai sau khi, tháp đèn cao tầng chúng cũng chưa quên đi điều tra Lý Lai nội tình. Rất nhanh, Lý Lai từ sinh ra đến bây giờ đích tình báo, liền toàn bộ tập hợp lên. Từ tháp đèn cơ sở dữ liệu, ngân hàng dữ liệu bên trong số liệu, dữ liệu đến xem, 4068 hoặc là nói Lý Lai, là thật là có chút phổ thông. Lý Lai là nhóm đầu tiên sinh ra ở tháp đèn trên trẻ con, đi ngang qua sau khi kiểm tra, bị phán định vì là bụi dân, sau khi, cũng vẫn bừa bãi vô danh, mặc dù có chút không an phận, nhưng đại thể trên vẫn tương đối phổ thông. Trời mới biết như thế một bình thường bụi dân, rốt cuộc là làm sao đột nhiên thay ra đổi thịt, biến thành có thể tay xé trọng lực thể, trong miệng phun lửa hình người hung thú. Trải qua một phen thảo luận sau khi, tháp đèn cao tầng nhất trí cho rằng, Lý Lai trên người khẳng định đã xảy ra một số sự tình, để hắn nhờ có sức mạnh bây giờ. Không nghi ngờ chút nào, tháp đèn mơ ước Lý Lai lực lượng, vô cùng hy vọng có thể nắm giữ Lý Lai thu được lực lượng phương pháp, thậm chí liền ngay cả mã khác, cũng không ngoại lệ. Toàn bộ tháp đèn bên trên, bất kể là bùi dân vẫn là trên dân, không có ai không hy vọng có một ngày có thể một lần nữa trở về mặt đất. Có điều, trên mặt đất những kia phảng phất bất tử bất diệt phệ cực thú, nhưng bây giờ là khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Đối với phổ thông nhân loại mà nói, phệ cực thú phải không có thể chiến thắng tồn tại, mặc dù là trang bị trọng lực thể, trang bị các loại vũ khí, cũng chỉ có thể tạm thời tính đánh giết phệ cực thú, không cách nào triệt để giết chết đối phương. Vì lẽ đó, mặc dù là ma khắc, kỳ thực từ trong đáy lòng, cũng không cho rằng nhân loại vừa hy vọng có thể trở về mặt đất. Có điều, Lý Lai xuất hiện, lại làm cho tháp đèn cao tầng chúng thấy được một tia hy vọng, nếu như, bọn họ có thể tìm tới Lý Lai dị biến nguyên nhân, thậm chí nắm giữ có thể để người ta loại thu được dị năng phương pháp, cái kia phệ cực thú, liền không còn là không thể chiến thắng rồi. Có thể tưởng tượng được, tháp đèn cao tầng chúng, đối với Lý Lai lực lượng có cỡ nào mơ ước. Khoảng thời gian này, tháp đèn cao tầng chúng cũng không thiếu mật mưu, hy vọng có thể đối với Lý Lai lấy biện pháp, đào ra Lý Lai bí mật đến. Có điều, mã khác hủy bỏ tháp đèn cao tầng chúng phương án, đem so sánh với am hiểu âm mưu quỷ kế tháp đèn cao tầng, mã khác đúng là cái thành thật hải tử. Hắn cũng muốn biết Lý Lai bí mật, thế nhưng, cũng không đồng ý ngầm, vì lẽ đó, mã khác lựa chọn nhất thẳng thắn, cũng kém nhất kỹ thuật hàm lượng phương pháp, trực tiếp chạy đến Lý Lai, hỏi hắn rốt cuộc là làm sao biến đến gì. Nguyên Lai ngươi nghĩ hỏi cái này a, ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ. Có điều, Jin Mark đều có chút không tưởng tượng nổi chính là, Lý Lai lại không có che giấu chính mình bí mật ý tứ của. Tổ chức một hồi ngôn ngữ, Lý Lai nói rằng, mã khác đội trưởng, không biết ngươi có nghe hay không đã nói Bắc Âu thần thoại nhỉ. Mã khác ba. Rất hiển nhiên, ở tháp đèn trên lớn lên mã khác, là không có tiếp xúc qua cũ thế giới thần thoại, ở tháp đèn bên trên, duy nhất cho phép công khai tiến hành tôn giáo hoạt động chính là đại biểu quang ảnh chi chủ quang ảnh biết, Bắc Âu thần thoại cái gì, mã khác nghe cũng không nghe nói qua. Chương 202, ngươi nghe ta cho ngươi biên. Chương 202, ngươi nghe ta cho ngươi biên. Mắt thấy mã khắc gương mặt mê man, Lý Lai cười cợt, nói rằng, chưa từng nghe tới đúng không, chưa từng nghe tới là tốt rồi, vậy ngươi nghe ta cho ngươi biên 6. Ngươi nghe ta nói cáp. 10 triệu năm trước, thần cùng ma quỷ thời đại, Hắc Long Chi Vương Nỉ Học là Long tộc chi thần, tên của hắn ý tứ của là tuyệt vọng, lại gọi màu đen hoàng đế, lịch sử chưa từng ghi lại cổ lao nhất hoàng đế, hắn là trí tôn, trí đức, đế lực tồn tại. Hắn lấy thần danh nghĩa thống trị thế giới 6. Sau vài chục phút bên trong, Lý Lai cho Mã Khắc nói một lần Long tộc thế giới quan, trợ giúp Mã Khắc một lần nữa dựng nên một hồi ba quan. Vấn đề duy nhất chính là, Mã Khắc dùng thời gian mấy chục năm xây dựng lên ba quan, triệt để đổ nát rồi. Một chân dân, đột nhiên nhờ có sức mạnh kinh khủng, vẫn là cần một câu trả lời hợp lý. Vì lẽ đó, mấy ngày trước, Lý Lai liền bắt đầu suy nghĩ nên làm sao lừa gạt Mã Khắc cùng tháp đèn cao tầng. Nghĩ tới nghĩ lui bên dưới, Lý Lai quyết định dùng Long tộc cố sự đến lừa gạt tháp đèn cao tầng còn có mã khác. Ngược lại tháp đèn thế giới ngoại trừ có Long tộc huyết thống Lý Lai ở ngoài, cũng không tìm được bất kỳ một con Long tộc, Lý Lai cũng không cần lo lắng nỉ hoặc nhảy ra tìm Lý Lai tính sổ. Vì lẽ đó, Lý Lai không chút do dự liền cho mình ăn một hắc vương nỉ hoặc thân phận. Ở Lý Lai giảng giải bên trong, hắn vốn là tháp đèn trần dân 4068 là hắc vương tái thế, bởi vậy, hắn đột nhiên thức tỉnh rồi sức mạnh kinh khủng, cũng chính là thuận lý thành chương. Thuần huyết long tộc mà, vốn là như vậy, thức tỉnh trước, cùng nhân loại bình thường xem ra giống như lúc, một vị họ Đường Long Vương, không phải còn từng ở thế giới loài người làm qua thợ săn tiền thường mà. Vì lẽ đó, hắn Lý Hắc Vương Lai ở thức tỉnh trước, ở tháp đèn làm mấy thập niên thuận dân, hoàn toàn nói còn nghe được. Mã khắc giờ khắc này miệng dài đến đại đại, trên mặt mang dại ra cùng vẻ mặt khó mà tin được, vẫn chờ Lý Lai lời nói xong, hắn đều không hề quay lại thần đến. Qua một hồi lâu, Mã Khắc trên mặt vẻ mặt rốt cục không hề dại ra, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Người sáu, không có nói đùa. Cuối cùng, Mã Khắc nói rằng, thẳng thắn nói, làm Lý Lai nói cho hắn long tộc thời điểm, Mã Khắc phản ứng đầu tiên chính là vô nghĩa, long cái gì, đây không phải là thần thoại mà. Có điều cẩn thận ngẫm lại, thế giới này để có phệ cực thú, còn có quang ảnh chi chủ loại này siêu tự nhiên gì đó, hiện tại nhiều hơn nữa ra một đám long, cũng không toán vô cùng không khỏe đúng không? Đương nhiên, Mã Khắc vẫn còn có chút không chịu nhận có thể, thậm chí không thể tin được, giờ khắc này ngồi ở trước mặt hắn vị này, hay sống không biết bao lâu long tộc chi thần, Hắc Vương. Đương nhiên không phải đùa giỡn, ta nói đến độ là lời nói thật. Tuy rằng miệng đầy lời nói dối, trong miệng một câu nói thật đều không có, thế nhưng, Lý Lai vẫn là bày ra một bộ thành khẩn dáng vẻ. Nói, để chứng minh chính mình không có lại mỏ mẫm, Lý Lai còn đốt sáng lên chính mình mắt hoàng kim. Tuy rằng Lý Lai không phải Hắc Vương nì học, chỉ là nắm giữ một nửa đại địa cùng Sơn Chi Vương quyền bính sơ đại loại thôi, thế nhưng, đối với Mã Khắc mà nói, hai người này nhưng thật ra là không có gì khác biệt. Ngược lại bất kể là đại địa cùng Sơn Chi Vương vẫn là Hắc Vương, đều có thể ung dung bóp chết hắn. Lại Lý Lai cái kia hai cái dường như công suất lớn đèn pha một loại mắt hoàng kim uy hiếp bên dưới, Mã Khắc theo bản năng nằm dạp trên mặt đất, trong đầu chỉ còn lại có bản năng sợ hãi. Nếu như không phải Lý Lai có thể đã khống chế mắt hoàng kim uy lực, chỉ là dựa vào mắt hoàng kim uy hiếp, Mã Khắc đều sẽ bởi vì tim nổ tung trong nháy mắt tử vong. Có điều, Lý Lai cho ra chứng minh xác thực rất có sức thuyết phục, đợi được Lý Lai thu hồi mắt hoàng kim thời điểm, Mã Khắc đã hoàn toàn tin tưởng Lý Lai lời của. Mã Khắc vững tin, trước mắt vị này, vách treo leo không phải là loài người, rốt cuộc là không phải như chính hắn từng nói, là Hắc Vương khả năng còn nghi vấn, nhưng này song mắt hoàng kim, tuyệt đối không phải là loài người có thể có được. Long 6. Long Vương các dưới, nếu ngài đã thức tỉnh rồi, vậy kế tiếp, ngài có tính toán gì? Từ mắt hoàng kim kinh sợ bên dưới lấy lại sức được, Mã Khắc lần nữa mở miệng nói. Có điều, lần này, Mã Khắc thái độ sẽ không như trước tùy tiện như vậy, nếu như Lý Lai chỉ là nhân loại, dù cho nắm giữ các loại quỷ dị siêu năng lực, Mã Khắc cũng tuyệt đối đối phương cùng mình là cùng loại, song phương có thể bình đẳng rất đúng nói. Nhưng nếu như đối phương là dường như thần linh một loại Long Vương, mặc dù là Mã Khắc tâm to lớn hơn nữa, cũng không dám quá mức tùy tiện. Dù sao, vị này có thể so với phệ cực thú cái gì đáng sợ hơn nhiều, hơn nữa, đối với nhân loại rốt cuộc là thái độ gì cũng không tiện nói. Mã Khắc thậm chí một lần hoài nghi, mặt đất những kia phệ cực thú, cùng trước mắt vị này tồn tại một số liên hệ. Người xem, phệ cực thú là một loại rất không khoa học sinh mệnh, hơn nữa còn có thể phục sinh, mà long tộc, đồng dạng không khoa học, hơn nữa cũng có thể không ngừng sống lại, người muốn nói không liên hệ, Mã Khắc cũng không tin. Dự định A. Lý Lai suy nghĩ một chút, nói rằng, tháp đèn sinh hoạt còn rất khá, có ăn, có uống, có em gái, ta dự định trước tiên ở tháp đèn chờ cái 80-100 năm lại nói. Mã Khắc, về đút, về đút. Mã Khắc giờ khắc này cực độ không nói gì, ở biết Lý Lai là một vị từ viễn cổ sống đến bây giờ cổ lão tồn tại sau khi, Mã Khắc nhưng thật ra là có chút sợ. Hắn lo lắng Lý Lai sẽ đối với tháp đèn bất lợi. Linh lung thế giới nhân loại đã đủ thảm, bị phệ cực thú cho rằng đồ ăn, đã kể bên diệt tuyệt, nếu như đắc tội nữa một vị Long Vương. Vậy thì triệt để không có cách nào chơi. Nhưng mà, kể từ bây giờ đích tình huống đến xem, Mã Khắc có thể là cả nghị quá rồi. Vị này Long Vương tựa hồ cũng không phải loại kia động một chút là yêu thích diệt thế tàn bạo tồn tại, trái lại có chút quá mức cá mắm rồi. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, nếu như vị này thật dự định lại tháp đèn trên ngủ ở cái 80-100 năm, tháp đèn thật có thể cung dưỡng lên hắn sao. Ở xa xỉ phương diện, cha nhĩ tư cùng Lý Lai so ra, căn bản cũng không đủ xem. Này nếu như ngủ ở thời gian ngắn cũng là thôi, thật muốn là thời gian dài, tháp đèn tài nguyên e sợ cũng không đủ Lý Lai một người tạo. Long Vương các dưới, 80-100 năm, có phải là có chút quá dài? Mã Khắc trên mặt mang lúng túng mà không mất đi lễ phép mỉm cười, vắt hết óc đang nghĩ nên như thế nào đem vị này đại thần cho mời đi. Không dài à, 80-100 năm không phải là thời gian một cái nháy mắt mà, rất nhanh, ta nghỉ ngơi trước giải lao, chờ nghỉ được rồi, lại đi nữa loanh quanh. Lý Lai nói rằng, cuối cùng, Mã Khắc cũng là thực sự không có cách nào, thẳng thắn nói rằng, Long Vương cấp dưới, ngài biết, hiện tại thói đời không phải rất tốt, phía ngoài những kia phệ cực thú, đối với tháp đèn uy hiếp thật sự là quá lớn, hơn nữa sáu. Nói chung, tháp đèn bây giờ nguồn năng lượng, đã sắp không chịu đựng nổi rồi. Được rồi, Mã Khắc than bài, có điều, hắn nói tới đúng là lời nói thật, tháp đèn nguồn năng lượng nguy cơ, kỳ thực vẫn luôn rất nghiêm trọng, san hoang người tiểu đội có thể dành cho tháp đèn vật tư tiếp tế, cũng là như muối bỏ biển, coi như không có Lý Lai, lấy thắp đèn bây giờ hình thức, cũng không nhất định có thể chống được 80-100 năm sau, nói không chắc ngày nào đó đã bị phệ cực thú cho tận diệt rồi. Chương 203, hôn huyết loại. Chương 203, hôn huyết loại. Những kia phệ cực thú đối với thắp đèn mà nói, đúng là uy hiếp rất lớn. Lý Lai gật gật đầu, tán đồng rồi Mã Khắc lời giải thích. Đúng rồi, những kia phệ cực thú, ngươi biết lai lịch của bọn họ sao? Như là nghĩ tới điều gì, Mã Khắc không nhịn được hỏi. Mã Khắc vốn là có chút hoài nghi những này phệ cực thú cùng Lý Lai có phải là có liên quan gì. Hơn nữa, mặc dù là không có khóa liên, một sống không biết bao lâu láo ra hỏa, hơn nữa cũng có thể là biết những kia phệ cực thú lai lịch. Những này phệ cực thú rốt cuộc là làm sao tới, nói thật, vẫn luôn không ai có thể nói rõ. Nghe đồn, nhiều năm trước, dạng trăng dị động, dưới chân đại địa bạo phát dài đến vài chục năm, kịch liệt địa chất biến hóa, cái kia sau khi, phệ cực thú liền từ dưới nền đất bò đi ra. Có điều, Mã Khắc cảm thấy, tất cả những thứ này cũng không muốn xem ra đơn giản như vậy, phệ cực thú lai lịch, vẫn như cũ điểm đáng ngờ tầng tầng. Cái này 6. Lý Lai cũng có chút đau đầu, hắn làm sao biết linh lung thế giới phệ cực thú rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nhưng nói thật, phệ cực thú xem ra xác thực không giống như là bình thường địa cầu sinh vật, lấy linh hồn làm thức ăn, hơn nữa còn chỉ ăn thịt nhân loại linh hồn, thấy thế nào cũng giống như là nhân loại chính mình tìm đường chết sau khi làm ra đồ vật. Thế nhưng, đồ chơi này rốt cuộc là chuyện ra sao, lại là làm sao bị làm ra, Lý Lai đúng là không rõ ràng, vì lẽ đó, cuối cùng, Lý Lai không thể làm gì khác hơn là nói rằng, này phệ cực thú rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ta xác thực không biết, dù sao, ta đã ngủ say rất dài thời gian. Như vậy đi, chúng ta tìm một cơ hội tới đất diện đi xem xem. Vì duy trì chính mình bức cách, Lý Lai chủ động nói ra tới đất trên mặt đi. Mã Khắc nghe vậy, tự nhiên là vui mừng khôn xiết, hắn và tháp đèn trên mọi người giống nhau, đều hy vọng có một ngày có thể trở về mặt đất. Chỉ có điều, dựa vào sức mạnh của nhân loại, muốn làm được điểm này, vô cùng khó khăn, thậm chí không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào thôi. Vì lẽ đó, ở gặp phải Lý Lai như thế một đồng dạng nắm giữ siêu phàm lực lượng, hơn nữa còn đồng ý trợ giúp bọn họ Long Vương sau khi, Mã Khắc cũng là hưng phấn không thôi. Các loại lời định nọt, không cần tiền tựa như đi ra ngoài ngã, khiến cho Lý Lai đều cảm thấy buồn nôn. Mã Khắc cũng là đủ mạnh mẽ vang dội, cùng Lý Lai đàm luận được rồi sau khi cũng không lâu lắm, hắn liền tập kết dự định đi tới mặt đất săn hoang người tiểu đội. Có Lý Lai như thế một tự xưng vị cách có thể sánh ngang quang ảnh chi chủ đại lao tòa chấn, lần này, đi tới mặt đất, Mã Khắc cũng để lên tháp đèn gần như tất cả sức mạnh tinh nhuệ. Tháp đèn bên trong dân chúng tuy rằng không hề ít, thế nhưng, phần lớn, nói là đám người ô hợp đều xem như là khích lệ. Những kia trần dân cũng không cần nói, tháp đèn trần dân bị tháp đèn khác nhau đối xử, đãi ngộ còn kém rất rất xa trên dân, đây là sự thực, thế nhưng, những này trần dân bùn nhão không dính lên tường được, rất dễ dàng chịu đến kích động cùng lợi dụng, cũng là sự thực. Nguyên tắc bên trong, những này trần dân rất dễ dàng đã bị mạt kích động lợi dụng, trở thành dùng để đối phó Mã Khắc vũ khí. Hiện tại cũng tương tự là như thế, ở Mã Khắc thao túng tháp đèn dư luận sau khi, rất nhanh, những này trần dân liền đem lão thành chủ mọt găng cùng mạt trở thành thập ác bất xá tội nhân, hoàn toàn quên bọn họ đã từng đối với mọt găng còn có cha nhị tư tôn kính. Trần dân như vậy, tháp đèn phần lớn trên dân kỳ thực cũng là như thế, căn bản là không dựa dẫm được. Vì lẽ đó, Mã Khắc có thể triệu tập tháp đèn tinh anh, số lượng chân tâm không coi là nhiều, trong đó phần lớn đều là tháp đèn vốn là săn hoang người. Đây cũng không phải Mã Khắc dùng người không khách quan, hắn đúng là không người nào có thể dùng, có thể phái được với công dụng, cũng chỉ có những này săn hoang người rồi. Đương nhiên, nếu như đến mặt đất, những này săn hoang người có thể đưa đến tác dụng kỳ thực cũng sẽ không bao lớn. Đối mặt trên mặt đất những kia tứ ngược phệ cực thú, săn hoang người chúng thậm chí ngay cả cái mạng nhỏ của chính mình đều không thể bảo toàn, lúc nào cũng có thể sẽ đánh giám. Vì bảo đảm những này săn hoang người không đến nỗi toàn bộ chết xong, lại xuất phát trước, Lý Lai cũng muốn biện pháp tăng cường một làn sóng săn hoang người tiểu đội sức chiến đấu. Muốn tăng mạnh người bình thường sức chiến đấu, Lý Lai nơi này biện pháp không ít, dù sao, Lý Lai chúng đã xâm nhập mười mấy bất đồng vị diện rồi. Những này vị diện trên có hệ thống sức mạnh, Lý Lai đều có thể cải biến sau khi lấy tới dùng. Có điều, một loại phương pháp tu luyện là cần thời gian cùng tài nguyên. Vì lẽ đó, suy nghĩ luôn mãi sau khi, Lý Lai định dùng đơn giản nhất thô bạo phương pháp đến tăng cường săn hoang người chúng thực lực, ban tặng bọn họ long tộc huyết mạch. Cái này hệ thống bài võ, sắt vách long tộc thế giới long vương chúng, cũng sớm đã chơi mục nát, thậm chí không chỉ là thuần huyết quân chủ chúng, những kia trốn ở thế giới mặt trái hôn huyết quân chủ chúng cũng rất yêu thích chơi như vậy. Đối với sơ đại loại cấp bậc thuần huyết long vương mà nói, giao cho một ít sinh vật long tộc huyết thống là rất chuyện đơn giản, thậm chí có thời điểm, cũng không cần hết sức đi làm cái gì. Phàm là thuần huyết long tộc trường kỳ sinh hoạt trôi qua địa phương, hoàn cảnh chung quanh đều sẽ chịu đến long tộc huyết mạch ảnh hưởng, bất kể là thực vật vẫn là động vật, đều sẽ chậm rãi nắm giữ long tộc gen, cuối cùng tạo thành một cùng bình thường hệ thống sinh thái hoàn toàn khác nhau long tộc các loại hệ thống sinh thái. Đương nhiên, nếu như chỉ là vô ý thức xâm nhiễm, là cần thời gian, muốn nhanh chóng chế tạo ra một nhóm hôn huyết loại, sẽ không có đơn giản như vậy, thậm chí có khá cao độ nguy hiểm. Dù sao, long huyết bản chất là một loại tương đương bạo ngược lực lượng, cùng nhân loại huyết mạch hỗn hợp sau khi, tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, coi như là Lý Lai cũng không dám xác định. Nếu như thành công, nhân loại tự nhiên sẽ biến thành hôn huyết loại, nắm giữ vượt xa phổ thông nhân loại lực lượng, nhưng nếu như thất bại nói, cái kia lớn nhất độ khả thi, chính là biến thành không có bất kỳ lý trí chết thị. Đương nhiên, đối với Lý Lai mà nói, hôn huyết loại cùng chết thị kỳ thực gần như, thậm chí so với có chính mình ý chí hôn huyết loại, chết thị còn càng tốt hơn khống chế một ít. Những này nắm giữ tự thân huyết mạch chết thị, tuyệt đối sẽ đàng hoàng vì là Lý Lai bán mạng, thế nhưng, hôn huyết loại nhưng là khó mà nói, nói không chắc ngày đó sẽ phản bội Lý Lai, thậm chí ở sau lưng cho Lý Lai đến một đao. Đương nhiên, Lý Lai cũng sẽ không che giấu long huyết có các loại mầm họa, càng sẽ không cố ý đem tháp đèn trên săn hoang người toàn bộ biến thành chết thị. Chủ yếu là vô vị, người trên thế giới này loại chỉ còn sót nhiều như vậy, trong đó có thể nói tinh anh, vậy thì ít hơn, thật muốn là đem đám này săn hoang người toàn bộ biến thành chết thị, vậy thế giới này người trên loại, cũng là triệt để hết thuốc chữa. Cùng Mã Khắc cùng với một đám săn hoang người nói rõ lợi và hại sau khi, mọi người cũng lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Qua một hồi lâu, Mã Khắc lúc này mới rốt cục mở miệng hỏi, Lý Lai, nếu như biến thành hôn huyết loại, chúng ta, thật sự có thể nắm giữ đối kháng phệ cực thú lực lượng sao? Lý Lai lắc lắc đầu, nói rằng, ta đây cũng không phải xác định, trên mặt đất phệ cực thú, rốt cuộc là cái tình huống thế nào, ta cũng không rõ ràng, có điều, ta có thể bảo đảm, nếu như các ngươi biến thành hôn huyết loại, lực lượng nhất định sẽ mức độ lớn tăng cường, tuyệt đối muốn so với hiện tại mạnh hơn nhiều. Chương 204, 204 người số 1. Chương 204 người số 1. Kỳ thực nếu như biến thành chết thị, có thể sẽ càng mạnh hơn nữa sẽ đánh mất hoảng sợ cùng cảm giác đau đớn. Nắm giữ cứng rắn không thể phá vỡ thân thể, khuyết điểm duy nhất chính là sẽ đánh mất như vậy ném đi quăng thần trí. Lý Lai một mặt thành khẩn nói rằng, cứ việc Lý Lai bày ra một bộ thành khẩn dáng dấp đến, thế nhưng săn hoang người chúng cũng không làm sao tin tưởng Lý Lai. Tuy rằng Lý Lai nói rất đúng ném đi ném, thế nhưng, săn hoang người chúng cũng không đốc, đều hiểu, lực lượng, không phải dễ dàng như vậy là có thể lấy được. Nếu quả như thật thất bại, dị biến thành chết thị, bọn họ chắc chắn sẽ biến thành vệ cực thú một loại tồn tại, chỉ có điều. Bọn họ dị biến thành quái vật là khả không thôi. Đối với tháp đèn mà nói, hôn huyết loại cùng chết thị là gần như, đều là tháp đèn dùng để đối kháng trên mặt đất những kia phệ cực thú vũ khí. Thế nhưng, đối với những này săn hoang người cá nhân mà nói, nếu như dị biến thành quái vật, đó chính là một cái tương đương chuyện kinh khủng rồi. Tất cả mọi người rõ ràng tháp đèn trên những người bình thường kia rốt cuộc là cái gì đức hạnh, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy vì tháp đèn mà hiến thân, dị biến thành quái vật những người này là anh hùng. Đang bình thường người xem ra, quái vật chính là quái vật, coi như những quái vật này là ở thủ hộ bọn họ, cũng là một chuyện. Vì lẽ đó, trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng họp lần thứ hai lâm vào một mảnh trầm mặc. Qua một hồi lâu, một có chút để Lý Lai không tưởng tượng nổi người đứng dậy, mở miệng nói, nếu như ngươi nói là nói thật, ta nghĩ thử xem. Tại sao Lý Lai sẽ cảm thấy bất ngờ đây, bởi vì giờ khắc này cái thứ nhất mở miệng, lại là tháp đèn thành phòng quân sĩ quan chỉ huy, Duy Khắc Đa tướng quân. Lần này đi tới mặt đất tiến hành thăm dò, tháp đèn nhưng là phát động rồi phần lớn tinh nhuệ lực lượng, không chỉ là săn hoang người, thành phòng quân cũng điều động một phần lực lượng dự định đi tới mặt đất. Mà thành phòng quân lãnh tụ, chính là Duy Khắc Đa tướng quân. Bởi vì cũng tương tự muốn đi tới mặt đất, vì lẽ đó, Duy Khắc Đa tướng quân tự nhiên cũng tham gia trận này hội nghị. Có điều, bất kể là Lý Lai, vẫn là một đám săn hoang người, cũng không nghĩ đến, Duy Khắc Đa sẽ cái thứ nhất tiếp thu Lý Lai biểu tặng. Thật là không có nghĩ đến. Cái thứ nhất dũng cảm đứng ra sẽ là Duy Khắc Đa tướng quân, có điều không sao, nếu như tướng quân ngươi không có ý kiến, hiện tại, ta là có thể giao cho ngươi long tộc huyết mạch, thế nào? Có muốn thử một chút hay không? Theo Lý Lai tiếng nói hạ xuống, chưa kịp những người khác có phản ứng đây, không mời mà tới cả gì ý bác sĩ liền hưng phấn lên, không chờ Duy Khắc Đa tướng quân nói chuyện, nàng liền gật đầu đáp ứng nói, hay lắm, hay lắm. Duy Khắc Đa tướng quân, vệ đút, vệ đút. Duy Khắc Đa tướng quân giờ khắc này cảm thấy rất cam, cảm tình không phải dùng ngươi tới làm thí nghiệm phẩm chứ, thật chính là một điểm nhân sự cũng không làm a. Cũng may Duy Khắc Đa tướng quân cùng cả gì y bác sĩ cũng là quen biết đã lâu, vì lẽ đó, hắn đúng là rất rõ ràng cả gì y bác sĩ đức hạnh. Vì lẽ đó, chỉ là chừng cả gì ý bác sĩ một chút, Duy Khắc Đa tướng quân liền lần nữa mở miệng nói, ta không thành vấn đề. Rất tốt. Lý Lai gật gật đầu, sau đó, không đợi mọi người phản ứng lại, Lý Lai liền cong ngón tay búng một cái. Ngay sau đó, một giọt máu tươi liền trực tiếp từ Lý Lai đầu ngón tay bay ra ngoài, đập vào Duy Khắc Đa tướng quân chô mi tâm. Muốn giao cho nhân loại long tộc huyết mạch, trực tiếp nhất thô bạo phương thức, chính là dùng thuần huyết long tộc máu, tới nhuộm nhân loại. Nếu như đối phương có thể chịu đựng được, vậy thì sẽ biến thành hôn huyết loại, nếu như không chịu được nữa, vượt qua huyết mạch giới hạn, vậy thì sẽ sa đọa thành chết thị, không có những thứ khác độ khả thi. Mặc dù chỉ là một giọt máu tươi, thế nhưng, Lý Lai làm trong long tộc ngoại trừ Hắc Vương cùng Bạch Vương bên ngoài, tôn quý nhất Long Vương, dòng máu của hắn bên trong ẩn chứa long tộc gen, tự nhiên cũng là cao cấp nhất. Vì lẽ đó, rất nhanh, Duy Khắc Đa tướng quân thì có phản ứng, con ngươi của hắn chậm rãi đã biến thành màu vàng nóng, trên thân thể, bắt đầu hiện ra vảy dày đặc đến. Đồng thời, theo mắt hoàng kim bị nhen lửa, dọa người uy thế phóng thích ra ngoài. Trong phòng họp phổ thông nhân loại, theo bản năng trốn ra Duy Khắc Đa tướng quân, rất nhanh, Duy Khắc Đa tướng quân chu vi liền nhiều hơn nghiêm chỉnh mảnh đất trống. Ở Lý Lai phụ trợ dưới, Duy Khắc Đa tướng quân đúng là không có đổi thành chết thị, dù sao, hắn là cái thứ nhất lấy dũng khí tiếp thu long tộc huyết mạch tháp đèn nhân loại. Này nếu như trực tiếp đã biến thành chết thị, vậy kế tiếp tháp đèn nhân loại, phỏng chừng tất cả đều muốn túng rồi. Vì lẽ đó, đối với cái thứ nhất ăn con của dũng sĩ, Lý Lai vẫn là đặc thủ chiếu cố một hồi. Ở Lý Lai trợ giúp bên dưới, Duy Khắc Đa tướng quân không có đổi dị thành chết thị, để trong cơ thể gen người cùng long tộc gen đạt thành cân bằng, trở thành toàn bộ tháp đèn thế giới, cái thứ nhất hôn huyết loại. Mắt thấy Duy Khắc Đa tướng quân chịu đựng đi qua, hưng phấn nhất, đó chính là cả gì y bác sĩ, ở nàng mãnh liệt yêu cầu bên dưới, Duy Khắc Đa tướng quân được mời lên nàng bàn thí nghiệm. Nói tóm lại, cả gì y bác sĩ vẫn có phân tức, chí ít, chưa hề đem Duy Khắc Đa tướng quân cho giải phẫu, tuy rằng nhìn nàng ánh mắt, tựa hồ rất muốn làm như vậy cũng là phải. Trải qua đơn giản kiểm tra sau khi, cả gì ý bác sĩ tuy rằng không hiểu rõ long tộc huyết mạch huyền bí, thế nhưng là thu được chấm dứt bàn về. Ở dung hợp Lý Lai ban cho huyết dịch sau khi, Duy Khắc Đa tướng quân thân thể các hạng số liệu, dữ liệu, đều chiếm được tăng lên trên diện rộng, thậm chí siêu việt nhân loại trên lý thuyết có thể đạt tới cực hạn. Ngoài ra, Duy Khắc Đa tướng quân còn nắm giữ tên là nói linh sức mạnh thần bí. Duy Khắc Đa nói linh là nói linh chu kỳ biểu xếp hạng thứ 17 vị âm lôi, tuy rằng xếp hạng không cao lắm dáng vẻ, thế nhưng âm lôi nhưng là tương đương thực dụng nói linh. Người sử dụng có thể không khí nén sản sinh tương tự với bom phạm vi lớn sóng trùng kích hiệu quả, hơn nữa âm lôi xếp hạng không cao, cho nên đối với gánh nặng của thân thể sẽ không quá to lớn. Vì lẽ đó, ở trong chiến đấu, âm lôi tính thực dụng cực cường. Không khách khí nói, ở dung hợp long tộc huyết mạch sau khi, Duy Khắc Đa tướng quân thực lực đã bị tăng lên tới tương đương khả quan trình độ, chí ít, ở trong nhân loại là như vậy. Có thể hay không cùng vệ cực thú một mình đấu khó nói. Thế nhưng, một mình đấu một máy không có trang bị vũ khí nặng trọng lực thể, tuyệt đối là không thành vấn đề. Nhìn thấy thay ra đổi thịt Duy Khắc Đa tướng quân, một đám vốn đang do dự tháp đèn tinh anh cũng không nhịn được. Ở tận thế bên trong, sức mạnh của bản thân, đó mới là căn bản nhất gì đó, chỉ có tự thân đủ mạnh, mới có thể tốt hơn ở tận thế bên trong tiếp tục sống sót. Tháp đèn tất cả mọi người rõ ràng đạo lý này, bọn họ trước sẽ do dự, chủ yếu là lo lắng tỷ lệ thành công sẽ quá thấp, cuối cùng chính mình biến thành không có ý thức quái vật. Thế nhưng, có Duy Khắc Đa tướng quân cái này ví dụ rất tốt ở, rất nhiều người lo âu trong lòng, cũng thấp xuống không ít. Xem Duy Khắc Đa tướng quân dáng vẻ, tựa hồ hắn cũng không có biến thành cái gì trên đầu có sừng, phía sau có đuôi quái vật, hơn nữa còn đạt được vượt xa người thường lực lượng. Vì lẽ đó, đang nhìn đến Duy Khắc Đa tướng quân thành công sau khi, một đám tháp đèn tinh anh cũng hưng phấn lên, vây Lý Lai, năn nỉ Lý Lai có thể giao cho bọn họ long tộc huyết mạch. Chương 205, Bất tử. Chương 205, Bất tử. Lý Lai đúng là ai đến cũng không cự tuyệt, vì lẽ đó, rất nhanh, dự định đi tới mặt đất tháp đèn các tinh anh, liền toàn bộ bị Lý Lai phú dư long tộc huyết mạch. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người có thể thuận lợi dung hợp long tộc gen, bị chuyển hóa thành hôn huyết loại, có một ít khá là xui xẻo ra hỏa, sẽ không có thể chống đỡ được long huyết ăn mòn, cuối cùng sa đọa thành chết thị. Có điều, cái tỷ lệ này cũng không toán rất cao, 10 người bên trong, đại khái cũng chỉ có 1-2 người sẽ sa đọa thành chết thị thôi. Như vậy tỷ lệ, tháp đèn hiển nhiên vẫn có thể tiếp nhận. Ở tháp đèn tinh anh chúng quen thuộc một quãng thời gian chính mình đạt được lực lượng sau khi, rốt cục, đoàn người dự định rời đi tháp đèn, đi tới mặt đất rồi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là tháp đèn gần nhất mấy chục năm tới nay, quy mô lớn nhất một lần mặt đất thăm dò hành động. Tuy rằng thăm dò tiểu đội thành viên số lượng không tính nhiều lắm, thế nhưng, bất kể là nhân viên tố chất vẫn là trang bị, đều là cao cấp nhất. Ở vào tháp đèn phía dưới mặt đất, có mười mấy chiếc xe Việt giã tạo thành đoàn xe gào thét mà qua. Trên xe trang bị đại lượng vũ khí nặng, thậm chí còn có không ít trọng lực thể như vậy đại sát khí. Lớn như vậy quy mô đoàn xe, vừa mới từ tháp đèn trên hạ xuống, liền tự nhiên mà nói hấp dẫn vệ cực thú chúng sự chú ý. Vì lẽ đó, rất nhanh, chu vi liền bắt đầu có vệ cực thú tụ tập, dựa theo vệ cực thú chúng kinh nghiệm thuở xưa, đây là bọn hắn điểm thức ăn ngoài đưa đến. Đối với vệ cực thú chúng tới nói, tháp đèn săn hoang người tiểu đội, thật đúng là cùng đưa tới thức ăn ngoài không hề khác gì nhau. Tuy rằng săn hoang người tiểu đội thành viên đã là tháp đèn tinh anh, hơn nữa bọn họ trang bị vũ khí, trên căn bản cũng là loài người hiện tại tiên tiến nhất vũ khí. Thế nhưng, đối mặt vệ cực thú, bọn họ vẫn là cực kỳ vô lực, cho dù có thời điểm, phí sức khí lực, rốt cục giết chết mấy con vệ cực thú, nhưng là, không tốn thời gian dài, đối phương cũng nặng mới sống lại. Vì lẽ đó, ở phát hiện tháp đèn lại đưa thức ăn ngoài đã tới sau khi, phụ cận vệ cực thú chúng lập tức liền hưng phấn lên, hô bằng dẫn bạn, dùng chúng nó phương thức truyền lại thông tin, thông điệp, dự định tiến hành một lần săn bắn, đem đám này đưa xuống tới thức ăn ngoài toàn bộ ăn sạch. Nhưng mà, cùng bên ngoài có chút bất đồng là, ngay ở phệ cực thú chúng tụ tập thời điểm, đoàn xe bên trong, một bóng người lại đột nhiên bay ra. Vậy cũng bóng người trên không trung cấp tốc lớn lên, cuối cùng hóa thành một cao mấy chục mét màu vàng cự nhân, sau đó, cái kia màu vàng cự nhân một cái tay đè xuống, nắm chạy ở phía trước nhất đầu kia phệ cực thú. Đồ chơi này, chính là phệ cực thú A. Lý Lai một mặt tò mò thưởng thức trong tay cái kia có vẻ hơi bỏ túi quái vật, không nhịn được thở dài nói, thật xấu. Cái kia phệ cực thú bị Lý Lai bắt được sau khi, xem ra rất hung, không ngừng dãy rủa đồng thời, còn mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng về Lý Lai ngón tay cắn một hồi. Nhưng mà cũng không có chỗ ích lợi gì, Lý Lai vân tay kia bất động, vẫn là một bộ rất hứng thú dáng vẻ, đang quan sát đầu kia khá là xui xẻo phệ cực thú. Cùng lúc đó, đầu kia phệ cực thú những đồng bạn cũng đã chạy tới. Lý Lai không chắc chắn lắm những này phệ cực thú đến cùng có hay không thông minh, có điều đang nhìn đến Lý Lai thời điểm, những này phệ cực thú bản năng cảm nhận được hoảng sợ. Vì lẽ đó, nỡ ra là không có một con phệ cực thú dám xông lên cùng Lý Lai đánh một trận, chúng nó chỉ là hướng về phía Lý Lai gào thét, có điều, trong thanh âm tựa hồ mang những này ngoài mạnh trong yếu mùi vị. Lại thử đi, nhìn đồ chơi này có phải thật vậy hay không bất tử bất diệt. Có điều Lý Lai lại không dự định buông tha đám này vật thí nghiệm, nói, trong tay hắn liền bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa màu vàng nóng. Đem con kia bị hắn nắm ở trong tay phệ cực thú cấp bao bọc lại. Ngọn lửa màu vàng nóng trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, mà vậy cũng môi thuốc phệ cực thú, giờ khác này cũng không đoạn dây rủa cùng gào thét. Mặc dù nói phệ cực thú là một loại rất quỷ dị sinh vật, thế nhưng, chúng nó vẫn là nắm giữ cảm giác đau. Giờ khác này, đang bị đốt chết tươi phệ cực thú tâm tình, hẳn không phải là thật đẹp tốt, điểm này, từ nó giờ khắc này tiếng kêu thê thảm bên trong là có thể nghe được. Có điều, phệ cực thú dây rủa cùng gào thét cũng không có chỗ ích lợi gì, rất nhanh, ngọn lửa màu vàng nóng liền đem con này phệ cực thú triệt để nuốt hết, chỉ còn lại có một đoàn màu đen cho xương. Cái gì không? Không phải nói đồ chơi này sẽ không chết sao? Lý Lai có chút bất mãn liếc mắt nhìn vừa theo tới Mã Khắc. Mã Khắc giờ khắc này cũng là rất ngộng. Khi hắn trong ấn tượng, phệ cực thú đúng là sẽ không chết, nói như vậy, phệ cực thú coi như bị đánh thành sắt chết, trải qua sau một khoảng thời gian cũng sẽ phục sinh. Nói thật, Mã Khắc cũng là lần thứ nhất thấy có người đem phệ cực thú cho đốt thành cho xương. Tuy rằng phệ cực thú là một loại không thế nào khoa học sinh vật, thế nhưng, nó dù sao vẫn là sinh vật, này đều bị đốt thành phá hủy, vậy cho dù là muốn xác chết vùng dậy, cũng tuyệt đối gạt không được nữa. Nguyên Lai liền điểm ấy năng lực A. Mắt thấy Mã Khắc gương mặt một bức, Lý Lai cũng không có tiếp tục hỏi dò hắn. Lộ ra một nụ cười sán lạ, Lý Lai lần thứ hai mổ ấn, lửa độn hào lửa diệt nhưng. Một chiêu này, tháp đèn trên cư dân là đã từng trải qua, chỗ kia như đại dương hỏa diễm tràn đầy trời đất bao phủ tới, làm cho người ta cảm giác đúng là dường như tận thế. Có điều, cùng Lý Lai giờ khắc này thi triển lửa độn so ra, lúc đó hắn ở tháp đèn trên thả cái kia một cái lửa độn, liền thật sự chỉ là cháu đi thăm ông nội rồi. Giờ khắc này, Lý Lai từ trong miệng thốt ra hỏa diễm cũng không phải màu vỏ quýt, mà là óng ánh màu vàng, bất kể là nhiệt độ vẫn là quy mô, đều so với lại tháp đèn trên thả lửa độn khủng bố hơn nhiều lắm. Hiển nhiên, Lý Lai giờ khắc này phun ra hỏa diễm cũng không phải phổ thông hỏa diễm, mà là đến từ chính đấu la thế giới Thái Dương chân hỏa. Đây là thiên sứ thần vị mang vào năng lực, Thái Dương chân hỏa có cực hạn nhiệt độ cao, đủ để đốt cháy che ở Lý Lai hết thảy trước mặt. Chỉ là mấy con phệ cực thú, căn bản không chi số nhấc lên. Vì lẽ đó, đợi được ngọn lửa màu vàng nóng dập tắt sau khi, trên mặt đất chỉ còn lại có khắp nơi bừa bộn, đâu đâu cũng có cháy đen xác. Cho tới nói lúc trước những kia phệ cực thú, bây giờ là một con cũng không nhìn thấy rồi. Thời khắc sống còn, phệ cực thú chúng nhưng thật ra là muốn chạy trốn, có điều, chúng nó đã không có cơ hội. Ở tràn đầy trời đất hỏa diễm bao phủ tới thời điểm, bất kỳ chống cự gì cũng đã không có ý nghĩa rồi. Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, vừa bị hấp dẫn tới được phệ cực thú quần diệt sạch. Mà còn lại động tác tương đối chậm phệ cực thú, tựa hồ cũng cảm nhận được to lớn uy hiếp, vì lẽ đó, những này phệ cực thú toàn bộ đều bắt đầu trốn. Căn bản cũng không dám như thường ngày như vậy, theo sát ở tháp đèn những kia săn hoang người phía sau, đưa bọn họ xem là đến từ chính đại tự nhiên biểu tạo. Mà tạo thành tất cả những thứ này người khởi xướng Lý Lai, giờ khác này trên mặt vẻ mặt nhưng có chút kinh ngạc. Ồ, tựa hồ có hơi không đúng a. Tuy rằng một chiêu giết chớp nhoáng phệ cực thú quần, thế nhưng, Lý Lai trên mặt nhưng không có toát ra quá nhiều vui sướng. Trái lại như là phát hiện cái gì tựa như, trên mặt vẻ mặt xem ra có chút khó có thể cân nhắc. Chương 206, Mã Na sinh thái. Chương 206, Mã Na sinh thái. Có 6. Có vấn đề gì không? Mã khác có chút bất an hỏi, nhìn Lý Lai vẻ mặt cũng nghe không đúng. Được rồi, không chỉ là hắn, giờ khắc này, một đám tháp đèn tinh anh nhìn Lý Lai vẻ mặt cũng không phải rất thích hợp. Tháp đèn người trên đúng là biết Lý Lai khủng bố, dù sao, lúc trước hắn từng ở tháp đèn trên đại náo quá một hồi. Thế nhưng, ở tháp đèn người trên xem ra, kinh khủng kia biển lửa, đã là Lý Lai có thể cực hạn làm được. Nhưng mà, Lý Lai nhưng dùng thực tế hành động lần thứ hai quét mới bọn họ ba quan, hắn mạnh mẽ, vượt xa tháp đèn nhân loại tưởng tượng. Vấn đề mà 6. Lý Lai nói, đột nhiên lần thứ hai ngắt một thủ ấn, quát lên, xuất sinh chúng, còn không mau tới. Nói, năng lượng màu đen dây khóa tứ tán bay ra, giữa không trung, từng đạo nửa trong suốt phệ cực thú linh hồn hiện ra đi ra, bị từng đạo dây khóa tàn lượn quanh. Tuy rằng từ trên tiêu diệt này quần phệ cực thú, thế nhưng, Lý Lai lại phát hiện, những này phệ cực thú linh hồn nhưng chưa hề hoàn toàn hủy diệt. Trái lại bắt đầu nhanh chóng chạy trốn, hơn nữa, chúng nó chạy trốn phương hướng, đều là nhất trí. Bản năng, Lý Lai cảm thấy có chút không đúng lắm, vì lẽ đó, lập tức liền thi triển câu linh khiển tướng, bắt những này phệ cực thú linh hồn. Nhưng mà, lần này, Lý Lai ở mỗi cái vị diện 10 lần như một câu linh khiển tướng, nhưng lần thứ nhất xảy ra vấn đề. Những này phệ cực thú linh hồn tuy rằng bị Lý Lai bắt ngụ ở, thế nhưng, hắn nhưng chậm chạp không cách nào điều khiển những này phệ cực thú linh hồn. Không chỉ như thế, một luồng chống lại lực lượng, đã ở liên tục không ngừng từ phệ cực thú trên người kéo tới. Hiển nhiên, những này phệ cực thú chính đang ý đồ tránh thoát Lý Lai khống chế, hơn nữa phạm vi càng lúc càng lớn. Đây là trước đây chuyện chưa từng có, câu linh khiển đem ngược lại cũng không phải vạn năng, nếu như là một ít cực kỳ mạnh mẽ linh thể, đúng là có thể chống lại câu linh khiển đem lực lượng. Nhưng vấn đề là, ở Lý Lai xem ra, những này phệ cực thú linh hồn, cũng không tính được mạnh mẽ à, chúng nó dựa vào cái gì có thể chống lại câu linh khiển đem lực lượng. Ngoài ra, Lý Lai ở tiếp xúc những này phệ cực thú linh hồn sau khi, cũng phát hiện những người này thật không thích hợp. Đầu tiên, linh hồn của bọn họ cực kỳ hỗn loạn cùng không tự, xem ra căn bản không như là một cái nào đó loại sinh vật linh hồn, trái lại càng giống như là, bất đồng linh hồn thông qua một loại nào đó phương thức khâu ở một khối kết quả. Hơn nữa, chúng nó trong cơ thể, tựa hồ ẩn chứa lực lượng nào đó, chính đang thao túng chúng nó đến đối kháng Lý Lai. Này ngược lại là có chút ý nghĩa. Lý Lai đúng là không có cùng vẻ này sức mạnh thần bí tiếp tục tranh tài xuống ý tứ của, bàn tay chập lại, sau một khắc, những kia sợi xích màu đen liền cấp tốc nắm chặt. Trong khoảnh khắc, tất cả phệ cực thú linh hồn toàn bộ bị nghiền nát, hóa thành từng đạo điểm sáng, biến mất ở chân trời. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi này cách đó không xa một mã na sinh thái dày đặc khu, to lớn mã na chi hoa đột nhiên nở rộ, tương tự với thú hoang, lại cùng bình thường thú hoang bất đồng tiếng hô, ở đây vang lên. Mã na sinh thái dày đặc khu bên trong, nghỉ lại ở đây vô số phệ cực thú, đã ở hưởng ứng đạo này gào thét thảm thiết thanh. Vì lẽ đó, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ mã cái kia sinh thái dày đặc khu một mảnh gào khóc thảm thiết. Cùng lúc đó, mấy chục km ở ngoài Lý Lai, cũng cảm ứng được cách đó không xa cái kia mảnh mã na sinh thái dày đặc khu động tĩnh. Khoe miệng hơi nứt ra, đối với một bên mã khắc nói rằng, ta thật giống biết rồi một ít phệ cực thú cùng mã na sinh thái bí mật, các ngươi ở đây không cần đi động, ta đi mua mấy cái cây quýt. Mã khắc ba. Mắt thấy mã khắc đầu góc mơ hồ, Lý Lai không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai giải thích. Ta muốn đi chỗ đó mảnh mã na sinh thái dày đặc khu nhìn, các ngươi ở đây chờ chính là ta, nếu như thuận lợi, chúng ta rất nhanh sẽ biết đánh nhau đạo hồi phủ rồi. Chuyện này 6. Nhưng là 6. Vậy chúng ta nên làm những thứ gì? Mã khác không nhịn được hỏi. Lần này tháp đèn tinh nhuệ toàn bộ ra, ôm hẳn phải chết niềm tin, dự định đi thăm dò mã na sinh thái bí mật, kết quả này vừa mới hạ xuống, Lý Lai liền nói cho bọn họ biết, các ngươi ở chỗ này chờ là được, còn dư lại không cần các ngươi quản. Như vậy vấn đề đến rồi, chúng ta hạ xuống rốt cuộc là làm gì đến rồi? Các ngươi a, các ngươi ở đây gọi 666 là được. Lý Lai chuyện đương nhiên nói. Hắn mang theo một đám tháp đèn người hạ xuống, đương nhiên không phải một điểm tác dụng đều không có. Tháp đèn nhân loại tác dụng chính là ở chính mình đánh nhau thời điểm gọi 666. Ngoài ra, bọn họ vẫn đúng là không có tác dụng gì. Tuy rằng bị Lý Lai tăng cường một làn sóng, những này tháp đèn tinh anh thực lực miễn cưỡng đã vượt qua nhân loại cực hạn. Thế nhưng, muốn soạt mã na sinh thái dày đặc khu phó bản, bọn họ còn chưa đủ xem. Thật muốn là mang theo bọn họ một khối quá khứ, Lý Lai e sợ còn phải nhọc lòng tư đi kiêng kỵ bọn họ. Đã như vậy, vậy còn không như Lý Lai một người trên đây. Vì lẽ đó, ở khai báo mã khắc hai câu sau khi, Lý Lai sau lưng, liền triển khai ba đối với màu vàng cánh. Ngay sau đó, Lý Lai mãnh liệt đến từ mặt đất bay lên, hướng về mã na sinh thái dày đặc khu phương hướng bay qua. Làm Lý Lai từ trên trời giáng xuống thời điểm, nên tiếp hắn đầu tiên là thành đàn phệ cực thú. Những này phệ cực thú xem ra như là nhận được mệnh lệnh giống như vậy, giờ khắc này dường như là lên cơn điên, nhằm phía Lý Lai. Mà Lý Lai cũng không có cùng những này phệ cực thú khách khí, lên tay gọi về bốn cái phân thân, sau đó, bản thể liên quan bốn cái phân thân đồng thời mổ ấn. Năm cái Lý Lai kết ấn có điều không giống, có điều đều là ngũ độn ấn. Ngũ độn đại liên đạn. Tuy rằng Lý Lai thanh âm của hạ xuống, hắn và hắn bốn cái phân thân, đồng thời bắt đầu phụt lên ra thuộc tính khác nhau phạm vi lớn nhân thuật. Cuồng bạo sóng biển, rít gào hỏa diễm, kinh khủng hỏa diễm, bao phủ chớp, cùng với cuốn lấy hết thể gió bão, ngũ tạng thuộc tính bất đồng lực lượng, vào đúng lúc này hợp làm một thể, hướng về Lý Lai xông lại phệ cực thú quần bao phủ tới. Lý Lai giờ khắc này thi triển là hổ cả thế giới ba đời hổ cả sáng tạo ra được hợp lại hình nhân thuật, đặc điểm chính là uy lực mạnh, phạm vi đại. Ở thêm vào Lý Lai trong cơ thể kinh khủng kia năng lượng, giờ phút này đại liên đạn thuật phạm vi bao phủ, càng là đạt đến tương đương trình độ khủng bố. Toàn bộ mã na sinh thái dày đặc khu, đều ở đại liên đạn thuật bên trong phạm vi công kích. Trong khoảnh khắc, mảnh này mã na sinh thái dày đặc khu lâm vào hỗn loạn tương bừng, đâu đâu cũng có tứ tán hỏa diễm, lôi đình, bạo phong, hòn đá, cùng với sóng lớn. Mà khoảng cách mảnh này mã na sinh thái dày đặc khu cách đó không xa tháp đèn tiểu đội, tự nhiên là thấy rõ ràng ngày này thay một loại cảnh tượng. Mặc dù là trước đây đối với Lý Lai nhất không tín nhiệm thành phòng quân sĩ quan chỉ huy, Duy Khắc Đa tướng quân, giờ khác này cũng là trầm mặc không nói, bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Có điều Lý Lai khiến cho như thế vừa ra, vẫn có ý nghĩa, nói thí dụ như, ở đến nơi này dường như thiên thai một loại cảnh tượng sau khi, tháp đèn nhân loại giờ khắc này đều cảm thấy, nếu như Lý Lai thật sự dự định đối với tháp đèn bất lợi, cái kia làm cái gì đều không có ý nghĩa, trực tiếp nằm ngửa là được rồi. Chương 207, bất ngờ phát hiện. Chương 207, bất ngờ phát hiện. Ngay ở một đám tháp đèn tinh anh cách mấy chục km ở đây gọi 666 thời điểm, mấy chục km ở ngoài mã na sinh thái dày đặc khu cũng tương đối náo nhiệt. Lý Lai một cái đại liên đạn thuật, sắc thực san bằng toàn bộ mã na sinh thái dày đặc khu, toàn bộ bên trong khu vực tất cả phệ cực thú, toàn bộ bị sức mạnh kinh khủng thôn phệ, bị chết gật liên tục cặn bã cũng không còn lại. Có điều, mảnh này mã na sinh thái dày đặc khu nhưng không có vì vậy mà yên tĩnh lại, theo Lý Lai thanh không trong khu vực này phệ cực thú. Tên to sắc rốt cục phát ra. Đó là một đóa hình thể cực kỳ kinh khủng to lớn đóa hoa, cũng chính là nếu nói mã na chi hoa. Đương nhiên, giờ khắc này đóa hoa này mã na chi hoa, cần phải so với trước ở sinh thái dày đặc khu bên trong xuất hiện qua bất kỳ một đóa, cũng phải lớn hơn nhiều lắm. Vị này vừa mới ra trận, Lý Lai cũng đã có thể xác định, nó chính là linh lung thế giới dị biến đắc tội khôi thủ phạm một trong, cũng là mảnh này mã na sinh thái dày đặc khu chúa tể giả. Trước những kia phệ cực thú, chỉ có thể coi là nó thủ hạ chính là tiểu đệ, kỳ thực nói là tiểu đệ cũng không toán rất mạnh mẽ, phải nói là nó một phần. Nếu nói mã na hệ thống sinh thái, kỳ thực toàn bộ hệ thống sinh thái bên trong sinh vật chỉ có một, đó chính là Lý Lai trước mặt đóa hoa này cực kỳ khổng lồ mã na chi hoa. Cho tới nói ngoài hắn ra, xương sống cũng tốt, các loại hình phệ cực thú cũng được, đều là nó một phần. Phần lớn tình huống, mã na chi hoa sẽ không chủ động đi săn bắn, thế nhưng, chúng nó thân thể một phần. Những kia lấy nhân loại linh hồn uy vật liệu chế tạo ra phệ cực thú, nhưng sẽ gánh chịu săn bắn nhiệm vụ. Đối với mã na hệ thống sinh thái mà nói, nhân loại linh hồn, hoặc là nói là sinh mệnh nguyên chất, chính là tốt nhất chất dinh dưỡng. Nếu có đầy đủ chất dinh dưỡng, mã na hệ thống sinh thái sẽ không ngừng tiến hóa, mà những kia lệ thuộc vào nó phệ cực thú, cũng sẽ trở nên càng ngày càng khủng bố. Đây chính là phệ cực thú bất tử bất diệt đích thực đang huyền bí, bởi vì, nhân loại mỗi một lần giết chết phệ cực thú, vẹn vẹn chi thức mã na hệ thống sinh thái một phần thôi. Chỉ cần mã na chi hoa chứa đựng sinh mệnh nguyên chất đầy đủ, những kia phụ thuộc vào mã na hệ thống sinh thái phệ cực thú, liền có thể bất cứ lúc nào phục sinh. Muốn chân chính giết chết vệ cực thú, biện pháp tốt nhất chính là đem Mã Na Chi Hoa trực tiếp nổ tận gốc. Cũng hoặc là như Lý Lai như vậy, phá hủy vệ cực thú sau khi vận dụng câu linh khiển tướng, đem những này vệ cực thú linh hồn cũng cùng nhau phá hủy. Mà Lý Lai sử dụng hiển nhiên là loại thứ hai biện pháp, hắn trực tiếp đem đóa hoa này Mã Na Chi Hoa thủ hạ tất cả lâu la giết chết. Bị bức ép đến sơn cùng thủy tận Mã Na Chi Hoa, tự nhiên không muốn ngồi chờ chết, vì lẽ đó, rất nhanh, tức giận Mã Na Chi Hoa hiện hiện chính mình bản thể. Hóa thành một đóa to lớn đóa hoa, thao túng vô số dây leo, không ngừng công kích lấy không trung Lý Lai. Có điều thẳng thắn nói, này Mã Na Chi Hoa, cũng không phải cái gì am hiểu chiến đấu vật chủng, tính mạng của nó bản chất, kỳ thực có chút tương tự với thực vật. Tuy rằng rất là hung hãn, thế nhưng, bản thân tốc độ không đủ nhanh, hơn nữa còn không thể tùy tiện di động. Có điều này cũng bình thường, nếu như Mã Na Chi Hoa am hiểu chiến đấu, nó cũng sẽ không chế tạo ra những kia vệ cực thú đến vì chính mình săn bắn sinh mệnh nguyên chất, cũng chính là bởi vì tự thân hành động bất tiện, Mã Na Chi Hoa mới có thể chế tạo ra nhiều như vậy khôi lồi đến vì chính mình phục vụ. Đối với Lý Lai mà nói, này xem ra cực kỳ khổng lồ Mã Na Chi Hoa, kỳ thực càng giống như là một mục tiêu sống. Sự công kích của nó căn bản là không có cách sản sinh thực tế tác dụng, mà Lý Lai ở tránh né đồng thời, nhưng có thể không ngừng thả các loại sở kỳ hiệu, đến phá hủy nó cái kia thân thể to lớn. Thí nghiệm một đống sở kỳ hiệu sau khi, Lý Lai phát hiện, hỏa diễm đối với Mã Na Chi Hoa khắc chế to lớn nhất, đặc biệt là Lý Lai nắm giữ những kia đặc thù hỏa diễm, đối với Mã Na Chi Hoa có thể nói phải khắc chế đến cực điểm. Thí nghiệm một phen, thu được chấm dứt so sánh sau, Lý Lai cũng sẽ không đang tiếp tục lãng phí thời gian. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Lý Lai cả người hóa thân làm to lớn hỏa diễm thiên sứ, thao túng bất đồng hỏa diễm, lệnh hỏa diễm hóa thành mấy con sắc thái không giống nhau hỏa long. Sau một khắc, cự long rít gào, cái kia Mã Na Chi Hoa thậm chí phản ứng không kịp nữa, cái kia khổng lồ thân thể liền trực tiếp bị ngọn lửa thiêu đốt. Cháy hừng hực liệt hỏa sau khi, Mã Na Chi Hoa phát sinh tiếng kêu thê thảm, thân thể to lớn không ngừng giãy giụa, tựa hồ hy vọng có thể dập lửa ngọn lửa trên người. Thế nhưng là không có bất cứ hiệu quả nào. Lý Lai thả hỏa diễm, cũng không phải phổ thông hỏa diễm, như hệ hỏa như vậy từ hắc ma pháp cho gọi ra tới đặc thù hỏa diễm, càng là dường như ung nhọt tận xương giống như vậy, nếu như không có người khống chế nói, một khi nhiễm, liền vĩnh viễn sẽ không tắt, sẽ đốt sạch toàn bộ thế giới. Vì lẽ đó, trận này cũng không thể xem như là nhiều đối đẳng chiến đấu, giải thích rất nhanh. Theo Mã Na Chi bao hoa ngọn lửa rừng rực triệt để thôn phệ, cuộc chiến đấu này cũng tuyên cáo kết thúc. Hỏa diễm dập tắt sau khi, Mã Na Chi Hoa nguyên bản cái kia thân thể to lớn đã biến mất không thấy, chỉ còn dư lại một đống cháy đen sắc trưng khô vật. Ở một cây đuốc đốt một Mã Na sinh thái dày đặc khu sau khi, Lý Lai lại có một bất ngờ phát hiện. Mã Na Chi Hoa bản thân sức chiến đấu tuy rằng không coi là nhiều mạnh, ngoại trừ da dày thịt béo bên ngoài trên căn bản không có bất kỳ đáng giá xương đạo địa phương. Thế nhưng, đồ chơi này linh hồn cũng không phải một loại mạnh mẽ, tuy rằng linh hồn của nó vô cùng hỗn loạn, thế nhưng, linh hồn tế đàn đối với linh hồn chi lực nhưng là ai đến cũng không cự tuyệt. Vừa giết chết một đóa Mã Na Chi Hoa còn có nó thủ hạ chính là cái kia một đám tiểu đệ, Lý Lai bất ngờ phát hiện, linh hồn tế đàn bên trong chứa đựng linh hồn năng lượng, lại lập tức tăng một đoạn dài. Đối với tất cả Lý Lai mà nói, đây đều là tuyệt đối tin tức tốt. Mặc dù nói linh lung thế giới khá là hoang vu, nhân loại nơi này thậm chí cũng đã gần muốn tiêu diệt tuyệt, thế nhưng, đối với Lý Lai chúng tới nói, nơi này nhưng là cái thu được linh hồn năng lượng tuyệt hảo nơi. Những kia trong cơ thể chứa đựng khổng lồ linh hồn chi lực Mã Na Chi Hoa không chỉ bản thân món ăn đến một nhóm, hơn nữa còn bị đa tài đa nghệ, thậm chí đều sẽ một điểm Lý Lai cho khắc chế gắt gao. Vì lẽ đó, làm Lý Lai phát hiện Mã Na Chi Hoa đặc điểm sau khi, một trường giết chóc cũng là bắt đầu rồi. Ở sau đó trong một khoảng thời gian, Lý Lai không ngừng buôn ba ở linh lung thế giới mỗi cái đại lục, vì linh hồn năng lượng, mà trắng trợn chu diệt thế giới này Mã Na Chi Hoa. Nếu như dựa theo cái này tiết tấu tiếp tục đi, e sợ, không bao lâu nữa, phía trên thế giới này Mã Na Chi Hoa sẽ trở thành bảo vệ vật chủng rồi. Đương nhiên, ngày như vậy nhiên cùng nhân loại đối lập vật chủng, đại khái dẫn sẽ không chịu đến bảo vệ, nếu có cơ hội, nhân loại tuyệt đối sẽ đem loại này lấy nhân loại linh hồn làm thức ăn sinh mệnh toàn bộ đuổi tận giết tuyệt. Có điều bất kể nói thế nào, linh lung trên thế giới nhân loại, đúng là nên đón hy vọng mới. Ở Lý Lai diệt trừ trên mảnh đại lục này phần lớn Mã Na hệ thống sinh thái sau khi thắp đèn người trên loại, cũng bắt đầu có tổ chức rời đi thắp đèn, đi tới mặt đất, dự định mở ra cuộc sống mới. Chương 208, khổ chủ Lý Lai. Chương 208, khổ chủ Lý Lai. Trật tự mới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị thành lập, lấy nhân loại xa như vậy cực kỳ phổ thông sinh mạng năng lực sinh sản, một khi vệ cực thú uy hiếp không tồn tại nữa, e sợ không tốn thời gian dài, người đến sẽ lần thứ hai trở thành đại địa chúa tể. Ngay ở linh lung thế giới nhân loại nên đón tân sinh đồng thời, một bên khác, tạo thành tất cả những thứ này Lý Lai, cũng đã tiến vào linh hồn tế đàn. Linh hồn tế đàn, tụ nghĩa sảnh. Trong sân trại, mười mấy Lý Lai tất cả đến đông đủ, tình cảnh xem ra hơi hơi hỗn loạn, rồi lại có đặc thù trật tự. Làm người mới linh lung thế giới Lý Lai ở về tới linh hồn tế đàn sau khi, hơi hơi câu nệ, đang cùng mặt khác bốn cái giống như chính mình người mới bắt chuyện. Bốn cái người mới hình tượng mỗi người có không giống, hơn nữa có ba cái dài đến đều thật đẹp trai, hơn nữa từ quần áo trang phục đến xem, hẳn là không giàu sang thì cũng cao quý. Duy nhất cùng bọn họ có chút hoàn toàn không hợp người thứ bốn Lý Lai thì không được, xấu xí còn chưa tính, còn đủ kịch buồn bã, khí chất cũng không sao thế. Không biết này cũng môi hải tử đến cùng xuyên qua đến cái gì thế giới. Đơn giản đánh ra bốn cái người mới vài lần, linh lung thế giới Lý Lai đầu tiên tiến lên, tự giới thiệu mình, các vị huynh đệ các ngươi khỏe, ta xuyên qua đến linh lung thế giới. Ôi! Linh lung thế giới A, ngươi trần dân vẫn là trên dân nhỉ. Liền cái kia màu vàng phong khách, nó chơi vui sao? Không nên hiểu lầm, là ta một người bạn có chút ngạc nhiên. Bốn cái người mới Lý Lai nghe vậy xem ra đúng là đều rất hưng phấn, đặc biệt là cái kia một thân cầm bảo. Dung mạo thanh niên tuấn tú Lý Lai, càng là một mặt vội vàng hỏi. Đối với lần này, linh lung Lý Lai không nhịn được liền muốn nhổ nước bọt, thầm nghĩ ngươi nói người bạn kia, chính là ngươi chính mình đi. Có điều ở bề ngoài, linh lung Lý Lai vẫn là nghiêm trang nói, ta ở linh lung thế giới chỉ là mê muội, đánh số 4068, màu vàng phòng khách cái gì, ta cũng không đi qua. 4068, cái này đánh số, làm sao nghe tới có chút quen tai nhỉ? Một cái khác dáng dấp đẹp trai đầu chọc Lý Lai sờ sờ chính mình cái kia bóng lưỡng chán, tự nói. Không sai, nghe xác thực rất quen thai. Cái kia ưu kịch Lý Lai cũng nói theo. Đột nhiên, ưu kịch Lý Lai như là nghĩ tới điều gì rực rỡ hiểu ra, chỉ vào linh lung Lý Lai liền nói, ta đi, 4068 không phải là linh trong lồng cái kia tên khốn kiếp, lau mã khắc cái cổ cái kia. Ừ, hóa ra là hắn A. Còn dư lại người mới Lý Lai cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sau đó luôn mồm nói không hổ là ngươi Lý Lai, mặc kệ làm sao xuyên qua, khẳng định đều là phản phái. Thẳng thắn nói 4068 danh tiếng xác thực không sao thế, tên khốn kiếp mà, có điều, ở hội tụ ở linh hồn tế đàn bên trong này quần Lý Lai bên trong, tên khốn kiếp cái gì, vẫn đúng là không coi vào đâu. Những này Lý Lai bên trong, chỉ là phản phái đại bột cấp bậc, là có thể kiếm ra đến đánh, còn giữ lại, trên căn bản cũng không phải kẻ tốt lành gì. Vì lẽ đó, mọi người ai cũng không nói ai. Mấy cái người mới Lý Lai đây, cũng không có quá to lớn phản ứng, than thở một tiếng không hổ là Lý Lai sau khi, sẽ không có đoạn sau rồi. Vậy các ngươi đây, các ngươi xuyên qua đến cái gì thế giới? Linh lung Lý Lai lại tiếp theo mở miệng hỏi. Này bốn cái người mới xem ra cũng còn thật tốt dáng vẻ, cũng chính là cái kêu kịch Lý Lai xem ra vẻ ngoài trên lệch chút. Có điều không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, lớn lên xấu cũng có thể là đại lão, nói thí dụ như thổ hành tôn cái gì, không phải là như thế một hình tượng mà. Thế nhưng đối với Lý Lai chúng mà nói, thổ hành tôn tuyệt đối có thể được xưng là đại lao, mà phong thần thế giới, càng là có vô hạn tiềm lực. Vì lẽ đó, linh lung thế giới Lý Lai cũng không dám coi thường cái kêu kịch Lý Lai, giờ khác này hắn đang có chút hiếu kỳ hỏi thăm mấy cái Lý Lai đến cùng xuyên qua đến cái gì thế giới đây. Một người trong đó thân mang hoa phục Lý Lai ngay vậy, đầu tiên mở miệng nói, lại xuống Viên Hy, các vị huynh đệ hữu lễ. Viên Hy, đây là người nào? Linh lung thế giới Lý Lai đầu tiên sửng sốt một chút, mà còn dư lại mấy cái người mới Lý Lai, cũng là gương mặt không rõ, đều ở suy tư về, cái này Viên Hy rốt cuộc là cái nào thế giới người. Chính đại linh lung thế giới Lý Lai dự định lần thứ hai hỏi dò cái kia xuyên qua thành Viên Hy Lý Lai rốt cuộc là đi đâu cái thế giới thời điểm. Chủ vị bản thể Lý Lai lại đột nhiên mở miệng, yên lặng. Người mới bắt đầu giới thiệu chính mình đi. Ừ, liền từ ngươi bắt đầu trước. Nói. Bản thể Lý Lai chỉ cái kia tự xưng xuyên qua thành Viên Hy người mới Lý Lai. Cái kia người mới Lý Lai nghe vậy, liền vội vàng tiến lên, hướng về mọi người thi lễ một cái sau khi, rồi mới lên tiếng, ta xuyên qua đến Tam Quốc thế giới, thân phận bây giờ là Viên Hy. Viên Hy? Viên Hy là ai? Tam Quốc thế giới có người này sao? Viên Thiệu ta ngược lại thật ra nghe nói qua, lẽ nào cái này Viên Hy cũng là Viên gia? Cùng Viên Thiệu là quan hệ như thế nào? Có thể là Viên Thiệu cha của hắn đi. Thiệt hay giả? Ta sao cảm thấy không đúng đây? 6. Một đám Lý Lai chúng cũng là một so với một vô học, suy tư nửa ngày, nỡ ra là không nghĩ tới nảy Viên Hy là ai. Cuối cùng, xuyên qua thành Viên Hy Lý Lai nhịn không được, không thể làm gì khác hơn là giải thích, Viên Hy là Viên Thiệu con thứ. Ừ. Vẫn là chưa từng nghe nói. Tựa hồ không phải rất nổi danh dáng vẻ xấu. Có điều đáng tiếc chính là, một đám Lý Lai vẫn như cũ vẫn là phản ứng thường thường, Viên Thiệu đều bị Tào Tháo cho đánh ngã, cái kia chớ nói chi là Viên Thiệu con trai, mọi người cũng không có hứng thú đi tìm hiểu như thế một vô danh tiểu tốt. Mãi đến tận xuyên qua thành Viên Hy, Lý Lai mở miệng lần nữa nói rằng, lao bà ta là chân mật. Những này Lý Lai lúc này mới rốt cục bắt đầu hưng phấn lên. Chân cơ a, ngươi sớm nói cái này không phải rồi. Ngươi nói lên cái này ta nhưng là không bị nốt. Không đúng rồi, ta nhớ tới chân cơ không phải là cùng Tào gia phụ tử ba người dây dưa không rõ tới, làm sao vẫn cùng này cái gì Viên có một chân. Lý Lai chúng lần thứ hai nghị luận sôi nổi, mà xuyên qua thành Viên Hy Lý Lai, cũng bắt đầu giới thiệu tình huống của chính mình. Kỳ thực Viên Hy chân tâm không có gì có thể giới thiệu, ở Tam Quốc thế giới, Viên Hy xác thực chỉ là một tiểu nhân vật, cha Viên Thiệu đúng là còn có chút đồ vật. Đáng tiếc mặt sau bị mẫu người tốt thê tảo mẫu người cho đánh ngã, cha không còn sau khi, Viên Hy cũng là nhảy nhót không được nhiều thời gian dài rồi. Dựa theo bình thường lịch sử, Viên Hy nên chết ở Liêu Đông, đầu đều bị Công Tôn Khang đem cắt xuống, hiến tặng cho Tào Tháo, cùng hắn một khối đánh giám, còn có hắn xui xẻo đệ đệ Viên vẫn còn, cuộc đời là thật không có gì có thể nói, duy nhất tiếng tăm tương đối lớn địa phương, chỉ sợ sẽ là lao bà bị lao Tào nhà cho đoạn. Đúng là Viên Hy lão bà chân mật, trong lịch sử rất có tiếng tăm. Cùng Tào gia phụ tử ba người đều chuyện quá sở căng đan, cuối cùng bị Tào Phi ban cho cái chết. Có điều Lý Lai vận khí coi như không tệ, hắn xuyên qua thời điểm, lão Viên gia đúng là vẫn không có binh bại, mà chân mật, tự nhiên cũng không có trở thành Tào gia ba người kia LFG tranh đoạt đối tượng. Ở vui mừng đồng thời, Lý Lai tự nhiên là không cho phép gãy của chính mình biến thành Thanh Thanh Thảo Nguyên, vì lẽ đó, sau khi chuyển kiếp, hắn làm được, khâu đến chuyện thứ nhất chính là thu thập lao Tào nhà ba người kia hàng. Tam Quốc thế giới. Hệ thống sức mạnh tuy rằng mạnh hơn quá phổ thông thế giới, thế nhưng, toàn thể trình độ cũng là cùng võ hiệp thế giới gần như mà thôi, cường đại võ tướng, nhiều nhất cũng chính là làm được lấy một địch 100 thôi. Vì lẽ đó, đối với mở ra đeo Lý Lai mà nói, như thế một thấp võ thế giới, vẫn đúng là không coi vào đâu. Chương 209, Đại Lang, uống thuốc. Chương 209, Đại Lang, uống thuốc. Vì lẽ đó, xuyên qua đến Tam Quốc thế giới khổ chủ Lý Lai. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cũng coi như là nhân sinh người thắng cuộc rồi. Mặc càng thế giới cấp đường không tính rất cao, hắn ở nơi đó trên căn bản chính là sự tồn tại vô địch. Hơn nữa, làm Viên gia con thứ, Lý Lai còn có một yểu điệu mỹ nữ lao bà. Có điều, đối với các vị muôn ôm đùi Lý Lai mà nói, đến từ Tam Quốc thế giới Lý Lai, cũng không sao thứ đáng xem, dù sao, Tam Quốc võ lực chi số không cao lắm. Có thể cho Lý Lai chúng cung cấp trợ lực nhất định sẽ vô cùng có hạn. Khả năng duy nhất có ý tứ điểm, chính là Viên Hy Lý Lai cung cấp coi thường liên tiếp rồi. Có sao nói vậy, chân cơ là thật trơn. Quên đi, cái kế tiếp đi. Thưởng thức xong Viên Hy Lý Lai cung cấp coi thường liên tiếp, bản thể Lý Lai vô hỉ vô bi, tiếp tục đánh điểm cái kế tiếp người mới. Liên ngươi đi, cái kia thấp nhất, ngươi xuyên qua tới đó, có phải là phong thần thế giới? Hiển nhiên, bản thể Lý Lai là cùng linh lung thế giới Lý Lai nghĩ đến cùng nhau đi, hai người đều cảm thấy, liền này thuộc kịch Lý Lai chiều cao. Khí chất này, thật sự là cùng thổ hành tôn quá giống. Tại Hạ Võ Đại, Hà Bắc Thanh Hà huyện người, từ nhỏ phụ mẫu đều mất, ngậm đắng nuốt cay đem huynh đệ Võ Tòng nuôi dưỡng thành người, lấy bán bánh hấp vì là nghiệp, cưới vợ Phan Thị Kim Liên Sáu. Khí chất đó có một đâu đâu hèn mọn đủ kịch Lý Lai tiến lên, mở miệng nói rằng. Khá lắm, ngươi đây là Sáu. Mà bản thể Lý Lai, cũng đã kịp phản ứng. Ở đây Lý Lai đó là vạn vạn không nghĩ tới, lại có một khổ chủ Lý Lai ra sân, này đủ kịch xấu Lý Lai. Lại là tiếng tăm lừng lẫy Võ Đại Lang. Đương nhiên, Võ Đại Lang tiếng tăm đại về tiếng tăm lớn, thế nhưng, hắn cái này tiếng tăm thực sự không phải danh tiếng tốt gì. Lão bà hắn Phan Kim Liên câu kia Đại Lang, uống thuốc. Đang ngồi một đám Lý Lai đây chính là nghe nhiều nên thuộc. Đại Lang, uống thuốc. Giữa lúc Lý Lai chúng bi ai Võ Đại Lang cái kia thê thảm vận mệnh, cùng trên đầu hắn xanh mượt Thanh Thanh Thảo Nguyên thời điểm, linh hồn tế đàn bên trong, lại đột nhiên toát ra một yểu điệu mỹ nữ. Đột nhiên tiến tới ủ kịch Lý Lai trước mặt, ôn nhu nói. Chúng Lý Lai đầu tiên là sững sờ, có điều rất nhanh, mọi người như là ý thức được cái gì, cùng kêu lên nói, ngươi mạnh khỏe tao à. Lập tức, một đám Lý Lai cười phá lên, linh hồn tế đàn bên trong tràn đầy khoái hoạt không khí. Xuyên qua đến mỗi cái thế giới Lý Lai tuy rằng không ít, thậm chí không phải nhân loại Lý Lai đều có vài cái, thế nhưng không có mặc vượt thành nữ tính Lý Lai. Vì lẽ đó, này đột nhiên nô ra mị thiếu phụ. Tự nhiên không phải một cái nào đó xuyên qua thành nữ tính Lý Lai, mà là xuyên qua đến hổ cả thế giới cựu vị Lý Lai. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa mà nói, đôi thú nhưng thật ra là không có giới tính. Đương nhiên, Cửu Vĩ hẳn là khá là nam tính hóa nhân vật. Hắn có thể biến thành mỹ thiếu phụ, vậy dĩ nhiên là dùng biến thân thuật. Biến thân thuật tuy rằng không coi vào đâu cấp bậc cao nhẫn thuật, thế nhưng biến thân thuật diễn sinh nhẫn thuật, sát dụ thuật ở hồ cả thế giới nhưng là tiếng tăm lừng lẫy. Tại đây một chiêu trên thua thiệt nhị dạ, đây chính là nhiều hơn đều, thậm chí liền ngay cả hồ cả thế giới đại bột huy nguyệt cơ đều ở nạ dụ tổ sát dụ thuật thượng cần tan huy. Lý Lai chúng rất hoài nghi, nếu như đối với lục đạo tiên nhân dùng một chiêu này, lục đạo tiên nhân đại khái dẫn cũng sẽ trúng chiêu. Như thế một chiêu ở hồ cả thế giới 10 lần như một nhẫn thuật, cửu vĩ Lý Lai đương nhiên sẽ không buông tha, tuy rằng nạ dụ tổ đã không, thế nhưng có hắn ở, sát dụ thuật vẫn là có thể phát dương quang đại. Giờ khắc này, vì sinh động một hồi hiện trường bầu không khí, cửu vĩ Lý Lai trực tiếp khiến cho một chiêu sát dụ thuật. Sát dụ thuật điều tiết bầu không khí hiệu quả rất tốt, nói chung, linh hồn tế đàn bên trong hiện tại tràn đầy tiếng cười cười nói nói. Ngoại trừ cái kia xuyên qua thành võ đại lang ủ kịch Lý Lai, giờ khắc này mặt đỏ lên, trên mặt vẻ mặt hết sức xấu hổ bên ngoài, còn dư lại Lý Lai, đều thật vui sướng. Lại như ủ kịch Lý Lai tự mình nói như vậy, xui xẻo hài tử xác thực xuyên qua đến thủy hử thế giới, hơn nữa rất xui xẻo xuyên qua thành võ đại lang. Cũng may ủ kịch Lý Lai xuyên qua thời gian tiết điểm tương đối sớm, hắn đi qua thời điểm, võ tổng vẫn không có về Thanh Hà huyện đây, vì lẽ đó, Phan Kim Liên tự nhiên cũng không có cùng Tây Môn Khanh cắm rỗ. Đối với ủ kịch Lý Lai mà nói, đây nhất định là chuyện tốt, chí ít, hắn không cần lo lắng trên đầu của mình sẽ xanh mật rồi. Cho tới nói nên làm gì tới đối phó Phan Kim Liên, ủ kịch Lý Lai biểu thị, ngày sau hay nói. Vì lẽ đó, xuyên qua không bao lâu, liền bắt đầu cùng Phan Kim Liên ở trên giường làm vận động rồi. Có nhiều như vậy Lý Lai lực lượng tăng cường, ủ kịch Lý Lai thân thể tố chất, cái kia đã sớm đạt đến không phải nhân loại trình độ. Chỉ là một Phan Kim Liên, tự nhiên là bắt vào tay, vì lẽ đó. Ở Lý Lai một phen làm bên dưới, Phan Kim Liên rất nhanh sẽ bị chơi hỏng rồi, đừng nói là đi quyến rũ Tây Môn Khánh, ngày đó ngày, xuống giường đều lao lực. Thủy hử bản chất của thế giới cũng không toán rất cao, mặc dù có cái gọi là tam thập lục thiên cương, thất thập nhị địa sát, 108 viên hung tinh lời giải thích. Nhưng trên thực tế, thủy hử chuyện thế giới về sức mạnh hạn cũng là cùng sát vách tam quốc tương đương thôi. Vì lẽ đó, xuyên qua đến thủy hử chuyện thế giới sau khi, ưu kịch Lý Lai cũng không có thế giới lớn như vậy. Ta nghĩ đi xem ý nghĩ. Không có ý gì, vẫn là em gái khá là thú vị, đợi được ngày nào đó chính mình ngoan nghị, lại đi nữa xem một chút đi. Xem xong rồi cái kêu kịch Lý Lai ký ức sau khi, bản thể Lý Lai hơi hơi không nói gì, nước này hử thế giới Lý Lai, bình thời sinh hoạt cực kỳ đơn độc điều, mỗi ngày chủ yếu hoạt động chính là cùng Phan Kim Liên làm vận động. Làm ra các loại loại hình, các loại đề tài coi thường liên tiếp đến cùng Lý Lai chúng chia sẻ, có điều, nhân vật này thật sự là quá chỉ một điểm. Vai nam chính cùng nữ chính vẫn luôn là hai người này, kỳ thực đã thấy nhiều cũng chính là chuyện như vậy. Đương nhiên, bản thể Lý Lai cảm thấy không nói gì cũng không phải bởi vì coi thường liên tiếp quá đơn điệu, chí ít, không hoàn toàn là vì vậy. Bản thể Lý Lai chủ yếu là cảm thấy thủy hử thế giới về sức mạnh hạn quá thấp, thế giới này, có thể cho hắn cung cấp tăng cường đồng dạng có hạn. Khoảng thời gian này, đấu phá thế giới nội dung vợ kịch thúc đẩy rất nhanh, không có nhân vật chính Tiêu Viêm cây này quấy cút côn cả ngày làm sự tình. Phá hoại hồn tộc kế hoạch. Hồn tộc ở đấu khí đại lục trên có thể nói là như cá gặp nước, cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua tương đối không sai. Ở đấu khí đại lục, hồn tộc mở rộng con đường đi được cũng hết sức thông thuận, căn cứ bản thể Lý Lai hiện tại thu được tin tức, viễn cổ bát tộc trong, ngoại trừ cũng sớm đã suy nhược, lui ra viễn cổ bát tộc hàng ngũ tiêu tộc, còn dư lại 7 cái viễn cổ gia tộc, có 3 cái đã gặp hồn tộc độc thủ. Không sai, chính là yếu nhất 3 người kia, linh tộc, thạch tộc còn có dư tộc. Nám, cây, quả hồng kiếm mềm nắm, hồn tộc hiển nhiên cũng rõ ràng đạo lý này, vì lẽ đó, viễn cổ bát tộc trong, trước hết gặp xui xẻo, chính là yếu nhất 3 người kia gia tộc. Hơn nữa, bởi vì thiếu hụt Tiêu Viêm cái này nhân vật chính, hồn tộc đối với viễn cổ gia tộc hạ thủ hành động, tiến triển vô cùng thuận lợi, còn dư lại mấy người kia thực lực khá mạnh viễn cổ gia tộc, thậm chí cũng không biết, hồn tộc chính đang vội vàng săn bắn viễn cổ gia tộc đây. Chương 210, hồn tộc liền cần người như ngươi mới. Chương 210 Hồn tộc liền cần người như ngươi mới. Cho tới nói bản thể Lý Lai là thế nào biết những bí mật này, nguyên nhân rất đơn giản, hắn hiện tại đã lẫn vào thành hồn điện cao tầng. Nói đến liền bản thể Lý Lai đều có chút không thể tin được, hắn vốn chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ, cùng hồn tộc tạm thời hợp tác tới đây, làm sao là được hồn điện phó điện chủ rồi đó. Ngay ở không phải trước, hồn tộc tộc trưởng hồn thiên đế còn thân hơn tự tiếp kiến rồi làm hồn điện tiên tiến công nhân đại biểu Lý Lai. Lúc đó, hồn tộc tộc trưởng hồn thiên đế mang đầy thẩm thanh nắm Lý Lai tay, đối với Lý Lai nói, hồn tộc liền cần người như ngươi mới. Lý Lai 6. Cam. Đây là cái gì tình huống a? Tại sao chính mình vẽ phong sẽ biến thành bộ dáng này đây? Mình tại sao rồi hả? Là được hồn tộc cần nhân tài rồi hả? Chẳng lẽ nói chính mình xem ra rất giống là phản phái sao? Tuy rằng bây giờ là hồn điện phó điện chủ, thế nhưng, Lý Lai vẫn luôn không có quên thân phận của chính mình, cùng với cùng hồn điện trong lúc đó biển máu thâm cứu. Vì lẽ đó, Lý Lai cựu nhân cũ, trước hám hại dược lão mộ cốt lão nhân đã bị Lý Lai giết chết rồi. Đương nhiên, mình bây giờ dù sao cũng là hồn tộc làm công người, vì lẽ đó, Lý Lai cũng không có làm được quá phận quá đáng. Chỉ là ở mộ cốt lão nhân làm nhiệm vụ thời điểm, động ném đi quăng tay chân, đưa tới vài tên cổ tộc cao giai đấu thánh thôi. Ngoài ra, Lý Lai cũng không có làm gì. Đồng thời, nếu như mộ cốt lão nhân có thể tránh được tai nạn này, cái kia trước, cùng lão già này thủ, Lý Lai cũng có thể xóa bỏ. Có điều đáng tiếc chính là, mộ cốt lão nhân vận may không tốt lắm, bắt gặp cổ tộc đấu thánh sau khi, đã bị trực tiếp bóp chết rồi. Cho tới bây giờ, dược lão khi còn sống kẻ thù, trên căn bản đã bị toàn bộ giết chết. Vì lẽ đó, Lý Lai cảm thấy, chính mình sau sứ mệnh, chính là vì đấu khí đại lục yên ổn các loại hài, đánh bại đấu khí đại lục đệ nhất phản phái quần thể, hồn tộc. Tuy rằng Lý Lai bây giờ làm hồn tộc làm việc, hơn nữa miễn cưỡng cũng có thể xem như là hồn tộc cao tầng, thế nhưng, Lý Lai chưa từng có dự định cùng hồn tộc thông đồng làm vậy. Sở dĩ vẫn không có thoát ly hồn tộc, cũng bất quá muốn lợi dụng mình bây giờ thân phận đến nhiều hơn hiểu rõ hồn tộc, thuận tiện ở thời khắc mấu chốt ngược lại cho hồn tộc một đao thôi. Vì lẽ đó, bản thể Lý Lai hiện tại xác thực rất khát vọng lực lượng. Của mọi người nhiều Lý Lai ra chỉ bên dưới, bản thể Lý Lai tu vi đúng là đã đẩy lên cựu tinh đấu thánh đỉnh cao, thật muốn là bản về trên thực tế sức chiến đấu, đấu khí đại lục trên mấy cái cựu tinh đấu thánh cường giả tối đỉnh, không có một là bản thể Lý Lai đối thủ. Một đối một đích tình huống dưới, coi như là hồn thiên đế, cũng sẽ không là bản thể Lý Lai đối thủ. Thế nhưng, ở đấu khí đại lục trên, Lý Lai nhưng vẫn là không tính là vô địch, chỉ một cựu tinh đấu thánh đỉnh cao là đánh không lại bản thể Lý Lai không giả. Thế nhưng, nếu có mấy cái cựu tinh đấu thánh đỉnh cao liên thủ, coi như là bản thể Lý Lai cũng phải quỳ. Để bảo đảm tương lai sẽ không bị một đám cựu tinh đấu thánh đỉnh cao cao thủ liên thủ đánh chết tươi, bản thể Lý Lai cảm thấy, chính mình rất có cần phải lại thêm cường một làn sóng. Đợi được thực lực đột phá đến đấu đế trở lên, lại dùng tuyệt đối thực lực đến nghiền ép hồn tộc. Liên với giật hai lần, hai cái người mới thế giới đang ở cũng không sao thế, bản thể Lý Lai tâm tình vào giờ khắc này không tính quá tốt. Vì lẽ đó, bản thể Lý Lai nhìn về phía người thứ ba đầu chọc người mới. Hai cái đến từ tứ đại kiệt tác thế giới khổ chủ người mới liên tiếp xuất hiện, bản thể Lý Lai đem hy vọng đặt ở người thứ ba đầu chọc người mới trên người. Dựa theo ngày hôm nay mấy cái người mới xuất hiện tại đích tình huống đến xem, tên chọc đầu này người mới, nói không chắc là đến từ Tây Du thế giới đây. Dù sao, Tây Du chủ yếu nói chính là hòa thượng cố sự, nếu như trước mắt cửa này đầu là Kim Thiên Tử, cái kia bản thể Lý Lai liền cũng không cần vì chính mình thực lực lo lắng. Kim Thiên Tử, đây chính là Như Lai nhị đệ tử, mặc dù là ở Tây Du thế giới, Kim Thiên Tử thực lực cũng không toàn kém. Vì lẽ đó, bản thể Lý Lai giờ khắc này đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía cái kia đầu chọc, mở miệng hỏi thăm tới cái kia đầu chọc Lý Lai đích tình huống. Đầu chọc Lý Lai đúng là không để cho bản thể Lý Lai thất vọng, mắt thấy bản thể Lý Lai mở miệng hỏi dò, cái kia tướng mạo đẹp trai đầu chọc Lý Lai mỉm cười cười một tiếng nói, ta xác thực xuyên qua đến Tây Du thế giới. Thân phận của ta bây giờ là Tây Lệnh Nữ Nhi Quốc Phò Mã. Phò Mã? Đây là cái gì quỷ? Ta còn tưởng rằng là Đường Tăng đây. Lại nói Nữ Nhi Quốc vì sao lại có Phò Mã thứ này, nơi đó không phải là không có nam nhân sao? 6. Theo cái kia đầu chọc Lý Lai thanh âm của hạ xuống, linh hồn tế đàn bên trong, lại một lần nữa náo nhiệt, dù sao, tên chọc đầu này Lý Lai thân phận thật sự là có chút ly kỳ. Lý Lai chúng đều rất tò mò, này Tây Lệnh Nữ Nhi Quốc Phò Mã rốt cuộc là cái quỷ gì? Đầu chọc Lý Lai thấy thế, không chút hoang mang liền bắt đầu nói về hắn ở Tây Du thế giới trải qua. Hắn đúng là Tây Lệnh Nữ Nhi Quốc Phò Mã, có người nói hơn 10 năm trước, có một nam anh bị chứa đựng ở trong đài sen, theo tử mẫu hà, phiêu lưu đến Tây Lệnh Nữ Nhi Quốc. Này nam anh cũng là thần dị, bị đảm đương ở nho nhỏ trong đài sen, cũng không từng chịu đến bất kỳ thương tổn, vẫn đợi được Nữ Nhi Quốc quốc dân phát hiện hắn thời điểm, hắn đều là một bộ tinh thần sáng láng răng rớp. Nữ Nhi Quốc người hiển nhiên chưa từng thấy loại này ly kỳ sự tình, vì lẽ đó, này nam anh bị coi là tường thụy, đưa vào Nữ Nhi Quốc trong hoàng cung. Sau khi, này nam anh bị Nữ Nhi Quốc quốc vương thu dưỡng, gọi là Giang Lưu Nhi, từ nhỏ, ở Nữ Nhi Quốc trong hoàng cung lớn lên. Bởi vì từ nhỏ cùng Nữ Nhi Quốc công chúa sinh hoạt chung một chỗ, này Giang Lưu Nhi cùng Nữ Nhi Quốc công chúa có thể nói là thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư. Sau khi, Nữ Nhi Quốc quốc vương càng là tứ hôn, dự định để Giang Lưu Nhi cùng mình con gái kết làm vợ chồng. Nhưng mà, ở nơi này trận lễ cưới sắp sửa bắt đầu trước một tháng, cái này Giang Lưu Nhi lại đột nhiên đánh giám rồi. Không giải thích được bị chết đuối hoàng cung trong ao. Có điều, trước con ma đen đuổi Giang Lưu Nhi tuy rằng treo, thế nhưng, xuyên qua đến thế giới này lý lai, nhưng đạt được bộ thân thể này nắm quyền trong tay. Lấy tây lệnh nữ nhi quốc phò mã Giang Lưu Nhi thân phận, một lần nữa sống lại. Vì lẽ đó, ở tây lệnh nữ nhi quốc mọi người nhận thức bên trong, chính mình phò mã cũng không có cái gì quá đáng lo, chỉ là chịu chút kinh hãi thôi. Có điều, xuyên qua đến tây du thế giới lý lai cũng không phải thế nào cảm giác. Dù sao hắn tiền thân, mặc kệ thấy thế nào đều hết sức không đúng. Đầu tiên là cái này lai lịch còn có tên, thấy thế nào, đều cùng tây du thế giới một vị thân cư đại khí vận, có người nói ăn có thể trường sinh bất lao vai chính rất giống. Sau đó còn có hắn cái kia tiền thân tử vong, cũng thật không thích hợp, phía trước thân trong ký ức, ngày ấy, hắn đột nhiên cảm thấy đầu óc hỗn loạn, không biết xảy ra chuyện gì, liền một con chìm vào bên cạnh trong bể nước. Tuy rằng ở bề ngoài không thấy được cái gì cái hở, thế nhưng, ở Tây Du loại sức mạnh này đẳng cấp cực cao huyền huyễn thế giới, như vậy tử vong, cái kia vách treo leo là có vấn đề. Nếu như sẽ liên lạc lại một hồi nguyên tắc, cái kia tồn tại vấn đề thì càng lớn hơn, đầu chọc Lý Lai cơ hồ có thể khẳng định, chính mình tiền thân, là một số thần Phật quân cờ, từ sinh ra đến chết vong, mất, đều là bị người cho thiết kế.